Trương Vĩ Hào lúc này biểu hiện cùng Đường Tử Trần gần như tương xứng, đồng thời hai người đều là dùng cùng bộ công phu, cái khác Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng, dù sao không bằng Đường Tử Trần tinh thông. Cho nên bát quái mau đấm, bàn tay trái pháp, liền tước mang khảm, còn xen lẫn cầm nã. Tay phải đấm, chụp, tạp, các loại bát quái trường kinh điển chiêu thức là bị hai người tiện tay niêm đến không ngừng sử dụng. Lần này giao thủ vài hiệp, Đường Tử Trần bởi vì hết sức lưu thủ, lấy bát quái đối với bát quái, cho nên không chia trên dưới. Mắt thấy lại là một hồi thế hòa, Đường Tử Trần đột nhiên khẽ đảo lui, Trương Vĩ Hào bởi vì quán tính nhận lấy thân theo vào, không từng nghĩ trường thế đấu pháp biến đổi, thế nhưng bên người dựa vào, ôm trường cầm nã, liên kích đánh mang đấu vật, Đường Tử Trần là dùng tới bát quái trung tử thủ bát ngã. Bát quái trường trung cầm nã đấu vật, có tứ bát 32 loại phương thức, tử thủ bát ngã, sống tay bát ngã, trói thân bát ngã, thay đổi thế bát ngã. Đường Tử Trần hiện tại dùng tử thủ bát ngã, toàn bộ đều phản khớp xương mau ngã. Mặc dù có một chút vượt qua đại cương, bất quá Trương Vĩ Hào cũng không muốn để cho Đường Tử Trần dây dưa phía trên, bát mâm liên hoàn khuỷu tay vừa dùng xong, lập tức dùng tới bát quái phản cánh tay bát đấm. Trương Vĩ Hào liên hoàn tiến đấm, hành văn liền mạch lưu loát, song ném đấm, quán đấm, phản đấm, đối kích đấm, chấn tâm đấm, chui đấm, hạ cắm vào đấm. Đổi thành những người khác, cho dù là hóa kính hậu kỳ lão bài tông sư, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn thẳng đập đến khí huyết từ phù phiếm đến cuồn cuộn, nội tạng bên trong giống như có thiên quân vạn mã chạy trồm lôi động, chiêng trống vang trời. Thằng tắp muốn phiền lòng nôn mửa, không thể không mất đi tắc vuông, bại trận cuối cùng. Có thể Trương Vĩ Hào hiện tại đối mặt chính là Đường Tử Trần, nàng nguyên bổn chính là long xà thế giới thứ nhất nữ tính cao thủ, cũng là cuối cùng công nhận ổn cư thế giới top 3, thậm chí là cận tại Vương Siêu phía dưới thần cấp cường giả. Cho dù là áp chế ở trong tối kính đỉnh phong, cũng xa không phải bình thường hóa kính lão bài tông sư có thể so sánh. Hai người động thủ bay nhanh, liên tiếp điện quang thạch hỏa, giao thủ 16 cái hiệp về sau, Đường Tử Trần thừa dịp Trương Vĩ Hào khí huyết phù phiếm cuồn cuộn tác dụng chậm không đủ, đột nhiên nhất thức bên người kháo, vọt đến Trương Vĩ Hào trước ngực, trực tiếp là đem Trương Vĩ Hào đụng bay ra ngoài, cũng may Trương Vĩ Hào là máu hậu phòng cao xe tăng chiến sĩ, bằng không liền lần này, ít nhất cũng có thể làm hắn miệng phun máu tươi. Nhận được không nhỏ nội thương, ít nhất cũng phải tiến nằm bệnh viện thượng 10 ngày nửa tháng. Theo bên trong này tôi nói, Đường Tử Trần vẫn rất có đúng mực, chẳng phải là thật tính toán mưu sát chồng. Cô chính là cô, lão bà của ta quả nhiên là thiên hạ vô địch, hoàn toàn không phải là đối thủ, thật muốn không áp chế, ta căn bản là không đối phó được ngươi. Thôi đi, ngươi mới luyện quyền bao lâu, tuổi tác cũng so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, có thể đánh thành như vậy, ngươi này thần thông thật lợi hại. Đáng tiếc ta học không được, bằng không ta còn thực có can đảm nói ta thiên hạ vô địch, trước như vậy đi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục song tu. Nhìn gương mặt hưng phấn, giống như chưa thỏa mãn dục vọng Đường Tử Trần, Trương Vĩ Hào là nhân cơ hội đưa ra yêu cầu nói màu hồng sườn xám, váy ngắn món đó, đùi còn muốn buộc màu đen chân vòng. Đường Tử Trần nghe vậy là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, tên tiểu hỗn đản này là càng ngày càng quá phận, nhưng mình bây giờ còn có cự tuyệt sinh khí khả năng sao? Chương 422 lão bà của ta thiên hạ vô địch 3. Nữ nhân trời sinh liền thích cái đẹp, tiểu thuyết bên trong không có như vậy miêu tả quá, nhưng ở long xà diễn nghĩa hoạt hình bên trong, Đường Tử Trần cũng không thể ngoại lệ, mặc lấy trang điểm vẫn là rất mê hoặc thực mốt thực gợi cảm. Đương nhiên, này có khả năng là 3D quốc mạn đặc sắc, dù sao đây chính là công nhận tài phú mật mã. Thay đổi màu hồng váy ngắn sườn xám sau Đường Tử Trần, gần như là cùng hoạt hình trung bộ dạng phi thường tương tự. Kia thon dài trắng nõn tràn ngập nhục cảm bùng nổ lực lượng nghịch thiên đại chân dài, cùng kia như ẩn như hiện gần như xem như tề ép đáy quần phong cảnh, đều là như vậy nai mê người. Nhưng bởi vì đây là thế giới hiện thực, cho nên là càng tính chân thật cảm một chút, nhất là bên chân trái đầu gối phía trên bộ lên chuyên môn màu đen ren chân vòng về sau, càng là xinh đẹp gợi cảm, liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào cấp nhìn cứng rắn, bởi vì Đường Tử Trần hiện tại nhưng là không mặc quần lót. Nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn. Dương vật nhếch lên cao, rõ ràng có chút miệng đắng lưỡi khô Trương Vĩ Hào, Đường Tử Trần là gương mặt phủ mị rất là mỉm cười vui vẻ một chút, thậm chí như một cái dục nữ bình thường liếm liếm chính mình miệng môi dưới, phảng phất là thấy cái gì mỹ vị con mồi. Trương Vĩ Hào là liền trực tiếp đem chính mình đại lão bà cấp ôm đến ngực bên trong, cách sườn xám sờ lên nàng cao đỉnh bộ ngực đầy đặn, giống Đường Tử Trần như vậy nữ vương, cũng không là dựa vào liếm có thể dễ dàng liếm đến, cho dù là Vương Siêu kỳ thật cũng không tính là chân chính chinh phục nàng. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại nhưng gần như là sắp hoàn toàn chinh phục hắn. Đổ cũng không phải là Trương Vĩ Hào bộ dạng xuất, tiền vốn hùng hậu thiên phú dị bẩm, một hồi tài giỏi, cũng có phương diện này nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải là chủ theo, chủ yếu là Trương Vĩ Hào có thể mang nàng lĩnh vực rất cao phong cảnh, thậm chí là thực hiện siêu thoát. Dù sao Trương Vĩ Hào cũng không là bình thường nam nhân, thậm chí căn bản chính là trên cái thế giới này rất khó để lần nữa gặp rủi ro thần tiên, tiếp xúc càng nhiều, thấy được thần thông càng nhiều, Đường Tử Trần thì càng rất tin không nghi ngờ, cho nên còn có chọn sao. Đây chính là thần tiên ca ca, thật có thể mang nàng trang bức, mang nàng phi, mang nàng thành tiên tồn tại, đừng nói nàng, khác nữ nhân phải biết bí mật này, cho dù là Nghiêm Nguyên Nghi, phong thái những cái này nữ nhân, chỉ sợ cũng không quá lớn khác biệt, thậm chí là so nàng liếm lợi hại hơn. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Vĩ Hào biểu hiện ra đến kinh người tiềm lực có rất lớn quan hệ, nếu như Trương Vĩ Hào bản thân rất yếu gà, không có thần tiên phải có khí chất phái đoàn, cùng loại Đường Tử Trần như vậy nhiều nữ nhân bán động cái khác một chút không đứng đắn suy nghĩ, đây cũng là Trương Vĩ Hào ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn nói cho nàng nguyên nhân, hơn nữa cho dù là đến bây giờ, Trương Vĩ Hào cũng chưa hoàn toàn nói thật. Có thể nói Trương Vĩ Hào nếu không là liên tiếp gặp được một chút dự kiến bên ngoài phiền toái, bắt đầu có chút nhận rõ thế giới này bản chất, là không có ý định cùng Đường Tử Trần ngả bài, đồng thời cũng cùng Đường Tử Trần thực sự có thiên phú này năng lực là có cơ hội cùng hắn cùng một chỗ chuyển thế đầu thai có liên quan. Lúc này đây chúng ta trước lẫn nhau liếm trong chốc lát sao? Cô ngươi đều còn không có cho ngươi Hào Nhi liếm qua, ta cũng thực nghĩ nếm thử cô ngươi bảo ngư hương vị. Lời như vậy phía trước Trương Vĩ Hào đánh chết không dám sách, sợ còn chưa nói ra miệng đã bị Đường Tử Trần đánh chết tươi rồi, hiện tại nha. Hắn là thật cảm thấy hắn Trương Hải Vương lại hành. Đang cùng Trương Vĩ Hào hôn môi, hạ thân không khoảng cách cho nhau cọ sát Đường Tử Trần, vừa nghe lời này là cả mọi người có chút không xong. Dù sao loại sự tình này đối với nàng loại này tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ tới nói là hoàn toàn không dám nghĩ giống một sự kiện. Tuy rằng bọn hắn phía trước đã từng song tu nhiều lần, là ngươi có biết của ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn, thậm chí còn ôm tại cùng một chỗ ngủ quá vài trễ, cùng một chỗ trốn tại ổ chăn bên trong xem qua clip, nhưng loại sự tình này đối với Đường Tử Trần tới nói là hoàn toàn thì không thể tiếp nhận. Nhưng vừa nhìn thấy Trương Vĩ Hào này phảng phất là có kéo bạt tí ánh mắt về sau, là chớp mắt liền có một chút mềm lòng. Dù sao chân chính tình lữ vợ chồng, có vẻ giống như cũng sẽ có như vậy vô cùng thân thiết tương tác. Vậy cũng là khuê phòng chi nhạc. Đường Tử Trần giống như mũi kích động đôi cánh vậy nhỏ giọng ân một chút, sau đó rất nhanh phát hiện trước mắt mình là bị nhất đám tràn đầy lông mỡ ngăn trở. Một cái nóng bỏng dương vật là trực tiếp xử ở tại miệng của nàng một bên, nàng vừa há miệng, liền trực tiếp vọt vào miệng của nàng bên trong, hướng về nàng miệng nhỏ quất cắm. Rất tuyệt, lão bà miệng của ngươi thật sự rất bổng, đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi liếm, còn muốn hút. Đúng, chính là như vậy, thật thoải mái, yêu ngươi nhé. Trương Vĩ Hào bóp chặt Đường Tử Trần miệng nhỏ, rút ra dương vật đến chỉ còn cái quy đầu, sau đó vừa ngoan ngoan cắm vào, gắt gao chống đỡ cổ họng của nàng, hưởng thụ Đường Tử Trần sâu ít hầu. A, ngươi, đáng chết, a, khụ khụ, nào có thứ nhất là như vậy. Ô ô, quá, quá lớn, đừng cứ mãi như vậy gấp gáp. Bị chứa vô cùng là thoải mái Trương Vĩ Hào mới mặc kệ nhiều như vậy, đem dương vật nhét vào đại lão bà miệng bên trong mãnh liệt tấn công, đem nàng mặt khác một cái huyệt động trước cấp khai phá nói sau, đi cửa sau phòng trường gánh nặng đường xa, trước hết đem cửa trước cùng miệng nhỏ hoàn toàn chiếm lĩnh xuống, đạt được chúng nó chân chính quyền sở hữu. A, đầu lưỡi động, cô đầu lưỡi tại liếm, còn tại hút. Thích chết rồi, rất thích của ta tốt cô thật tốt. Ta muốn đến sờ cô vú sữa, oa. Xúc cảm thật tốt, nếu dùng cái này đến nhũ dao, sau đó lại tiếp tục làm cô ngươi cho ta miệng, lại cuối cùng xuất tại cô trên mặt, vậy thì thật là chết đều nguyện ý a. Đường Tử Trần lại không phải là hoàn toàn si hóa, nàng ý thức thực thanh tỉnh, là chớp mắt liền có chút tức giận, trực tiếp đưa ra hai tay đẩy ra Trương Vĩ Hào bờ mông, là chớp mắt liền đem Trương Vĩ Hào bừng tỉnh, biết không có thể ngoạn quá mức lửa, Đường Tử Trần cũng không là bình thường nữ nhân, phải không mặc hắn tùy ý giày xéo. Quả thật thật thoải mái nha. Được rồi, hiện tại chúng ta trao đổi một chút, cô ngươi cưỡi lên trên mặt ta cho ngươi liếm, chúng ta lẫn nhau liếm, này tổng được chưa? Thật thoải mái. Tuy rằng hiện tại đã có một chút song tu biến chất, thậm chí là hiếu tâm biến chất, đã sớm cùng song tu quan hệ không lớn, ngược lại là đang thỏa mãn tình dục cùng sinh lý cần phải, nhưng chỉ cần Trương Vĩ Hào không phải là quá mức phân, hiện tại Đường Tử Trần bình thường đều có khả năng thỏa mãn lòng hiếu thảo của hắn, là chậm chậm bắt đầu đem chính mình thay vào vì đối phương đạo lữ. Đại lão bà thân phận bên trong, mà không đơn giản chính là song tu đồng bạn đơn giản như vậy. Mặc lấy màu hồng váy ngắn sườn xám Đường Tử Trần rất là xấu hổ thật to tách ra hai chân, đem chính mình phấn nộn không có lông rất là mềm mại tiểu huyệt trực tiếp đưa đến Trương Vĩ Hào bờ môi, đồng thời cả người là ghé vào Trương Vĩ Hào nhảy qua phía trên, hôn môi liếm láp Trương Vĩ Hào đại dương vật. Nàng lúc này đã không có ngày xưa cao lãnh bá đạo, ngược lại là một bộ say mê vui thích chi sắc, sợi tóc hỗn độn, toàn bộ một bộ kỹ nữ chi tư. Chương 423 lão bà của ta thiên hạ vô địch 4. Thoải mái sao, thơm quá, thật mềm a, đậu đậu nơi này cắn thật là thoải mái, còn có khả năng bạo chất lỏng nha, là trời sinh không lâu mau vẫn là bởi vì muốn ôm đan mới không lâu. Trương Vĩ Hào tự nhiên là sớm liền phát hiện Đường Tử Trần là bạch hổ, hoặc là nói nàng trên người là hơn một giờ dư lông mọc trên thân thể đều không có, đây là ôm đan tọa nhảy qua một cái rất lớn đặc thù, dù sao tại Long Xà thế giới, này không sai biệt lắm xem như đường đường chính chính nữ Bồ Tát. Bất qua phía trước Trương Vĩ Hào cũng không như bây giờ đảm mập, bằng không sợ là thật sẽ bị Đường Tử Trần một quyền đánh chết, nữ nhân này tại không có chân chính nhận thức có thể ngươi cất chứa trước ngươi nhưng là phi thường hung tàn. Bị liếm vô cùng là thoải mái, Đường Tử Trần là chân chính trải nghiệm đến bú liếm sung sướng, vành cao mông trắng, kìm lòng không được cao thấp đong đưa, sảng đến thẳng le lưỡi, tiểu huyệt cũng là không ngừng có dâm thủy trào ra, phía trước không phải là qua biết, không qua có thể lý giải, bây giờ là thật có thể lý giải đến Trương Vĩ Hào vì sao rất muốn nàng cho hắn bú chim, bởi vì là thật thật thoải mái, cùng bình thường tính giao là hoàn toàn khác nhau mặt khác một loại hưởng thụ, thật rất nhanh nhạc. Đường Tử Trần tiếng rên rỉ quanh quẩn tại phòng xa bên trong. Nàng ôn nhu eo lưng lúc này đã hóa thành dâm mỹ đường cong, cùng bị nàng kỵ tại trên người đang bị nàng liếm láp dương vật Trương Vĩ Hào buộc vòng quanh lưỡng đạo tương phản rõ ràng thân thể. Hai người một trước một sau lúc lên lúc xuống đang tại lẫn nhau phân cao thấp, nhìn nhìn ai hơn trước tiên ở trận này khẩu kỵ quyết đấu chung nhận thua. A, nha, không phải là, a, ta là mặt sau mới. A, ân, a, như vậy, Vĩ Hào, người mạnh khỏe bổng, cô thật thoải mái, yêu thích bị như vậy. Đừng có ngừng, ân, a, bị liếm vô cùng là thoải mái, Đường Tử Trần chảy ra tính thích nước mắt thủy, há miệng thở dốc, lại nói không ra cái gì, mật bi khoái cảm làm nàng đầu óc ngạt thở, chỉ có thể là trực tiếp ngậm lấy Trương Vĩ Hào đại dương vật, lấy này qua lại ứng hắn đối với chính mình yêu thương. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Đường Tử Trần thế nhưng yêu thích bị thổi, cuối cùng nắm giữ đến Đường Tử Trần điểm gờ Trương Vĩ Hào, lè lưỡi liếm ở tại nàng nhồi máu hòn le phía trên, biến thành nàng rất eo nhẹ run. Sờ nhẹ vài cái sau Trương Vĩ Hào chuyên tâm mai tại đó bên trong, đầu lưỡi tiến vào huyệt bên trong, đầu tiên là giống như tính dao bình thường quất cắm trong chốc lát, sau đó là cắn nhẹ khởi chính mình đại lão bà môi mật, chỉ chốc lát sau, Đường Tử Trần liền kịch liệt vặn vẹo, giống như toàn thân co giật giật giật, mật ngọt phun Trương Vĩ Hào gương mặt, là đem đầu của hắn phát đều cấp làm ướt. Đường Tử Trần cao trào xong sau, là một lần nữa nhìn về phía Trương Vĩ Hào cứng rắn như sắt xương vật, ánh mắt tràn đầy tình ý hướng về lỗ tiểu chỗ đó hôn môi một chút về sau. Liền điều chỉnh lên tư thế, dạng chân ở Trương Vĩ Hào trên người chính mình cao thấp tùng chuyển động. Nha, a, thật là thoải mái, a, cưng quá, nha, nha, a, sâu một điểm, a, Đường Tử Trần lúc này bộ dạng cùng thường ngày ở giữa cái kia đường môn môn chủ hắc đạo nữ vương khí chất hoàn toàn không hợp, có thể nói là tan vỡ đến cực điểm. Đường Tử Trần từ nhỏ dung mạo liền xưng được khuynh quốc khuynh thành, có ít người cùng, từ khúc dạo đầu đến kết cục đều gọi được liếm chó vô số. Có thể người theo đuổi tuy nhiều cũng không nhân có thể như nàng pháp nhãn, thậm chí liền nhiều trao đổi vài câu một mình lén lút tiếp xúc đều phi thường khó khăn, nhưng chính là như vậy một cái vô số nam nhân đều rất ngưỡng mộ băng thanh ngọc khiết rất là cao quý hoàn mỹ nữ thần, lập tức cũng là vận dụng mê người hương khu khấy lấy nam nhân dương vật, này nếu truyền ra ngoài. Nhất định làm vô số liếm chó điên bi phẫn, đau lòng muốn chết. Đường Tử Trần nghiêng hạ thấp thân thể, cởi bỏ chính mình cổ áo, một tay xoa nắn chính mình mềm mại vú. Một tay che vuốt nhẹ Trương Vĩ Hào dày cứng rắn lồng ngực, có chút nghịch ngợm trêu đùa lên hắn đầu vú, thậm chí cảm thấy được như vậy còn chưa đủ đã nghiền, là trực tiếp dùng đầu lưỡi đẩy ra Trương Vĩ Hào mồm miệng, hai đầu lưỡi thơm cho nhau dây dưa, cả người là biểu hiện dị thường nhiệt tình. Trương Vĩ Hào ôm lấy chính mình đại lão bà mông, điên cuồng thượng đỉnh, vừa nhanh vừa độc quất cắm, chỉ chốc lát đã đem mềm mại Đường Tử Trần quất cắm run rẩy, đại lượng nước bọt trượt vào Trương Vĩ Hào trong miệng, khiến cho hắn nuốt ra ủng ục âm thanh. Trương Vĩ Hào đem một bàn tay đặt ở Đường Tử Trần bao lấy chân vòng đại thốn phía trên, không ngừng âu yếm bắp đùi của nàng, một bàn tay là đặt ở một bên khác vú phía trên, mềm mại bóp lôi kéo lên đầu vú của nàng, dùng hành động thực tế đáp lại lão bà mình nhiệt tình. A, thật thoải mái, Hào Nhi thật lợi hại, địt chết cô, nha, a, lúc này Đường Tử Trần phong tao lại không mất đoan trang, tư thái mê người, nhỏ giọng tại Trương Vĩ Hào bên tai không ngừng phát ra vô cùng cám dỗ rên rỉ. Tuy rằng hai người hiện tại cũng yên lặng tại bể dục bên trong khó có thể tự kềm chế, nhưng dù sao cũng là lấy song tu làm chủ, rất nhanh liền bắt đầu lên âm dương điều hòa, tinh khí chia làm hai cổ, một cỗ ngược dòng mà lên, tại đường tử trần tử cung trung tan ra, một cổ khác theo Trương Vĩ Hào lỗ tiểu trực tiếp tiến vào đan điền của hắn, từ trên xuống dưới, không ngừng qua lại điều hòa. Hai người hiện tại cũng không có cao trào tính toán, thậm chí là muốn một mực như vậy song tu đi xuống, không ngừng âm dương điều hòa, sắc mà không dâm là song tu mấu chốt nhất trung tâm, cho nên thích hợp tiền hí có thể rơi chậm lại lẫn nhau dâm dục, làm bọn hắn tại chính thức song tu chung có thể càng thêm thanh tỉnh lấy được hiệu quả tốt hơn. Trương Vĩ Hào cảm nhận dương vật xung quanh thịt mềm nhiệt tình quấn quanh, ý cười đặc hơn. Đè lại đường tử trần mông cong cắm mạnh vào mấy phía dưới, sau đó là đem dương vật lui đến miệng huyệt, quy đầu tại miệng huyệt bao bọc phía dưới xoay vòng, sau đó là nhất cắm đến tận cùng một cây vào động, trực tiếp dùng ra chín cạn một sâu. A, thật thoải mái, a, muốn điên rồi, nha, a, hào, như thế nào thư thái như vậy, nha, cô phải chết, a. Nhịn nữa nhẫn, ta còn thiếu chút nữa, chúng ta cùng một chỗ bắn ra, như vậy mới có thể chân chính âm dương điều hòa. A, vậy ngươi dùng sức điểm, nha, lại bên trong một chút, ân, cô sướng chết, nha, chọc vào thật sâu, a, không được, thân trưởng phu, nha, a, lão công, cho ta, mau cho ta a. Đường tử trần tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, nàng âm thanh bản thân cũng rất tốt nghe. Ngọt ngào rên rỉ giao thoa ra một khúc nhiệt huyết phun trào tuyệt vời chương nhạc, nàng tuyết trắng mê người xinh đẹp khô chiếu dọi bỏ qua nhân hương thơm. Chương 424 lão bà của ta thiên hạ vô địch năm. Cuối cùng, Trương Vĩ Hào cũng đã là đến phóng ra bên cạnh, trực tiếp bổ nhào vào ở tại đường tử trần trên người, hướng về nàng cặp kia ngọc nhũ lại cắn, hạ thân va chạm được đường tử trần hai chân lắc lư, hai người bốn mắt cuối cùng tương đối, mặt mày đưa tình, rất ăn ý đồng thời phóng ra. Là gần như đồng bộ tiến vào cao trào bên trong. Nhưng đây là bị bọn hắn luyện tinh hóa khí sau âm dương nhị khí, cho nên là rất mau kết hợp đến cùng một chỗ. Sau đó hai người một người phân đi một bộ phận, bắt đầu tính tọa luyện khí. Trương Vĩ Hào dù sao tích lũy nông cạn, mặc dù là đường tử trần mang phi, nhưng cuối cùng vẫn là thu hoạch có hạn. Không giống đường tử trần bên kia, đã là sắp lĩnh ngộ ngoại cương, có thể đánh ra một tấc quyền mang, chính thức bước vào ngoại cương cảnh. Sau đợi đường tử trần thành công ôm đan tọa nhảy qua hoàn thành lần thứ hai tiến hóa về sau, nàng liền có thể bắt đầu nếm thử nội cương tu luyện, sau đó trong ngoài hợp nhất, chính thức bước vào thần cấp lĩnh vực, trở thành vị trí đầu não đánh vỡ hư không có thể gặp thần cấp cao thủ, chân chính thiên hạ vô địch. Tùy theo lần lượt song tu, đường tử trần nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt là càng ngày càng phủ mị dịu dàng, thậm chí ánh mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn, có thể nói là tình ý kéo dài. Vĩ Hào, nếu không ngươi theo ta hồi ấn ni a. Ngươi muốn thật sự không yên lòng ngươi cái kia một chút gì thái thái vợ bé có thể cùng một chỗ mang đi, các nàng tổng không có khả năng không muốn a. Nếu quả thật là như vậy, lưu lại thì sao, ngươi muốn yêu thích mỹ nữ, ta có thể giúp ngươi thu xếp, cam đoan người người đều là nhân gian tuyệt sắc. Tại đường tử trần nhìn đến, kia một chút gì thái thái vợ bé bất quá là đồ chơi thôi, căn bản liền không trọng yếu, nàng cùng đường môn bản thân liền không coi vào đâu hiền lành, còn thật làm ra đến, cũng thật có thể làm được, căn bản không tồn tại áp lực tâm lý. Không giống với, hơn nữa ta thật muốn làm như vậy, hai chúng ta sợ là thực dễ dàng cũng sẽ bị nhất hoa bưng, Lâm Thị Ngân Hàng cùng WeChat sợ là rất nhanh liền được phế đi. Như bây giờ cũng rất tốt, nội địa ngươi tuy rằng không tiện đi, nhưng cảng đảo bên này ảnh hưởng không lớn, ta thường xuyên, đồng thời nước ngoài lại không có ảnh hưởng gì, chúng ta có thể cùng đi nước ngoài lữ hành, chỉ cần không phải là chuyên môn đi qua nhìn ngươi, ai lại có thể biết chúng ta ở giữa chân chính quan hệ. Đường tử trần quá đặc thù. Quốc nội một ít phái chủ chiến nhưng là nhìn chằm chằm nàng rất lâu rồi, là sớm liền muốn tìm được nàng khống chế được nàng, làm nàng tiếp nhận lãnh đạo của bọn họ, không lý do gì, trừ bỏ nàng cùng đường môn quả thật rất cường đại rất có thực lực bên ngoài, chủ yếu chính là nàng người Hoa thân phận, chẳng sợ không phải là Trung Quốc tịch, những cái này cái gọi là chính khách quyền quý cũng muốn trưởng khống nàng. Mà Trương Vĩ Hào thật muốn bại lộ cùng đường tử trần quan hệ, hoặc là Trương Vĩ Hào mặt sau thật làm rất lớn, kia một vài người cũng sẽ là cùng loại tính toán. Thế giới này xác thực rất đồ phá hoại. Được chưa, kia cho ta chuyên môn làm cái WeChat hào, về sau chúng ta hay dùng WeChat liên hệ. Uyển Du ngươi đã còn không có phá thân, không bằng giao cho ta đến, nàng thiên phú tư chất tốt lắm, chính là quyết tâm không mạnh, nếu như ta là đại lão bà, nàng là tiểu lão bà, vậy trước tiên làm nàng theo ta một đoạn thời gian, ngươi không có khả năng liền một năm cũng không chờ a. Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng nhìn ra được đường tử trần rất trọng thị Lâm Uyển Du, dù sao các nàng quan hệ phía trước liền rất tốt, có lẽ là thật tư chất rất tốt, hãy cùng Hoắc gia Hoắc Linh Nhi giống nhau, có một số việc thật khó mà nói. Chính là Đường Tử Trần bản thân là cái loại này tương đối tùy tính, cảm thấy ngươi có thể chịu được tạo nên, tâm tình không tệ, sẽ dạy cho ngươi, nhưng ngươi chính mình kiên trì không tới, học võ cầu đạo ý chí không đủ chí thành, nàng là thật sẽ bỏ qua ngươi, chưa bao giờ quấn quýt không buông. Nhưng bởi vì hiện tại loại này đặc thù quan hệ, Đường Tử Trần là nhận thật, thật tính toán thật tốt bồi dưỡng một chút cô muội muội này, dù sao thân phận nàng đặc thù, nội địa là thật không có biện pháp có ngọn, quang minh chính đại xuất hiện, cho nên nhu nếu như vậy một cái thế thân, Lâm Uyển Du là thích hợp nhất cái kia người. Trương Vĩ Hảo đáp ứng xuống, hắn cũng hiểu được như vậy không tệ, đồng thời một tháng đặc huấn cũng không sai biệt lắm là muốn đã xong, cũng nên cùng Diệp Huyền cái này vương siêu tiền kỳ trọng yếu đối thủ, được xưng thừa kế đảo quốc tương lai 30 năm võ vận võ đạo thiên tài thật tốt chạm vào vừa đụng. Đây chính là Lai Trang Nhật, tạp trùng một cái, hơn nữa còn là chuyên chọn quốc nội có tiềm lực cao thủ trẻ tuổi quyết đấu, trừ bỏ tôi luyện chính mình võ đạo ở ngoài, cũng là muốn đánh Trung Quốc võ thuật giới trẻ tuổi một thế hệ không ngóc đầu lên được, cướp đi Trung Quốc võ thuật giới tương lai võ vận. Có thể nói Vương Siêu không hiện ra, gia hỏa kia là thật có thể thành công, cho nên vẫn có một chút quốc thù gia hận tại bên trong, bất quá lúc này đây sẽ không Vương Siêu chuyện gì, đến phiên Trương Vĩ Hào tự mình xuất thủ, dù sao đây mới thực là ý nghĩa thượng ngăn cửa đánh mặt. Bất quá Trương Vĩ Hào khẳng định không thể quang minh chính đại lấy bản thân thân phận ra tay, cũng may Đường Tử Trần thủ hạ là có rất lợi hại dịch dung cao thủ, ngược lại có thể thật tốt nháo thượng nhất nháo, đã tới rồi cái ta 700 năm trước Lữ Động Huyền, 50 năm trước Tề Huyền Chánh, bây giờ Hồng Tắm Tượng, nguyện ý là chờ chính đạo lại tu 300 năm, cầu thiên môn mở một đường, cầu Đường Tử Trần phi thăng, cũng không biết chính mình đại lão bà sau khi nghe được có khả năng hay không cảm động chết. Đương nhiên thế giới này là thực sự có Lữ Động Huyền tồn tại qua. Cũng không chỉ 700 năm, cho nên đổi thành ta 1.300 năm trước Lữ Động Huyền, 500 năm trước Tề Huyền Chánh, bây giờ Vương Giã, nguyện ý là chờ chính đạo lại tu 300 năm, cầu thiên môn mở một đường, cầu Đường Tử Trần phi thăng. Nếu bàn về giả thần giả quỷ, Trương Vĩ Hào tự nhận hắn mới là chân chính chuyên nghiệp, này muốn đặt tại cổ đại, thậm chí là võ tổng thế giới, cao thấp cũng phải lăn lộn cái quốc sư. Đường Tử Trần đang nghe Trương Vĩ Hào ý tưởng về sau, cũng là không tức giận. Cảm thấy như vậy cũng không tệ, có cái gọi là đạo lữ, rất tốt, nàng bản thân kỳ thật cũng không thích nuôi cá, cũng không tính toán như vậy, thậm chí thực không thích tiếp xúc kia một chút đánh nàng chú ý người, cho nên là trực tiếp đồng ý Trương Vĩ Hào đề nghị này, dù sao nàng hiện tại coi như là có lão công người vợ thiếu phụ. Thực chi tiểu thịt viên bên kia là rất mau được đến hồi phục, biết xuất chiến sẽ là một vị đạo môn trung người, là tại núi Võ Đang phía trên tu đạo Vương Giã, Vương Đạo Trưởng, nghe nói chỉ có 22 tuổi. Xuất hiện phía trước thanh danh không hiển hách lánh đời cao thủ rất bình thường, bản thân liền hạn chế tuổi tác, thế hệ tuổi trẻ, vẫn là 23 tuổi lấy nội, có thể nổi danh vô cùng thiếu, dù sao đến lúc đó kiểm tra cốt linh, chỉ cần cốt linh là đang tại yêu cầu phạm vi bên trong, tính là quá quan, dù sao Diệp Huyền bản thân cũng sẽ không đến 19 tuổi, không hạn chế tuổi, có chính là có thể đánh chết tươi hắn cao thủ thành danh. Chương 425 Núi Võ Đang Thượng Tiểu Đạo Sĩ 1. Liêu Tuấn Hoa chỉ lấy tờ thứ nhất một tấm hình nói Diệp Huyền, nhật tịch người Hoa. Từ tiểu học tập kiếm đạo, quyền thuật, bị hoàng thất giáo luyện y hạ nguyên chỉ điểm, đã từng tại dưới thác nước tu luyện 3 năm, lại đang Hokkaido băng tuyết thâm sơn chung tôi luyện, điển hình thiên tài khổ hạnh tu luyện giả. Là Nhật Bản võ thuật giới kiệt xuất nhất người trẻ tuổi một trong, hiện tại mới 18 tuổi, nghe nói tại 17 tuổi khi liền đã bước vào ám kình trình tự. Lần này đến cùng Lâm Thị Ngân Hàng đánh cược, thật không tốt làm. Lạc Hân phía trước khi biết việc này sau liền chủ động có liên lạc tổ chức, sau đó là làm mặt ngoài là quốc sĩ lão tổng, thực tế xem như con ông cháu cha Liêu Tuấn Hoa xử lý việc này, dù sao Liêu Tuấn Hoa sở phụ trách nhà này quốc sĩ bản thân ngay tại Đại Loan khu có rất nhiều nghiệp vụ, đồng thời hắn cùng Lạc Hân coi như là cùng một vòng tròn tử. Lạc Hân tại nhìn xong Diệp Huyền những tài liệu này, nhất là tổ chức thật vất vả làm được đến thực chiến video về sau, sắc mặt rất là khó coi nói xác thực, đảo quốc lần này là có chuẩn bị mà đến. 17 tuổi liền ám kình. Thật đúng là thiên tài. Hơn nữa liền năng lực thực chiến tới nói, chỉ là trong video cái này chỉ sợ cũng không phải là bình thường ám kình quyền sư có thể so sánh, hiện tại sợ là đều có thể cùng hóa kính tông sư giao thủ. Liêu Tuấn Hoa gật gật đầu, trực tiếp hướng về Lạc Hân hỏi Trương Hành bên kia có nói phái cái gì nhân xuất chiến sao? Hạn định tại 23 tuổi lấy nội sợ là thật khó tìm, muốn quả thật không có thích hợp, chúng ta bên này có thể giúp bận rộn. Dù sao này cùng buôn bán phân tranh đã quan hệ không lớn. Một bên làm đại biểu quân đội, bản thân coi như là quân tam đại Lâm Nhã Nam trực tiếp ám chỉ nói tổ chức thượng kế hoạch mới, tại lúc này đây đánh cược chung tốt nhất là đem Diệp Huyền đánh chết. Đó là một thiên tài chân chính, một khi trưởng thành không giống Tiểu Khả, tổ chức thượng muốn đem hắn bóp chết tại trong tã lót, chặt đứt đảo quốc tương lai 30 năm võ vận. Lạc Hân gật gật đầu, tính toán mang Lưu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam trông thấy Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào ngày hôm qua vừa trở về, đánh cược là định ở tại 3 ngày sau vùng biển quốc tế phía trên, là ký chính thức giấy sinh tử, lý luận thượng là ký phân cao thấp cũng chia sinh tử, phỏng chừng đối phương cũng là ôm lấy cùng loại mục đích, có thể bị phái bỏ ra chiến khẳng định không có khả năng là cái gì bình thường, đều là chân chính thiếu niên thiên tài. Trương Vĩ Hào tự nhiên là không biết Lưu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam, nhưng biết tên của bọn họ cùng đại đến nhân thiết bối cảnh, cho nên tại Lạc Hân đem tên của bọn họ cùng mặt ngoài thân phận nói ra về sau, Trương Vĩ Hào là chớp mắt chỉ biết hai vị này là lai lịch gì. Dù sao đây đều là xoay quanh Vương Siêu chuyển trọng yếu phối hợp diễn, cũng xác thực xưng được cùng Lạc Hân, Nghiêm Nguyên Nghi, Chu Dài cái kia vòng tròn dính một bên, tại quốc nội nha nội vòng tròn xưa nay đều có kinh thành R3 vòng tròn thuyết pháp, cái gọi là R3, kỳ thật chính là màu hồng cảnh giới 3 tiếng Anh Red Alert 3 viết tắt, ngón tay hồng tam đại. Đừng nhìn vị Vương đại thiếu có vẻ giống như là rất phong cảnh rất nghiêu bức, kỳ thật cùng chân chính R3 vòng tròn so với đến, gì cũng không phải là, đây mới thực sự là con ông cháu cha công chúa đảng tập hợp cao cấp vòng tròn, kia một chút cái gọi là hào môn phía trên lưu danh viện, căn bản liền chen không đi vào, đây là muốn hợp lại ra ra hợp lại ngoại công những cái này, liều cha cũng không đủ cách. Cho nên Lạc Hân, Nghiêm Nguyên Nghi, Lưu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam đều xem như cái này vòng tròn, Chu Dài cũng thế, còn có khác không ít người, nhưng toàn bộ thêm tại cùng một chỗ cũng không có khả năng nhiều lắm, cho nên biết nhau. Có một chút tiếp xúc hợp tác, thậm chí xem như thanh mai trúc mã hoặc là phát tiểu, này thực hợp lý. Xuất chiến đại biểu, đã tìm được, rất lợi hại, cái kia Diệp Huyền không có khả năng là đối thủ, thậm chí nói trên cái thế giới này có thể thắng hắn không nhiều lắm. Nhìn gương mặt tự tin, giống như nắm chắc phần thắng Trương Vĩ Hào, Lưu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lưu Tuấn Hoa là lại lần nữa xác nhận nói chưa từng siêu 23 tuổi. Đây chính là muốn chắc cốt linh. Đương nhiên, không cần gian lận, vị này chỉ có 22 tuổi, là ta một vị trưởng bối mời ra sơn, ta có thể không mời nổi, rất lợi hại, ta chỉ có thể nói hắn cao không một bên, không ai có thể địch. Lạc Hân nhưng là biết Trương Vĩ Hào thực lực, thậm chí cảm thấy được Trương Vĩ Hào muốn đích thân kết cục, Diệp Huyền liền có khả năng không chiếm được tiện nghi gì, bất quá thiên kinh tử không ngồi gần đường, Trương Vĩ Hào thân phận gì địa vị, làm sao có khả năng sẽ đích thân kết cục cùng Diệp Huyền đả sanh đả tử. Lạc Hân kia với ngươi so với đến như thế nào? Trương Vĩ Hào là gương mặt dở khóc dở cười nói người khác có 3 thước khí tường, còn có thể trực tiếp đánh ra quyền mang, ta làm sao có khả năng thắng được, nhất chiêu là có thể đem ta trực tiếp đánh nát. Cùng bản thân chính là đọc lướt qua không tính là tinh thông Lâm Nhã Nam khác biệt, Lưu Tuấn Hoa nhưng là có truyền thừa, hắn thậm chí đã biết chân chính quyền mang, bởi vì sư phụ của hắn chính là Ba Lập Minh, cho nên là gương mặt kinh ngạc nói ngoại cương. Cương kình đại tông sư. Không tính là, hắn không phải là võ thuật giới. Hắn luyện khí, xem như tu tiên. Trương Vĩ Hào gương mặt cổ quái trả lời. Tu tiên, núi Trung Nam luyện khí sĩ. Lâm Nhã Nam cũng không là người bình thường, sau Vương Siêu quật khởi bị quân đội coi trọng, chính là nàng tại tiếp xúc bồi dưỡng, bản thân là quân đội thiếu tá, tuổi tác cũng không lớn, cùng Lạc Hân không sai biệt lắm, nhiều nhất đại cái 1-2 tuổi, trường vô cùng khí chất, tư thế hiên ngang, thỏa mãn nam nhân đối với đẹp nhất quân hoa toàn bộ ảo tưởng, rất được nghiền gái mặc đồng phục truy phùng. Không phải là núi Trung Nam, là núi Võ Đang, thực hiếm thấy một cái tiểu đạo sĩ, nhưng thật rất lợi hại, chính là thường xuyên rơi vào mơ hồ, thần thần cằn nhằn, một bên để ta tin tưởng khoa học, một bên lại. Quên đi, không nói, dù sao cuộc tỉ thí này các ngươi không cần lo lắng, không khả năng sẽ có ngoài ý muốn, cố gắng trên cái thế giới này có thể thắng được hắn hiện giai đoạn tồn tại, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Diệp Huyền. Lâm Nhã Nam còn muốn nói tiếp cái gì, là liền trực tiếp bị Lưu Tuấn Hoa kéo lại. Không có người so với hắn rõ ràng hơn quyền cương đáng sợ, cho nên Lưu Tuấn Hoa là thử dò xét nói cuối cùng có thể đem cái kia Diệp Huyền vĩnh viễn lưu lại sao. Vương đạo trưởng không sát sinh, nhưng đối phương muốn chính mình muốn chết, kia cũng không phải là không được, ta sẽ nhường ta vị kia trưởng bối thật tốt khuyên nhủ Vương đạo trưởng. Lưu Tuấn Hoa gật gật đầu, muốn mấy tờ thiếp mời về sau, trực tiếp kéo lấy Lâm Nhã Nam ly khai Trương Vĩ Hào phòng làm việc, Lâm Nhã Nam cũng không sợ Lưu Tuấn Hoa, trực tiếp hỏi lên hắn nguyên do. Nghe tới cái này Vương đạo trưởng là trong truyền thuyết so bả vai Trương Tam Phong đạt ma truyền thuyết cấp vô song đại tông sư về sau, cả người chớp mắt há hốc mồm, bao gồm một bên Lạc Hân. Nan không thành, so Nguyên Nghi còn lợi hại hơn. Lưu Tuấn Hoa gật đầu một cái nói nếu như thực sự có 3 thước khí tường cùng quyền mang, đạt được đến cương cảnh, khẳng định so Nguyên Nghi lợi hại, thậm chí thắng nàng không cần 10 chiêu, giết nàng chỉ cần 3 chiêu. Chương 426 Núi Võ Đăng Thượng Tiểu Đạo Sĩ 2. Đêm nay đánh cược là đang tại một con thuyền đổ trên thuyền, chiếc này đổ thuyền là Đường Môn sản nghiệp, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng mới là chủ nhà, hơn nữa liền Đào Quốc Nhân Phong Bình, ai dám làm bọn hắn chủ trì trận đấu. Bởi vì Lạc Hân quan hệ, Trương Vĩ Hào là cho nàng những người bạn này chuyên môn an bài một cái đặc thù ghế lô, thông qua bên trong ẩn hình camera là phát hiện đến những cái này tên của người, đối với những người khác tới nói chính là biết cái tên không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Trương Vĩ Hào tới nói, chỉ là một cái tên như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới thế nhưng Nghiêm Nguyên Nghi, Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch những cái này quốc nội quân đội cao thủ hàng đầu là toàn đều tới rồi, nhất là Nghiêm Nguyên Nghi, không hổ là cùng Đường Tử Trần nổi danh mỹ nữ cao thủ, trường chính là thật không sai, dáng người khí chất dung mạo đều là tuyệt đỉnh, cũng không so Đường Tử Trần kém nhiều lắm, thật muốn kém quá xa, nàng chính mình cũng không tiện đem Đường Tử Trần trở thành chính mình địch nhân vốn có. Trương Vĩ Hào hiện tại tự nhiên là cùng Đường Tử Trần, Lâm Uyển Du các nàng ngồi ở cùng một chỗ. Công khai lộ diện vẫn là muốn lộ diện một chút, sau đó thông qua thầm nghĩ xuất hiện tại tối phía dưới lồng chim bên trong, cùng Diệp Huyền đánh cược. Đường Tử Trần đối với Trương Vĩ Hào an nguy là một chút cũng không lo lắng, dựa vào thời gian chi nhãn, sợ là có thể cùng Đan Kính lão tổ so chiêu, thậm chí là có thể toàn thân mà lui. Không dựa vào thời gian chi nhãn, ít nhất cũng là Nam Dương Tam Đại Quyền Sư cái kia trình độ, có thể Trần Ngả Dương hẳn là có thể đánh cái 4-6 mở, đương nhiên. Đây là ngón tay đối phương lần thứ nhất cùng hắn giao thủ, không rõ lắm hắn hư thực bị hắn làm cho lừa gạt ở tình huống. Muốn hiểu rõ thăm dò lá bài tẩy của hắn về sau, không dùng tới thời gian chi nhãn dưới tình huống, tối đa cũng liền hóa kính đại thành trình độ, đồng thời không tính là thực chiến tông sư, chỉ có thể là cùng lão bài tông sư 55 mở. Nhưng đối với chính là ám kình trúc thành tựu học quyền một năm Trương Vĩ Hào tới nói, này đã phi thường khoa trương, thậm chí mạnh hơn phân, một khi tiến vào hóa kính. Đường Tử Trần cũng không dám nói ổn thắng. Nhưng Trương Vĩ Hào như vậy vô cùng khó tiến nhập hóa kính là được, liền ám kình đều tiến vào như vậy khó khăn, nghĩ cũng biết, hóa kính càng khó, hắn là điển hình trước nan sau dịch, hóa kính sau cảnh giới ngược lại so những người khác dễ dàng hơn, nhưng tiền kỳ muốn đột phá, so những người khác muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng hắn hiện tại phi thường trang bức, đã có thể sử dụng cái gọi là cương khí, nhất là quyền mang, tuy rằng chỉ có thể là đường chính chính mặt đối mặt sử dụng. Hơn nữa sẽ có nhất định thời gian trước dao động, nhưng uy lực thì thật vô cùng khủng bố, có hiện nay Đường Tử Trần một kích toàn lực bảy thành trái phải, đơn thuần liền lực phá hoại lực sát thương tới nói, Đan Kính lão tổ kể đến đều có khả năng bị trọng thương, nhưng xác suất lớn là đánh không trung nhân, dù sao Đường Tử Trần cảm thấy rất tốt trốn. Tử Trần đã lâu không gặp, vị này chính là Trương được chưa, quả nhiên là như nghe đồn chung giống nhau, trưởng có thể thật tuấn. Thực chi tiểu thịt viên bên này tự nhiên cũng là ngồi ở Trương Vĩ Hào bọn hắn chỗ ghế lô đang xem cuộc chiến, cho nên tại tiến vào ghế lô Hào, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Đào Quốc một đoàn người liền trực tiếp nhập tọa. Bất quá thực chi tiểu thịt viên cùng đồng hành vài cái nữ tính thường thường liền nhìn về phía Trương Vĩ Hào, phảng phất là bị hắn thịnh thế mỹ nhan hấp dẫn, tuy rằng phía trước nghe nói qua hắn mỹ danh, nhưng thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào tuấn mỹ như thế, cái này cũng không phải là cái gì nương pháo, mà là một loại tuấn giật tiêu sái. Như vậy thần nhan thực dễ dàng liền hấp dẫn khác phái ánh mắt. Lạc Hân làm thư ký tự nhiên là rất nhanh liền đến đây Trương Vĩ Hào bên này, đồng hành còn có La Duy cùng kia Lam, bất quá cùng những người khác so với đến. Lần thứ nhất trải qua loại sự tình này La Duy cùng kia Lam là thật thực khẩn trương thực hoảng sợ, là làm mộng đều không nghĩ tới sinh ý thật muốn làm quá mức thành công gặp được loại phiền toái này, nếu thật là bọn hắn mình làm ra. Sợ là sớm đã bị dọa vỡ mật. Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần cách có chút xa. Lẫn nhau ở giữa cũng không thân cận, thậm chí là có chút xa lạ, ngược lại là Lâm Uyển Du cùng Đường Tử Trần nằm cạnh rất gần, biểu hiện phi thường thân cận, điểm ấy thực chi tiểu thịt viên cũng không nghĩ là, bởi vì nàng cùng Đường Tử Trần coi như là nửa khuê mật. Kia Lam Vĩ Hào, đêm nay đánh cược không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết ghế lô cao thủ rất nhiều, cho nên cũng không hết sức đè thấp âm thanh, trực tiếp trả lời ai biết, dù sao thua kết quả cũng bất quá là nhượng lại 15% cổ phần. Lại không phải là không có tiền cầm lấy, thật muốn quá thái quá, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Nguyên bản không quá muốn dùng phương thức này đầu tư nhập cổ Tôn Chính Nghĩa nghe nói như thế sau có một chút mặt đỏ, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn là thật vô cùng xem trọng Hồ Bưu, nhưng phải là Trương Vĩ Hào dưới sự lãnh đạo Hồ Bưu, Trương Vĩ Hào thật muốn rời khỏi, còn bắt đầu từ số không rồi, kia Hồ Bưu thật sự phế đi, dù sao hiện tại WeChat còn kém một chút hỏa hậu, cũng không thiếu con bài chưa lật không có lấy ra. Ví dụ như phía trước đầu tư sẽ lên Trương Vĩ Hào đề cập qua tự mình tạo máu, 2020 năm thực hiện 300 ức đô la Hồng Kông trở lên lợi nhuận. Cái này đối với bất cứ đầu tư nào cơ cấu đầu tư nhân tới nói đều là phi thường có lực hấp dẫn. Bởi vì thật làm được rồi, WeChat chính là vạn ức đầu sỏ, như vậy món lãi cách xù, không có bất kỳ cái gì tư bản có thể cự tuyệt. Về phần tá ma giết lừa, thật đến đó từng bước bọn hắn tự nhiên biết làm, hiện tại xác thực rời không được Trương Vĩ Hào, nhưng khi WeChat ưu thế cuối cùng xác lập, đã không có cái khác lỗ hồng hoặc là uy hiếp thời điểm, Trương Vĩ Hào cũng sẽ không lại trọng yếu như vậy, vì được đến hổ bưu, bọn hắn tự nhiên cũng có khả năng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trừ phi Trương Vĩ Hào cũng cùng nằm vân sinh dây chồng ma những người này giống nhau, chính là cam đoan quyền kinh doanh, đem cổ phần cùng lợi ích toàn bộ chia sẻ đi ra, chính mình chỉ lưu lại rất ít một bộ phận, nếu như là như vậy, bọn hắn có thể tiếp nhận, bằng không. Vậy ngươi hay là đi chết tốt lắm. Trương Vĩ Hào cũng chính bởi vì vậy mới phát giác chính mình có chút ngây thơ, này dù sao cũng là bao hàm đường tham vũ trụ cùng long xà diễn nghĩa ảnh tổng thế giới, đáng khinh phát dục vô dụng, người phát dục càng tốt nuôi càng mập, lại càng dễ dàng luôn vì một ít tổ chức thế lực trong mắt dê béo. Mặc lấy màu đen võ đạo phục Diệp Huyền là rất nhanh liền ra sân, bất quá bây giờ cách xa trận đấu vẫn là còn có nửa giờ, là Diệp Huyền mới đến rồi, đây là thói quen của hắn, hắn yêu thích trước tiên đến, sau đó nóng người điều chỉnh trạng thái. Liền tâm thái cùng võ đạo ý chí tới nói, Diệp Huyền xác thực phi thường không dậy nổi, đáng tiếc, đây là một cái tạp trùng. Xeo Ly là rất nhanh liền đi đến, tại Trương Vĩ Hào tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu, Trương Vĩ Hào hướng về Đường Tử Trần nói có mấy cái trọng yếu bằng hữu tới rồi, ta đi trước ngồi bên kia trong chốc lát, Đường tiểu thư các ngươi tự tiện. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt. Cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 427 núi võ đang thượng tiểu đạo sĩ 3. Đương rất nhiều người đều rất tò mò Lâm Thị Ngân Hàng bên này đại biểu sẽ là ai, khi nào thì tiến tràng thời điểm, một cái đầu cưỡi châu xanh vẽ lấy hôn khói trang trẻ tuổi đạo sĩ bị Thanh Nghiêu nâng lấy xuất hiện ở cận chiến tràng mặt khác một cái cửa vào. Cái này nơi sân chính là một trận bóng rổ đại thủy nê bình tử, ở giữa liền một cái lớp 10 mễ thủy nê bàn đánh bóng bàn, bị giống như lồng chim bình thường sắt thép vòng bảo hộ bọc lấy, không có trải thảm, màu nâu xanh thủy nê mặt đất, có rất nhiều màu đỏ thẫm lấm tấm cùng đầu vết, vậy hiển nhiên là vô số lần cận chiến lưu lại vết máu lắng đọng lại. Cái này đơn sơ nơi sân cùng tứ phía xa hoa khán đài hoàn toàn khác biệt, nhưng là hai người đối lập, lại biểu đạt ra cùng các khác biệt hiệu quả. Đây hết thảy bố trí, đều hiển lộ ra thô kịch, dã man, trần trụi cận chiến, đánh nhau, dục vọng. Ngay tại đổ cưỡi châu xanh niên kỳ thanh đạo sĩ bị Thanh Nghiêu thác tiến cận chiến nơi sân thời điểm tỏa ở phía xa khán đài thượng tất cả mọi người bị này phong cách ra sân cấp sợ ngây người, bởi vì tại trong truyền thuyết phía trên một cái đổ cưỡi châu xanh tiếng hô làm lão tử. Về lão tử truyền thuyết rất nhiều, đổ cưỡi châu xanh đi về phía tây đi qua, là một cái gieo hạt rộng hơn điền cố. Kỳ thật đổ cưỡi châu xanh rất bình thường, không tin chính mình kỵ một con xem thử, năm mới nông thôn đứa nhỏ khả năng liền có chơi đùa. Càng là thoải mái đơn giản hành vi lại càng không bị nhân lý giải, sau đó bị văn minh cố lộng huyền hư, mà lão tử chính là đơn giản thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ bị Trương Vĩ Hào như vậy lấy ra trang bước về sau. Là không ít người đều bị này phong cách ra sân cấp sợ ngây người, liền Đường Tử Trần đều nhìn chính là mắt đẹp sáng ngời, thầm thở dài nói luận trang bức, ta nguyện phụng ngươi vì mạnh nhất. Võ Đang Vương Giã, gặp qua đạo hữu. Phát hiện đối phương cũng không có theo bò lưng xuống tính toán, Diệp Huyền cũng có một chút bị này phong cách ra sân cấp chấn động đến, là hiếm thấy có chút khách khí cúi người chào nói sao bắt đầu lưu, Diệp Huyền. Xin chỉ giáo. Ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta không nghĩ sát sinh. Hiện tại vẫn chưa tới ta chân chính xuất thế thời điểm nhưng ta không thể cự tuyệt nàng, cho nên ta đến. Diệp Huyền cùng không ít người nghe chính là không hiểu ra sao, nhưng cảm giác được cái này tên là Vương Giã trẻ tuổi đạo nhân thực không bình thường, ít nhất khí này chàng là thật đỉnh hố nhân. Diệp Huyền ánh mắt khoảng khắc trở nên vô cùng sắc bén, dùng ra Nhật Bản kiếm đạo thường thấy nhất khí thế, tính toán trước cùng đối phương đến chàng khí thế thượng so đấu, thăm dò một chút đối phương tỷ lệ, nhìn nhìn là thật là có bản lĩnh, vẫn là chỉ biết cố làm ra vẻ. Diệp Huyền mũi hơi chút cao thẳng, lông mày như kiếm, mắt như tinh thần, ngũ quan đoan chính. Thân cao hơn 1 thước 7, toàn thân cốt cách đều đặn, đứng ở đó, vô luận là thân thể vẫn là khí chất, đều cấp nhân một loại hoàn mỹ ý cảnh. Hắn tùy thân mang theo mộc kiếm nhưng không có mang vào cận chiến tràng, hai tay trống trơn, tự nhiên rủ xuống. Trương Vĩ Hào hoàn toàn bất phi sở động, ngược lại là gương mặt nghiêm túc nhắc nhở lần nữa nói ngươi tại khí thế phía trên sử dụng quá cấp thấp, dùng ngươi võ giả bản năng cảm thụ một chút bần đạo cường đại, bần đạo cũng không nói giỡn, nếu như bần đạo thật xuất thủ, ngươi sẽ chết, trời đất bao la không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi, nghĩ rõ chưa? Diệp Huyền toàn thân lỗ chân lông đều bị vương giã loại này cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái cấp kích thích đến, như tinh thiết đậu xanh bình thường nhô ra, hiển nhiên, hắn là nội gia cao thủ, là thực sự có lĩnh ngộ được một loại su cắt tị hung giã thú bản năng, còn thật bị hắn gian nhận được một loại khó có thể miêu tả đại khủng bố, giống như hắn thật sẽ chết, thập tử vô sinh giống nhau. Tuy rằng đã là nhận thấy đối phương là thật như bức, không phải là tại cố làm ra vẻ, nhưng Diệp Huyền vẫn như cũ bước chân đếm lên, xương sống như rồng, khom lưng bắn lên. Trong nháy mắt liền nhảy lên thủy nê bàn đánh bóng bàn. Nước này bùn bàn đánh bóng bàn có 5-6 cái bóng bàn đài song song đại, tại đem hai bưng không sai biệt lắm 2 thước khoan 2 cái cửa vào đóng lại về sau, liền thật cùng phong bế lồng chim không sai biệt lắm. Diệp Huyền tại trong bàn đánh bóng bàn ương, cưỡi ở bò lưng trẻ tuổi đạo nhân vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, hai người cách xa nhau 7-8 mét. Gặp Diệp Huyền chính mình muốn chết, Trương Vĩ Hào là thở dài. Sau đó gương mặt bất đắc dĩ nói nhìn người bính lên đài đến tư thế là hình rồng, thân pháp như rồng, luyện chính là hình ý quyền thuật. Đồng thời ngươi thuở nhỏ tu tập sao bắt đầu nhất đao lưu kiếm thuật, chăm nhận thác nước, lấy kiếm rút đao đoạn thủy. Dân quốc 3 năm, sao bắt đầu lưu một vị cao thủ, lấy kiếm này thuật, đánh bại Trung Hoa võ sĩ hình ý kiếm thuật đại sư Hách Ân Quang, cướp đi này hình ý quyền truyền thừa, diệt này cả nhà, hôm nay ta giết ngươi, ngày khác thân phó sao bắt đầu lưu thu hồi truyền thừa, diệt này truyền thừa. Người có thể chịu phục. Nhật Bản võ thuật giới, quá yêu thích luận võ phía trước tranh cãi, dùng đến ngõa giải kẻ địch tâm thần ý chí, sau đó một trận chiến mà thắng, đây là thực cổ lão quy củ. Bản thân chỉ biết tình tiết Trương Vĩ Hào là đi Diệp Huyền đường, làm Diệp Huyền không đường có thể đi, liền trực tiếp đem lúc trước chuyện hư hỏng nói ra, nhân tiện là đem lúc này đây đánh cược cùng quốc thù gia hận dân tộc đại nghĩa liên hệ tại cùng một chỗ, giống như đảo quốc võ thuật giới lúc trước cướp đi chúng ta võ vận cùng đại lượng truyền thừa giống nhau. Này nhân quả sớm hay muộn đều có khả năng chấm dứt. Nghe thế người trẻ tuổi đạo nhân nói ra năm đó sao bắt đầu lưu Nhật Bản kiếm đạo cao thủ đánh bại hình ý đại sư Hách Ân Quang cướp đoạt này truyền thừa diệt một con đường riêng thống nhất việc, khán đài thượng không ít người hoa quyền sư đều là gương mặt căm hận, đảo quốc võ thuật giới bên này là có chút như mũi nhọn tại lưng, căn bản không nghĩ tới này người trẻ tuổi đạo nhân nói thẳng phá những cái này chuyện xưa, lúc gặp lại đại thật không giống, hiện tại càng hẳn là cẩn thận chính là hắn nhóm mới đúng. Dân quốc thời kỳ loại này luận võ rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là đảo quốc võ thuật gia thắng nhiều thua ít, hơn nữa thắng thua kết quả rất không ngang nhau, Trung Quốc quyền sư thắng, đối phương không có tính mạng lo lắng, chú ý được dù nhân chỗ tạm thang người. Mà người thắng trận không phải là bị đảo quốc nhân ám toán, các loại tìm phiền toái, chính là bị quan phương các loại đánh ép khi dễ, thậm chí còn sẽ bị hạ độc, dùng dưới cờ môn nhân bên người người nhà làm uy hiếp, ép đối phương nhường. Chết tại lôi đài phía trên, dù sao chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đồng thời vô luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần đánh thua, chẳng những phải giao ra truyền thừa của mình, còn có khả năng bị giết một con đường riêng thống, thậm chí là bị tàn sát cả nhà, có thể nói song phương đã sớm là huyết hải thâm cừu. Một khi đề cập này một loại chung ngày đại chiến, gần như không một cá nhân từ nương tay, là thật hạ ngoan thủ, hơn nữa vẫn là loại này đại biểu tương lai võ vận thiên tài chi chiến, càng là tuyệt bất dung tình. Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn trước tiên nói ra cũng là cái này nguyên nhân, nếu ngươi nhận thức túng chính mình rút đi, ta không thể giết ngươi, một khi động thủ, ngươi hẳn phải chết, đồng thời các ngươi sao bắt đầu lưu cũng không cần thiết tồn tại. Chương 428 Núi Võ Đang Thượng Tiểu Đạo Sĩ 4. Động thủ đi, căn bản không am hiểu võ mồm chi tranh Diệp Huyền không còn chú ý vương giã tranh cãi, ngay tại đối phương lời nói chưa dứt âm khoảnh khắc thời điểm, giống to một tiếng, đem đối phương âm thanh sinh sôi cắt đứt. Tùy theo dựng lên chính là Diệp Huyền hổ hình bổ kính, ra tay mang phong, cùng với nặng nề hổ gầm, gân cốt trỗi lên, ào. Một tiếng, thẳng cắt qua đi. Bị trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Huyền tự nhiên là động sát tâm, ra tay không chút nào giữ lại, liền trực tiếp là sắc bén nhất khí thế, bàng bạc thân hình động tác, như mãnh hổ xuống núi giống như, bổ nhào về phía trước tới, hóa trưởng vì đao, một đao bổ đến. Kết quả không đợi Diệp Huyền tới gần, đột nhiên một chút khí tức không điều, theo sau trước mắt tối sầm, nguyên bản hổ đói phác dê là còn không có tới gần liền rơi xuống, trong lòng rùng mình, căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra, phảng phất là gặp được yêu thuật giống như, lại bị một đao vô hình khí tường chặn. Bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật thiên tài, quyết định thật nhanh, bước chân phát kình, thân hình như xà bát chơi nhập huyệt, bá một chút trống rỗng sau chạy trốn ba thước, một cước đạp không, cả người chui rơi xuống thủy nê phía dưới đài, thế nhưng lợi dụng địa hình tránh thoát Vương Dã tùy thời khả năng xuất hiện phản kích. Kết quả vẫn là cưỡi ở bò lưng Vương Dã là vẫn không nhúc nhích, phảng phất là bị sợ đến đần độn, hay là căn bản không đem đối phương loè loẹt đem thả tại mắt bên trong. Quỷ dị như vậy hình ảnh nhìn toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, rất khó lý giải đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Ta 1.300 năm trước Lữ Động Huyền, 500 năm trước Tề Huyền Chánh, bây giờ Vương Dã, nguyện ý là chờ chính đạo lại tu 300 năm, cầu thiên môn mở một đường, cầu hồng y phi thăng. Nguyên bản bần đạo là không nên ra tay, dù sao ngươi cùng bần đạo kém quá xa, cho dù là tại một cái địa phương như vậy, ngươi cũng tuyệt đối không phải là bần đạo đối thủ. Cũng thế, võ đang Vương Dã thỉnh đạo hữu chịu chết. Diệp Huyền bản thân tuyệt đối xem như đường đường chính chính cầu đạo người, nhưng đại gia lập trường khác biệt, cho nên phải đánh chết hắn, nhưng này một tiếng đạo hữu hắn vẫn là phù hợp với. Lúc này đảo quốc võ thuật giới không ít người đều nhìn về một thân màu hồng sườn xám Đường Tử Trần, không tự giác là đem Đường Tử Trần thay vào đi vào, phía trước hãy cùng Đường Tử Trần đánh nhau đối mặt Nghiêm Nguyên Nghi cũng giống như vậy, tuy rằng nghe không hiểu lắm, bất quá Lữ Động Huyền ba chữ quá kinh khủng. Hơn nữa đây cũng là 1.300 năm, lại là 500 năm, thậm chí còn muốn vì thiên địa chính đạo lại tu 300 năm, đồng thời còn dính đến thiên môn cùng phi thăng, điều này cũng quá khoa trương đi. Không đợi đám người hiểu rõ những lời này rốt cuộc có ý tứ gì thời điểm đột nhiên, một thân ảnh như ma thần vậy theo lôi đài phía dưới phương bay lên. Đúng là nguyên bản cưỡi ở bò lưng Trương Vĩ Hào, hắn này một chớp mắt phi đến bên trong không, nhất chỉ tinh chuẩn chỉ hướng Diệp Huyền chán, tốc độ cũng không tính mau. Nhìn qua cũng thường thường không có gì lạ, nhưng khi Trương Vĩ Hào đầu ngón tay xuất hiện bạch quang, giống như tụ khí thành cương, xuất hiện ngón tay mũi nhọn sau đó, chân chính hiểu công việc chính là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, này dĩ nhiên là trong truyền thuyết cương kình đại tông sư. Một chiêu này âm ngoan độc ác, như xà mâm lui, như rồng thăng thiên, đột nhiên lại như trích tiên rơi xuống, trực diện chiêu này Diệp Huyền chỉ cảm thấy kính phong đập vào mặt, ánh mắt bị cường đại cương khí đâm vào mạnh liệt đau đớn, liền vội vàng đôi mắt đóng lại. Lỗ tai động liên tục, song trường đưa dài, hướng lên một cái thượng thiết, đúng lúc là cùng Trương Vĩ Hào này nhất chỉ va chạm tại cùng một chỗ. Diệp Huyền cánh tay vừa run, liền tựa như run đại cột, buông lỏng mềm nhũn, khuỷu tay khớp xương lỗ chân lông vừa mở đóng lại, ám kình bừng bừng phấn chấn, muốn chớp mắt chấn động mở Vương Dã ngón tay. Này liên tiếp lui thân, bắn người, nội câu, thượng thiết, Diệp Huyền sử dụng đến, tự nhiên hình thành, kính phong cổ đãng, uy lực sắc bén, nhiều chiêu sát nhân. Thật sự là không thẹn cho thiếu niên thiên tài võ thuật ra. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào bây giờ là lấy ngón tay đương kiếm, lăng không nhảy đâm, phát ra cổ long võ hiệp thế giới chung vì kinh điển, sắc bén nhất nhất kích thiên ngoại phi tiên. Diệp Huyền đã từng tại dưới thác nước luyện kiếm 3 năm, theo chỗ cao nhảy xuống, kiếm bổ thác nước, rút đao đoạn thủy, uy thế mãnh liệt, lĩnh ngộ sao bắt đầu lưu danh tiếng lừng lẫy đón gió một đao, tự nhiên rõ ràng đối phương đây là như thế nào lôi đình một kích. Tuy rằng Diệp Huyền cũng có khả năng cùng loại chiêu số, nhưng hắn bình thường không dễ dàng thi triển, bởi vì nhân lăng không nhảy lên, sơ hở cũng nhiều, một khi mất tiên thủ, tính là thực lực đối phương cường đại, mình cũng không hẳn không có cơ hội lật bàn. Đáng tiếc ý tưởng tuy tốt, nhưng Diệp Huyền bản thân căn cốt khí huyết quá yếu, còn không biết sống chết chính diện nghênh tiếp như vậy nhất kích, tự nhiên là hoàn toàn không chống đỡ nổi, liền trực tiếp sẽ bị nhất chiêu bị mất mạng, nhất chỉ bể đầu. Giang giác, cốt cách gãy âm thanh vang lên. Cho dù là Diệp Huyền tay cứng rắn như vừa, bị Trương Vĩ Hào này tự cao xuống ngón tay mũi nhọn đánh trúng, hắn cũng không chịu nổi. Lập tức, tay phải của hắn liền xương cổ tay, mang bàn tay, toàn bộ bị Trương Vĩ Hào nhất chỉ đánh nát, máu thịt be bét. Tại ót sắp bị Trương Vĩ Hào này vô kiên bất tồi chỉ điểm một chút thực thời điểm, Diệp Huyền ánh mắt đồng tử tản ra, khí tức tán loạn, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tay trái của hắn đột nhiên đưa ra, gắt gao bắt lấy Trương Vĩ Hào chân. Muốn đem hắn theo bên trong không kéo xuống, nhưng lại đã không có khí lực. Nguyên lai, ta không là thiên tài. Một câu rõ ràng nói theo hắn trong miệng nhổ ra, theo sau ánh mắt đóng lại, đầu nổ tung, dĩ nhiên là bị Trương Vĩ Hào nhất chỉ bể đầu, hoàn toàn ly khai thế giới này. Này, Này làm sao có khả năng, đây là trong truyền thuyết cương kình đại tông sư. Thật chỉ có 22 tuổi. Nghiêm Nguyên Nghi hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, căn bản liền không kiến thức quá cường giả như vậy, điều này cũng cường quá thái quá. Kết quả không đợi Nghiêm Nguyên Nghi kinh ngạc bên ngoài, đột nhiên phát hiện giữa lôi đài trẻ tuổi đạo nhân biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất, thần kỳ nhất sự tình, lồng chim hai cái thiết môn đều chưa từng bị mở ra, phảng phất là đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đây là Trương Vĩ Hào thời gian chi đồng mặt khác một loại tân phương pháp sử dụng, thực hiếm thấy, thì phải là trực tiếp toát ra thời gian, đi đến 10 phút sau, chỉ cần dùng phải tiêu hao lớn lượng tinh thần lực, mấy ngày đều không thể sử dụng thời gian chi nhãn, đồng thời sẽ xuất hiện thị lực giảm xuống tình huống, đây là hắn lần thứ hai sử dụng, chủ yếu tác dụng là được. Giả thần giả quỷ. 1.300 năm trước Lữ Động Huyền, 500 năm trước Tề Huyền Chánh, bây giờ Vương Giã, này. Này không phải là trong truyền thuyết đại năng chuyển thế a? Thân là Trung Nam Hải ba đại hóa kính bảo tiêu đứng đầu, bị gọi là đại nội đệ nhất cao thủ Vũ Thị Thái Cực đại sư Võ Vận Long duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái này. Nghiêm Nguyên Nghi cũng là hoàn toàn hoảng hốt, sau đó là rất nhanh đã bị ghen tị cảm xúc nhét đầy, mặc dù không có nói rõ, nhưng Nghiêm Nguyên Nghi lại cảm thấy cái kia Hồng Y nói chính là Đường Tử Trần, cái này chuyển thế đại năng chính là hướng Đường Tử Trần đến, cũng là nàng mời ra sơn, về sau thậm chí còn độ Đường Tử Trần thành tiên, thật sự là quá mức, mình rốt cuộc kém ở tại chỗ nào. Vì sao chính mình liền không gặp được như vậy thần tiên lão công? Chương 429 tiên nhân truyền thuyết. Chính là biến mất mấy phút Trương Vĩ Hào là đột nhiên gương mặt hoảng hốt lại lần nữa trở lại Đường Tử Trần chỗ cái này ghế lô, không biết còn cho rằng hắn mới là thua ra. Đường tiểu thư, Vương, Vương đạo trưởng, Nga, nếu đánh cược đã kết thúc, không biết Đường tiểu thư bên này là có phải có ý nhập cổ Hồ Bưu, tham dự xê luân đầu tư bỏ vốn. Đường Tử Trần là gương mặt bình tĩnh hỏi ngược lại không biết là cái dạng gì đánh giá giá trị, có thể nhượng lại bao nhiêu cổ phần. 10%, ấn 2.000 ước đô la Hồng Kông đánh giá giá trị tính toán là được, ta cùng Hồ Bưu đều phi thường hy vọng có thể cùng Đường tiểu thư hợp tác. Đối với Trương Vĩ Hào gần đây hồ quỳ liếm hành vi, ở đây những người này đều thực có thể lý giải, bao gồm gần như cùng nhất thời đuổi Nghiêm Nguyên Nghi bọn họ đều là cùng loại phản ứng, dù sao phía trước cái kia. Quá khoa trương. Này tuyệt đối không phải là công phu cao không một bên, này căn bản cũng không phải là người, sợ là sắp thành tiên, hoặc là chính là lớn có thể chuyển thế, chuyên môn độ hắn đã chuyển thế hồng nhan chi kỳ thành tiên. Có khả năng hay không quá thấp một điểm, Đường Tử Trần cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại cười mà không cười hỏi ngược lại. Không thấp, không tính là thấp, dù sao ta hôm nay nhưng là không công lượm 200 ức, nếu không là Đường tiểu thư ngươi ra tay, tiền này ta còn thật không tới phiên ta đến kiểm. Chỉ là phần nhân tình này sẽ không chỉ 200 ức. Được chưa, ai kêu ta với ngươi nhị gia gia, còn có Uyển Du đều là lão giao tình, cầm lấy liền nhập cổ Hồ Bưu, ủng hộ một chút ngươi cái này tiểu trương hành trường tốt lắm, ít nhất cùng loại phiền toái, về sau hẳn là sẽ không tiếp tục gặp được. Trương Vĩ Hào nghe vậy như chút được gánh nặng, cả người rõ ràng cho thấy buông lỏng không ít, nhìn không ít người là không ngừng hâm mộ, cảm khái rất nhiều. Ví dụ như phía trước luôn luôn tại đánh Hồ Bưu chủ ý. Nhưng bây giờ tiền mất tật mang tôn chính nghĩa cùng đảo quốc võ thuật giới, tự nhiên là nhức nhối thật, đồng thời cũng đều có chút bị sợ đến, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô song đại tông sư, trời biết là có bao nhiêu năm chưa từng nghe nói truyền thuyết như vậy cấp tồn tại, phàm là xuất hiện một cái, vậy cũng là có thông thiên triệt địa khả năng kinh thế đại năng. Trước mắt tương đối công nhận, chính là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, Thiền Tông Đạt Ma tổ sư cùng võ đăng tam phong tổ sư, sau đó còn có vài vị hư hư thực thực tồn tại, trong này liền có Lữ Động Huyền. Thậm chí là so mấy vị này nổi bật càng hơn, bởi vì đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiên chi tổ, khai sáng kiếm tiên nhất mạch. Này tự nhiên là Trương Vĩ Hào đang cùng chính mình đại lão bà hai cái hát đôi, một ít quyền quý đại nhân vật luôn yêu thích đem cái gì đều nắm giữ ở chính mình trong tay, gặp được không thể trưởng khống hoặc là không nghe lời mục tiêu thời điểm, liền yêu thích hạ độc thủ, hoặc là hàng phục hoặc là hủy diệt, một khi đã như vậy vậy cho các ngươi toàn bộ điểm hoa sống, đến điểm siêu tự nhiên, cho các ngươi căn bản liền đem cầm không được. Tại không có chân chính làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, phải làm thế nào giải quyết thời điểm, không người nào dám làm loạn, bằng không người khác hoàn toàn có thể trống rỗng xuất hiện, giết chết ngươi sau lại hư không tiêu thất, ngươi có thể làm sao? Mặc cho ngươi quyền thế ngập trời phú khả địch quốc, nhân chết như đèn diệt, chết liền gì cũng không phải là rồi, những người này sợ nhất đúng là chết, hơn nữa còn là chết không có chút giá trị. Nghiêm Nguyên Nghi biết hiện tại không phải là lúc nói chuyện. Trực tiếp là hướng về Đường Tử Trần phát ra mời nói một mình tâm sự như thế nào. Không thế nào, không có hứng thú, đừng quên, đây chính là tại địa bàn của ta phía trên. Đường Tử Trần nói xong cũng kéo lấy Lâm Uyển Du cùng một chỗ ly khai. Tuy rằng rất nhiều người đều rất tò mò vừa rồi cái kia Vương đạo trưởng, nhưng biết Đường Tử Trần không phải là người bình thường, nhất là sau lưng nghi ngờ là đứng một cái thần tiên, đã được đến trong truyền thuyết tiên duyên, thì càng phải không dám dễ dàng trêu chọc, là toàn đều phi thường tự giác chủ động né tránh, trực tiếp nhường ra đến nhất cái lối đi. Nghiêm Nguyên Nghi tuy có tâm cản lại, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật thoái nhượng, chưa cùng Đường Tử Trần dây dưa không ngừng, nhưng nàng khẳng định không có khả năng dễ dàng bỏ đi. Về công về tư cũng có khả năng các loại điều tra cái này thần bí trẻ tuổi đạo nhân, làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì tồn tại, hắn vừa rồi lại rốt cuộc là như thế nào hư không tiêu thất. Cái gì, để ta làm được đến vừa rồi theo dõi video, các ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Lạc Hân là nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cự tuyệt, nghĩ cũng biết đồ chơi này không dễ dàng làm được đến, tuy rằng nàng cũng tò mò muốn chết, nhưng nàng cũng không biết là Trương Vĩ Hào sẽ biết. Nghiêm Nguyên Nghi lần này là lấy ra chính mình vương bài huấn luyện viên quân đội cao tầng tư thế nói cái này không phải là thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh, hiện tại thời gian vừa qua khỏi đi, ngươi mới có thể làm được đến, coi như ta nhóm khiếm ngươi một cái nhân tình, coi như là khiếm Trương Vĩ Hào một cái nhân tình. Lạc Hân nhíu mày một cái nói ta đây thử xem a, hắn không đồng ý ta cũng không có biện pháp. Lạc Hân nói xong cũng trực tiếp ly khai ghế lô, định tìm Trương Vĩ Hào xem thử, dù sao vừa rồi một màn kia thật là quỷ dị. Nếu không làm rõ ràng, chỉ sợ rất nhiều người đều ngủ không yên, cho dù là ma thuật thủ thuật che mắt dù sao cũng phải có quá trình a. Lạc Hân bên này chân trước vừa đi, Võ Vận Long là trực tiếp hướng về Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn hỏi có khả năng hay không là cơ quan thủ thuật che mắt. Không quá chắc chắn, nhưng nếu thật là cơ quan thủ thuật che mắt cũng không có khả năng giấu giếm được chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực không có giả, 22 tuổi cương kình đại tông sư, khả năng sao? Nan không thành chúng ta đều là phế vật. Vẫn là chờ đợi nhìn video a. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Nghiêm Nguyên Nghi có thể sẽ không thừa nhận mình là phế vật, chẳng những nàng như vậy, những người khác cũng đều giống nhau, bọn hắn tại tòa ai không làm như là thế nhân kiệt, võ đạo thiên tài, hơn nữa còn là từ nhỏ liền có danh sư dạy bảo, không thiếu thiên tài địa bảo, bản thân cũng là bỏ ra người bình thường thập bội gấp 20 cố gắng, có thể bọn hắn 22 tuổi thời điểm cái gì trình độ, cho dù là bọn hắn ở giữa thiên phú cao nhất thực lực mạnh nhất Nghiêm Nguyên Nghi cũng bất quá chính là tại vì đột phá hóa kính làm chuẩn bị. Mà vừa rồi cái kia vương giã cái gì trình tự, cương kình đại tông sư, đây là một cái bọn hắn cũng không biết mình đời này có hay không hy vọng lĩnh ngộ được cảnh giới, thậm chí nói bọn hắn có thể đột phá đan kính trở thành trong truyền thuyết lục địa chân tiên đã thực thỏa mãn, đây đã là bọn hắn lớn nhất võ đạo theo đuổi, cương kình, liền Nghiêm Nguyên Nghi cũng căn bản liền không nghĩ tới, bởi vì này chính xác là quá khó khăn. Cảnh giới này phải chăng tồn tại bọn hắn phía trước đều nói không rõ ràng. Trần Ngả Dương cũng hoàn toàn là nhìn trợn tròn mắt, căn bản liền không có khả năng nghĩ vậy dĩ nhiên là cùng hắn có liên quan, này hoàn toàn liền vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, đồng thời cũng âm thầm đau lòng, này tình địch của hắn còn có hy vọng, đại năng chuyển thế, còn dính đến tiên duyên. Trần Ngả Dương có thể không biết là chính mình còn có cơ hội, nhìn đến cũng có thể là thay lương nhân a. Chương 430 giả thần giả quỷ. Này! Đây là cái gì? Cao thanh video a, vừa mới luận võ video, cho ta điều thành chậm nhất 32 bội số, nhất tránh cho ta chậm phóng, ta muốn nhìn xem hắn là như thế nào biến mất. Mẹ nha, chính xác là hư không tiêu thất, này. Này, trên thế giới này thật có thần tiên. Cũng chính là Đường Tử Trần không ở nơi này, bằng không nhìn thấy Trương Vĩ Hào này trợn mắt há hốc mồm bộ dạng là thật bội phục hắn tinh tán hành động, cũng không biết trước hắn hành động làm sao có khả năng như vậy lạt. Liền diễn kỹ này, cầm lấy cái áo tư tạp ảnh đế chỉ sợ cũng là dư giả. Vừa mới đổi Lạc Hân tự nhiên cũng nhìn thấy, đồng dạng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, bởi vì thật sự là từng chút hư không tiêu thất, căn bản không có cơ quan, tuy rằng rất nhanh, nhưng ở chậm phóng tới 32 lần về sau, là có thể nhìn thấy một chút biến mất quá trình, chậm rãi hóa thành hư ảnh, sau đó hoàn toàn tiêu tán tại không khí bên trong, không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng khác ngoại lực hiệp trợ, cứ như vậy trực tiếp biến mất không thấy. Vĩ Hào, cái này vương đạo trưởng các ngươi là làm sao tìm được? Không phải là ta, là Đường tiểu thư nói sơn thượng có thể có cao thủ như thế, để ta cùng nàng cùng đi thử thời vận, có lẽ là có cá lọt lưới, chúng ta đi không ít danh sơn, là đang tại cuối cùng núi võ đang sườn núi phía trên gặp được một cái đổ cưỡi trâu xanh trẻ tuổi đạo nhân, bò già không nghe lời, đứng ở sườn núi bất động, đem chúng ta đường lên núi cấp chặn chết rồi, sau đó hắn phảng phất là đã sớm biết chúng ta muốn tới, là một mực đợi ở chỗ đó. Hướng về Đường tiểu thư nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu. Sau đó nói hắn có thể ra tay, nhân tiện giúp ta nhị gia gia chữa bệnh. Chữa bệnh, Trương lão không phải là ung thư thời kỳ cuối sao? Điều này cũng có thể trị. Kỳ thật Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cũng chính là ôm lấy thử một lần tâm thái, dù sao tại đại đường song long chuyện bên trong liền có không ít Khấu Trọng từ Tử Lăng dùng trường sinh chân khí cấp nhân chữa bệnh tình tiết, bọn hắn cũng là một âm một dương, Trương Vĩ Hào công lực không đủ, nhưng Đường Tử Trần bây giờ là thật đủ cảnh giới, nàng là thật tiến vào ngoại cương cảnh, âm dương chân khí đại thành. Dù sao là có thời gian chi nhãn, có thể trực tiếp nhìn kết quả, không từng nghĩ còn thật có thể áp chế, chữa khỏi là không có khả năng, nhưng áp chế xoa dịu, đem màn cuối khống chế thành trung kỳ, làm Trương Vĩ Hào nhị đại gia sống lâu cái 2-3 năm là thật thấy bà luôn, tuy rằng chỉ có thể lúc này đây, nhưng đã thực lý tưởng. Trương Vĩ Hào cũng không qua nghĩ chính mình nhị đại gia hiện tại liền ngủm, gia có một lão như có nhất bảo, có dài như vậy bối tỏa chấn hậu phương lớn, giúp đỡ chia sẻ áp lực, cho hắn càng nhiều trưởng thành không gian tự nhiên là chuyện thật tốt. Lùi một vạn bước giảng, sau ngân hàng thật muốn đã xảy ra biến cố gì, cũng là nhị đại gia lưng hoa, cùng hắn Trương Vĩ Hào quan hệ cũng không lớn. Đồng thời cũng có thể đem giả thần giả quỷ đẩy hướng cao trào, chẳng những cương kình đi ra, còn có thể hư không tiêu thất, thậm chí có thể cấp đã sắp qua đời ung thư thời kỳ cuối kéo dài tính mạng, cái này không phải là đại năng chuyển thế còn có thể là cái gì. Quốc nội một ít cái gọi là quyền quý cao tầng, sau tự nhiên sẽ có cố kỵ, bao gồm cái kia vẫn là đang đánh Đường Tử Trần chủ ý. Trước sau ám sát nàng rất nhiều lần, cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, thường xuyên tìm phiền toái gót lông mi dài, cũng có khả năng thu liễm không ít. Dù sao bản thân hắn cũng chỉ là cương kình, hơn nữa hắn rất lớn tuổi, ít nhất cũng là 100 tuổi lên bước, tự nhiên không tin có người thiên phú có thể cao đến 22 tuổi liền lĩnh ngộ cương kình, tự nhiên sẽ có hoài nghi, đối với tiên duyên đại năng chuyển thế thực cảm thấy hứng thú. Cho nên tại tương lai 2-3 năm khẳng định yên tĩnh xuống, đi tìm cái gọi là tiên duyên. Đúng lúc là cho hắn đại lão bà cũng đủ phát dục thời gian. Đợi chính mình đại lão bà thành công ôm đan tọa nhảy qua, lĩnh ngộ nội cương ngoại cương hợp nhất sau đó, cũng không phải là hắn tới tìm chúng ta phiền toái, mà là chúng ta muốn phản quá đổi giết hắn đi, dù sao trời đất bao la, trừ phi vận dụng vũ khí hạt nhân, bằng không lão bà của ta thiên hạ vô địch. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói chữa khỏi là không có khả năng, nhưng đã nhiều kéo dài tính mạng 3 năm nội đều sẽ không còn có cái gì trở ngại. Bằng không ngươi cho ta tại sao muốn 200 ức nhượng lại 10% cổ phần, một năm sau thậm chí có thể 400 ức thu hồi đến. Trong này có 5% nhưng là theo ta nơi này phân chia ra đi, còn phải cấp đồng sự ghế cùng nhất định quyền bỏ phiếu. Khoa trương như vậy đại giới Lạc Hân cũng rất là giật mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy ngoại hạng, thậm chí cảm thấy được Trương Vĩ Hào thực khôn khéo, thực quyết đoán, là thật lượm cái đại tiện nghi, đây chính là đại năng chuyển thế, là trong truyền thuyết thượng động bát tiên Lữ Động Huyền. Nhà nàng lão gia tử phải biết rồi, sợ là không tiếp đưa nàng đi làm ấm giường nha hoàn. Đúng rồi, này video có thể cho ta một phần sao? Lạc Hân cũng không giải thích nhiều lắm, trực tiếp hỏi, nhưng xách một chút giao ra này video một chút ẩn tính ưu việt, dù sao bọn hắn ở giữa coi như là hiểu rõ. Trương Vĩ Hào bản thân chính là như vậy tính toán, cũng đoán được kia một vài người khẳng định nếu như vậy video chứng thực, bằng không làm sao là trang bị chuyên môn cao thanh camera. Đương Lạc Hân cầm lấy USB tìm được Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn thời điểm bọn hắn đang theo những người khác giống nhau đều tại cận chiến tràng nghiêm túc kiểm tra, một chút cũng không sợ nơi này vừa mới chết hơn người, thậm chí cũng không sợ vẫn như cũ còn có lưu lại vết máu cùng một chút thịt nát cặn bã. Không thành vấn đề, chính là bình thường cận chiến tràng, hẳn là không có bất kỳ cái gì cơ quan. Lạc tiểu thư ngươi đã đến rồi, video cầm đến rồi hả? Võ Vận Long người này tâm nhãn không xấu, nhưng bởi vì địa vị rất cao. Rất ít cùng ngoại giới giao tiếp, cho nên tình thương không cao, đồng thời có chút ngạo mạn, dĩ nhiên là đem việc này trước mặt mọi người nói ra. Không ít người tự nhiên là đoán được đây là cái gì video, tất cả đều gương mặt lửa nóng nhìn Lạc Hân thấy thế trực tiếp ném cho Nghiêm Nguyên Nghi, sau đó là xoay người rời đi, còn lại những chuyện kia nàng có thể không có ý định dính vào. Tự giác đối lý Võ Vận Long là lập tức theo lấy Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn rời đi, muốn thứ nhất thời nhìn đến video, sau đó. Tất cả đều trầm mặc, bởi vì chính xác là hư không tiêu thất, không phải là thủ thuật che mắt, cũng không phải là cái gì ma thuật, liền cơ quan đều không tồn tại, cứ như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hư không tiêu thất. Các ngươi đi về trước, ta tự sẽ tìm nữ nhân kia chứng thực, không có người có thể tại ta Nghiêm Nguyên Nghi trước mặt giả thần giả quỷ. Liêu Tuấn Hoa tuy rằng không rõ lắm Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần ở giữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng đã là theo Lạc Hân bên kia nghe nói kéo dài tính mạng một chuyện hắn. Là hiếm thấy phi thường nghiêm túc trực diện Nghiêm Nguyên Nghi nhắc nhở có phải hay không giả thần giả quỷ, hiện tại ai cũng không dám xác định, tại không thể xác định phía trước tốt nhất khiêm tốn một chút, đừng thật cấp trong nhà, còn có những người khác chiêu họa, cái này cũng không phải là ngươi một người sự tình. Chương 431 hết thảy đều kết thúc. Ngươi thật đúng là có đủ phá hư, lần này là đem tất cả mọi người đã bị lừa đi, ta vừa rồi điện thoại đều sắp bị đánh bể, là toàn đều theo ta bộ lên giao tình, ta cũng không biết ta Đường Tử Trần là có tốt như vậy nhân duyên. Đường Tử Trần nói nơi này, là gương mặt mong chờ nhìn Trương Vĩ Hào xác nhận nói ngươi mới vừa nói không có khả năng đều là thật sao. Ngươi nhưng thật ra là bởi vì ta mới chuyển thế đầu thai đến thế giới này. Nguyên bản Trương Vĩ Hào cho rằng Đường Tử Trần cùng kia một chút nông cạn nữ nhân không giống với, hiện tại nhìn đến kỳ thật nữ nhân đều không sai biệt lắm, chẳng sợ biết không đại khái có thể, vẫn là nhịn không được thay vào đi vào, thậm chí mình não bổ mình cảm chuyển động. Là một tên bí mật hải vương, có thể nói 100 cấp max level thâm tình cha nam, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng phá hư phong cảnh, là gật đầu thừa nhận nói tự nhiên là thật, ta chính là cho ngươi mà đến. Đường Tử Trần giống như tiểu nữ nhi bình thường vô cùng là hài lòng ôm Trương Vĩ Hào cổ nói vậy thì tốt, về sau ta cũng chỉ mặc đồ đỏ nhan sắc quần áo. Khó trách ngươi như vậy yêu thích ta mặc đồ đỏ sắc sườn xám bộ dạng. Đại khái không cần, nhìn Đường Tử Trần đột nhiên trở nên rất là đáng sợ ánh mắt, Trương Vĩ Hào lập tức thoại phong nhất chuyển nói như vậy quá rõ ràng, Tử Trần ngươi xuyên màu gì quần áo đều tốt nhìn, ta đều yêu thích, màu hồng vẫn là lén lút, chỉ có hai chúng ta thời điểm xuyên, tại bên ngoài sẽ không này cần thiết. Chớp mắt dây biết Đường Tử Trần là gương mặt hiểu ý nói ân, nghe ngươi, hồng nhan sắc quần áo ta về sau chỉ mặc cho ngươi một người nhìn, ta lại muốn song tu. Trương Vĩ Hào là chớp mắt mặt liền biến sắc nói cái này không thể được, ta vừa mới dùng qua thần thông, tiêu hao quá lớn, ngươi như thế nào cũng phải nhường ta nghỉ ngơi một điểm, ta hiện tại nhưng là hư lợi hại. Nhìn đột nhiên là đeo lên kính mắt gọng vàng, toàn bộ nhất cấm dục hệ nhã nhặn biến chất tạo hình Trương Vĩ Hào, tuy rằng Đường Tử Trần quá yêu thích hắn như bây giờ tân tạo hình. Nhưng cũng biết hắn hiện tại xác thực thực hư, liền kính mắt đều đeo lên, chỉ sợ thị lực giảm xuống rất lợi hại, dù sao cường đại như vậy thần thông, xác thực không có khả năng một điểm đại giới đều không có, cũng may có thể chậm rãi khôi phục, chẳng phải là vĩnh cửu tính. Đường Tử Trần trực tiếp như một cái tiểu nữ nhân bình thường rúc vào Trương Vĩ Hào trong lòng, ôm lấy hắn làm nũng nói thật không theo ta cùng một chỗ trở về. Thật không có biện pháp, ngoan nghe lời, chưa thật tốt tu luyện, ta bên này cũng giống vậy, chờ ta mặt sau sự tình xong xuôi. Phải ra khỏi quốc thời điểm liền WeChat liên hệ ngươi, đến lúc đó chúng ta liền có thể gặp mặt cùng một chỗ song tu. Phía trước là thật không biết là, thậm chí là đỉnh sợ hãi chính mình cái này đại lão bà, kết quả một phen công lược xuống, phát hiện Đường Tử Trần kỳ thật cũng rất tiểu nữ nhân, chỉ cần ngươi thật có thể hoàn toàn chinh phục nàng, nàng là thật vô cùng ngoan thực nghe lời, tuy rằng không có khả năng tiếp nhận ngươi một chút quá mức phân hành vi, tại ở phương diện khác vẫn là sẽ phi thường cường thế, nhưng chẳng phải là thật vô cùng bá đạo. Điều kiện tiên quyết là nàng thật nhìn xem phía trên ngươi, nguyện ý chân chính tiếp nhận ngươi. Phía trước đồng dạng nghe nói đánh cược một chuyện, một mực tò mò kết quả cuối cùng lý chạy trồm, là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào bên này chẳng những thắng, còn thắng được như thế ly kỳ. Tuy rằng mặt khác một cái cổ đông là biến thành vị kia đến đây rất lớn rất thế lực Đường tiểu thư, căn bản không tính là chính thống tư bản, nhưng không thể không nói có cường đại như vậy thế lực hộ giá hộ tống. Hồ Bưu về sau phát triển còn thật thuận lợi không ít, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài. Chỉ sợ cũng không có khả năng lại bị dễ dàng tìm phiền toái. Có thể vững bước phát triển. Cho nên chim cánh cụt bên này tự nhiên là đồng ý cái này đổi cổ hiệp nghị, dùng 10% tân tăng cổ phần đổi 20% hồ bưu cổ phần. Hiệp nghị vừa mới công bố, chim cánh cụt cổ giá trị liền xuất hiện tăng mạnh, rất rõ ràng là có không ít tư bản đều thực xem trọng hồ bưu tương lai phát triển, thực nhận thức nhưng lúc này đây đổi cổ. Nguyên bản C luân đầu tư bỏ vốn là 25%, hiện tại lại trở thành 25% 5%. Trừ bỏ nguyên bản bị pha loãng bộ phận bên ngoài, Trương Vĩ Hào còn tư nhân cầm 5% đi ra, hơn nữa đây là cùng Đường Tử Trần cá nhân hợp tác, cùng Đường Môn cũng không có gì quan hệ. Dù sao Đường Tử Trần bây giờ là người mình, cho nên này 10% kỳ thật coi như là tại Trương Vĩ Hào trong tay, bảo đảm quyền khống chế cùng quyền kinh doanh, coi như là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, tính kế toàn bộ mọi người một phen. Lâm Uyển Du tự nhiên là đi theo nàng Đường tỷ tỷ cùng một chỗ ly khai. Dù sao ra ra nàng hiện tại kéo dài tính mạng thành công, còn có 2-3 năm thời gian, tự nhiên không cần nàng tiếp tục bồi tiếp, trước tiên có thể theo lấy Đường tỷ tỷ thật tốt học công phu, đồng thời cũng là tại nói cho toàn bộ mọi người, nàng cùng Lâm gia không phải là không có hậu trường, cũng không tốt ức hiếp. Mà Trương Vĩ Hào tự nhiên là mang theo Chu Nhã Văn, Giang Quân cùng kia Lam bọn hắn cùng một chỗ trở về kinh thành, lúc này đây C luôn đầu tư bỏ vốn cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, kết thúc mỹ mãn. Lên máy bay về sau. Kia Lam cũng là trưởng thở phào nói lúc này đây chính xác là quá dọa người, không nghĩ tới chính là bình thường đầu tư bỏ vốn thế nhưng sẽ xuất hiện loại sự tình này, hiện tại ta xem như có chút lý giải một ít không hợp ăn khớp đầu tư cùng giao dịch đều là như thế nào đạt được rồi. Phía trước tại Trung Ngoại đều có rất nhiều làm người ta không thể tưởng tượng giao dịch, hoặc là đầu tư, làm nhưng phàm là có chút kinh tế thưởng thức người đều gọi thẳng xem không hiểu, hiện tại kia Lam là hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, dĩ nhiên là có cùng loại đánh cược như vậy trò chơi tồn tại, xem ra muốn đem sinh ý làm rất lớn còn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bình thường, quốc nội bởi vì là quan bản vị, quyền lực quan trọng hơn, cho nên cùng chính phủ bộ môn, cùng lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo đánh tốt quan hệ là được. Nhưng nước ngoài, hoặc là một ít không phải là dựa vào quyền lực có thể chủ đạo hạng mục, tại song phương tồn tại tranh luận lẫn nhau đều không nhường cho dưới tình huống, như vậy đánh cược không mất là một cái giải quyết tranh bưng phương pháp xử lý. Giống Quảng Đông bên kia liền có danh tiếng lừng lẫy Quảng Đông Tam Hổ, Nam Dương là có Nam Dương Tam Đại Quyền Sư, những thứ này đều là cao thủ chân chính, so với kia cái Diệp Huyền lợi hại hơn, tất cả đều thân kinh bách chiến hung danh hiền hách, chỉ là chúng ta làm sinh ý không đề cập những cái này mà thôi, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Thói quen là tốt rồi. Nghiêm khắc tới nói người bạn trai trước Kim Thành trong nhà liền đã làm không ít như vậy sinh ý, ban đầu là buôn lậu cùng đầu cơ trục lợi văn vật làm giàu, thậm chí đề cập trộm mộ, thuộc hạ là nuôi không ít dân liều mạng, trong này không thiếu như vậy quyền sư, thường xuyên tham dự loại này đánh cược, ta còn cho rằng ngươi đã sớm biết. Kia Lam là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, phía trước là thật không biết việc này, bất quá nàng cũng không phải là thực để ý, dù sao nàng là đã sớm cùng Kim Thành chia tay. Cũng không có khả năng hợp lại, bởi vì nàng bây giờ là đã có mục tiêu mới. Chương 432 bữa ăn. Diệp Phỉ Tỷ, đây chính là Trương Đạo Tân điện ảnh, vẫn là nữ nhân vật chính, xác định không suy nghĩ. Đang tại nhìn kịch bản hình lộ là cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp từ chối nói ta nói lại lần nữa cuối cùng, ta không ra tịch bất kỳ cái gì bữa ăn, chớ đem ta cùng bên ngoài kia một chút tiểu minh tinh đánh đồng, ta quay phim chính là bởi vì cảm thấy có ý tứ, đuổi thời gian mà thôi. Ta vốn thân cũng không thèm để ý những cái này. Vì yêu hài yêu cm nhưng là tân tiếng hoa điện ảnh ảnh sử thứ nhất, vô luận là nội địa phòng vé vẫn là toàn cầu phòng vé, đều sáng tạo ra tiếng hoa điện ảnh tân ghi lại, hơn nữa còn trực tiếp phá vỡ nguyên bản Hollywood gác nội địa phòng vé ghi lại, có thể nói là mấy năm gần đây nhất là phong cảnh lực ảnh hưởng lớn nhất một bộ tiếng hoa điện ảnh. Mà bộ phim này chân chính phùng lửa vừa không là nam chính, cũng không phải là nữ nhân vật chính, mà là tứ đại tiếp viên hàng không. Nhất là lấy hình lộ cái này tứ đại tiếp viên hàng không đứng đầu thụ nhất truy phùng, không có biện pháp, thật sự là thật xinh đẹp quá có khí chất rồi, cho nên nàng đại ngôn ELS hệ liệt liền trực tiếp lửa ra vòng rồi, ELS cổ giá trị cũng là tăng mạnh gần 30%. Bản thân đảm nhiệm nữ chủ thủ bộ phim truyền hình Khánh Dư Niên một vừa mới hơ khô thẻ tre liền trực tiếp là bán ra 500 vạn nhất tập giá trên trời, hài ước đầu tư trực tiếp hồi vốn, cho nên chớp mắt liền trở thành nội ngu chạm tay có thể bỏng đỉnh lưu tiểu hoa. Mặt khác ba cái tiếp viên hàng không, Chu Nhã Văn không có nhập hành, Đường Yên cùng Trương Thiên Ái xem như cùng một chỗ nhập hành, bản thân cũng có tham gia diễn Khánh Dư Niên, Đường Yên cùng Cao Văn diễn viên chính mở năm đại hí khác kéo người yêu càng là trực tiếp đại bảo, cho nên này giá cả mặc dù là sáng tạo ra tân ghi lại, nhưng không có người cảm thấy thái quá, vẫn là rất hợp lý. Cũng đang bởi vì hình lộ hiện tại rất giận, cho nên các loại mời cùng bữa ăn nhiều đến đòi mạng, nhưng hình lộ lại không ngốc, nàng tự nhiên rõ ràng thân phận của mình. Thật muốn lung tung tham dự bữa ăn, chẳng sợ không phát sinh cái gì, nhưng muốn truyền đến Trương Vĩ Hào lỗ tai, nhất là tại bên ngoài rơi xuống Trương Vĩ Hào mặt mũi, nàng nhất định là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao nàng chính là cửu di thái, lại không phải là duy nhất di thái thái vợ bé, lại càng không là hợp pháp thê tử. Tuy rằng lăn lộn giới giải trí đương minh tinh cũng thực phong cảnh cũng thực kiếm tiền, nhưng minh tinh cũng không phải là tốt như vậy đương, sao có thể cùng hiện tại cửu di thái so sánh với, thật muốn xuống biển kiếm tiền nàng sớm xuống biển. Cho nên hình lộ căn bản sẽ không suy nghĩ loại sự tình này, quản ngươi có phải hay không cái gì đại đạo diễn đại chế tác. Hình lộ cùng Minh Thật bây giờ là lưu tại gia hàng, một là tương lai nhất tỷ, một là tương lai nhị tỷ, đều là do gia hoa đán vai chính tử, tự nhiên là không thiếu tài nguyên, công ty thu được kịch bản đều có khả năng trước cầm lấy đã bị các nàng mục, cảm thấy hứng thú liền nhận lấy, chẳng phải là thật thiếu tài nguyên, cho nên tự nhiên cũng không cần quan hệ xã hội. Làm lão bản Dương Mật cũng không có khả năng sẽ làm Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé đi tham dự bữa ăn, nàng đầu óc lại không nước vào. Nhưng hình lộ bên người trợ lý, thứ hai người đại diện những cái này liền không giống với, theo vì bọn hắn muốn kiếm tiền lao yêu Việt chỉ có thể là theo những phương diện này phía dưới tay, bắt buộc là không có khả năng, thật muốn làm như vậy, sợ là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa, nhưng đứng ngoài cổ vũ, tiến hành phương diện này thăm dò cùng dụ dỗ còn thật làm được đi ra, giới giải trí nha, không thiếu nhất đúng là các loại cám dỗ. Đừng nói một chút tiểu tam tình phụ tiến vòng, cho dù là một chút đường đường chính chính Bạch Phú Mỹ, cũng thực dễ dàng cũng sẽ bị cái này vòng tròn hoàn toàn hủ hóa. Bởi vì tiền tại cái này vòng tròn không có nghĩa là cái gì, chẳng phải là ngươi có tiền liền nhất định không thiếu tài nguyên, nhất định có thể trở nên nổi bật, cái này vòng tròn là so bất kỳ cái gì vòng tròn quy tắc ngầm đều nhiều hơn, cho nên một chút yêu thích danh lợi, muốn có làm vì, chậm rãi đã bị cái này vòng tròn các loại quy tắc ngầm sở hủ hóa, đây cũng là kia một vài người thực có can đảm đánh hình lộ các nàng chủ ý, an bài bữa ăn nguyên nhân. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, nhưng loại sự tình này phòng là không phòng được, đạt được người, nhìn người chính mình như thế nào nghĩ, cho nên cũng không thật đem các nàng đương chim hoàng yến nuôi, như vậy mới là thật phế đi. Hình lộ là nghiêm túc, chẳng phải là cùng cái này kỳ thật cũng không tính quá quen trợ lý hay nói giỡn, quá tam ba bận, lại có lần tiếp theo, liền không cần phải tái xuất hiện tại bên cạnh chính mình thân thể rồi, có thể trực tiếp làm mật tỷ đem nhân đổi đi, về phần nàng sau sẽ như thế nào, liên quan gì ta. Kỳ thật hình lộ căn bản không có khả năng chọn kịch bản, bởi vì nàng yêu thích, cùng thị trường thượng chân chính được hoan nghênh là hai chuyện khác nhau, phía trước chọn được vài cái kịch bản cùng Trương Vĩ Hào nhất tán gẫu, tất cả đều bị cự tuyệt rồi, là một cái đều không ủng hộ, hiện tại bất quá mới vừa vặn gặp may, liền tiểu hoa đán đều tính không lên, nhận lấy chụp ảnh thị kịch tự nhiên được Trương Vĩ Hào xem qua, hắn không đồng ý quản ngươi cái gì đại chế tác, hết thảy không thể nhận lấy, liền đơn giản như vậy thô bảo. Hình lộ nghĩ nghĩ là cấp Chu Nhã Văn phát đi WeChat, nàng đã hiểu Hào ca trở về, bất quá tạm thời là ở kinh thành bên kia, còn phải đợi đoạn thời gian mới có thể hồi ma đô bên này. Mà hiện nay chủ yếu là ở lại kinh thành phát triển La Y Nhân cùng Đừng Hướng Trễ lúc này tắc là mới vừa tham gia hoàn bữa ăn, là giữa trưa bữa ăn, nhưng đừng xem thường điểm ấy khác biệt, dưới bình thường tình huống, giữa trưa bữa ăn đều là người bình thường tình qua lại, buổi tối bữa ăn cũng có làm, nhưng dưới bình thường tình huống cũng không bằng giữa trưa làm. Cho nên một chút không quá nghĩ bị hiểu lầm hoặc là dây dưa thượng, bình thường sẽ đem bữa ăn thời gian đặc biệt an bài tại giữa trưa. Tân lệ truyền thông cùng gia hàng không giống với, trừ bỏ bản thân là ảnh thị công ty kinh kỳ công ty bên ngoài, đồng thời vẫn là phát hành công ty, hơn nữa cái này phát hành bình thường đều có khả năng đề cập phòng vé đối với đổ, cho nên tự nhiên là đem chủ yếu xử lý đất công điểm đặt ở kinh thành, xem như kinh vòng một thành viên, cùng lấy Thượng Hải vòng làm chủ gia hàng vừa vặn tương phản. Trương Vĩ Hào cũng là làm kinh thành chi hành đầu tư nhập cổ Tân Lệ truyền thông. Chính bởi vì là dính đến phát hành cùng phòng vé đối với đổ, tự nhiên là tránh không được cùng viện tuyến, tổng cục giao tiếp, mà lần này bữa ăn chính là cùng viện tuyến, tổng cục ước được, duy chỉ có tương đối ngoài ý muốn đúng là Hạ Bộ trưởng, Hạ Cát Quốc, đây chính là Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng, hơn nữa còn là có lại đi lên trên khả năng, cho nên cho dù là La Y Nhân cũng đều là phi thường cẩn thận. Người kia, ta cảm thấy cái kia Hạ Bộ trưởng nhìn mắt của ngươi thần có chút không đúng lắm, không có khả năng là vừa ý ngươi a. Đừng Hướng Trễ cái gì người, tự nhiên là phát hiện đến đó vị Hạ Bộ trưởng dị thường, lập tức là đang tại sau khi ăn xong hướng về La Y Nhân nhắc nhở. Dù sao Đừng Hướng Trễ cùng La Y người xuất hiện tại nhưng là một đầu trên thuyền, hơn nữa đều là Trương Vĩ Hào tư nhân sủng vật, tuy rằng cái này Hạ Bộ trưởng lai lịch không nhỏ, quyền lực rất lớn, nhưng Đừng Hướng Trễ vẫn là muốn nhắc nhở một chút La Y người. Trăm vạn đừng phạm sai lầm. Chương 433 Hạ Cát Quốc. Hạ Cát Quốc, Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng, có chút thú vị, kỳ thật Trương Vĩ Hào đều nhanh quên vị này Hạ Bộ trưởng rồi, không nghĩ tới là lại từ La Y Nhân các nàng nơi này nghe được tên này, đây là trong truyền thuyết số mệnh sao. Nên gặp Thủy Trung hội ngộ phía trên. Trương Vĩ Hào lúc này đây, trừ bỏ xử lý trên tay công tác bên ngoài, kỳ thật cũng là đang hỏi thăm Vương Siêu tình huống, hắn đã theo chính mình đại lão bà chỗ đó xác nhận qua. Xác thực có gặp được như vậy một thiếu niên, là đang tại chính mình sau gặp, bất quá cũng chưa từng quá để ý, dù sao hiện giai đoạn Vương Siêu là thật quá bình thường. Mà Trương Vĩ Hào bên này cũng rất nhanh là tra được Vương Siêu tình hình gần đây, trước mắt hắn đã bỏ học, vẫn chưa tới 18 tuổi, trước mắt là theo Trương Đồng người Mỹ nữ này tổng giám đốc dây dưa cùng một chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền sẽ thông qua Trương Đồng chiêu số tiếp xúc được Lưu Tuấn Hoa, sau đó là Trần Ngả Dương, sau bị đề cử cấp quân đội, bị quân đội hấp thu. Trọng điểm bồi dưỡng. Liền điểm ấy tới nói, Trương Vĩ Hào cảm thấy biến hóa không lớn, thậm chí có thể so với nguyên thời không càng được coi trọng, cho nên Trương Vĩ Hào tạm thời không có ý định can thiệp, cũng không có trực tiếp giết chết Vương Siêu tính toán. Muốn giết Vương Siêu cũng không khó, nhìn hắn sau tuyển chọn, thật muốn bởi vì Đường Tử Trần ghen ghét thượng chính mình, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay, thậm chí không cần hắn ra tay, Đường Tử Trần liền trực tiếp tiêu diệt cái này ý nghĩ kỳ lạ muốn kỵ sư diệt tổ con cóc. Nếu như Vương Siêu không có không an phận chi nghĩ, nguyên nhân thành thành thật thật làm tốt đệ đệ, Trương Vĩ Hào cũng sẽ phi thường chiếu cố cái này có đại khí vận cậu em vợ, dù sao đây chính là một phen rất tốt đao, là tốt nhất công cụ người, cao thủ còn muốn, dù sao Trương Vĩ Hào tự tin sẽ không thua đại hậu kỳ Vương Siêu, cho nên cũng không quá đem hắn coi ra gì. Trương Vĩ Hào liền Vương Siêu cũng không phải là thực phóng tại mắt bên trong, tự nhiên cũng không có khả năng quá đem cái này hạ bộ trưởng cấp coi ra gì, nhất là tại thu được Lưu Tuấn Hoa mời về sau, tính toán mang La Y Nhân đi ra tịch, coi như là chính mình bạn gái tốt lắm. Không có việc gì, hôm nay ta mang ngươi theo ta cùng đi ăn bữa cơm, giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức, vị kia hạ bộ trưởng phải biết rồi, không có khả năng thật đem ngươi như thế nào, ta Trương Vĩ Hào nữ nhân cũng không là cái gì a miêu a cầu đều có thể nghĩ cách. Chính là vòng tròn cái kia một chút cái gọi là đại lão, La Y Nhân tự nhiên là không thèm để ý, nghiêm khắc tới nói bọn hắn tân lệ truyền thông mới là bên A, là tất cả mọi người được nâng kim chủ, vô luận là mắt mèo mua sắm phiếu như vậy tuyến thượng bình đài, vẫn là WeChat bằng hữu vòng công chúng hào như vậy tuyên truyền bình đài, chỉ là phòng vé đối với đồ phát hành khối này, tân lệ truyền thông chính là hiện nay màn hình lớn khủng bố nhất phát hành phương một trong, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Tự nhiên không nghĩ đắc tội như vậy phát hành đầu sỏ. Nhưng quốc nội tình hình trong nước đặc thù, là quan bản vị, quyền lực lớn hôm khác, gặp được đương quyền hiện quản về sau, liền không biện pháp gì, chỉ cần ép ngươi đi vào khuôn khổ, cố ý bới móc, nói ngươi phát hành điện ảnh có vấn đề, không thể chiếu phim, hoặc là trực tiếp phong cấm phòng vé đối với đổ như vậy phát hành hình thức, đôi này tân lệ truyền thông ảnh hưởng quá lớn. Về phần mắt mèo mua sắm phiếu cùng WeChat, kia cũng không phải là một cái bộ trưởng có thể tìm ma phiền toái, phản đến tìm hắn phiền toái còn không sai biệt lắm. Cho nên đang bị Đừng Hướng Trễ nhắc nhở về sau, La Y Nhân cảm thấy vẫn có tất yếu trước cùng Trương Vĩ Hào nói một tiếng, dù sao nàng đối với cái kia vừa già lại xấu nhìn sẽ không như cái gì người tốt hạ bộ trưởng lại không có gì hứng thú, nghĩ cũng biết không có khả năng cưới nàng, đồng dạng là đương tình phụ, nàng vì sao không chọn Trương Vĩ Hào cao như vậy phú xuất. Người cũng trải qua lại, đừng làm rộn, sẽ không sợ bị nhận ra, nhìn đột nhiên tìm tới cửa Nghiêm Nguyên Nghi, Liêu Tuấn Hoa là một chút cũng không nghĩ đáp ứng. Hắn đối với nữ nhân này lại không ý tưởng gì, cũng không phải là chướng mắt, mà là có tự mình hiểu lấy. Nghiêm Nguyên Nghi vị hôn phu cũng không là người bình thường, tên là Lý Dương, là Lý gia đệ tam đại nhân vật trọng yếu, đây chính là ra khỏi đại tổng quản gia tộc, bản thân cũng là lão bài thế gia, phú qua tam đại, tại toàn bộ tứ cửu thành coi như là một đường thế gia, cao cấp nhất mấy nhà một trong, cứ như vậy còn vẫn là bị bắt không kết hôn, đều tha 45 năm Lý gia cũng chưa hối hôn tính toán, có thể nghĩ nữ nhân này là có bao nhiêu đáng sợ. Ta lại không cần tên thật, hắn không có khả năng nhận thức ta, thật phải biết, vị này Trương hành trưởng chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Liêu Tuấn Hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó là rất nhanh lại cùng Nghiêm Nguyên Nghi tán gẫu lên Vương Siêu việc này, vốn là không nhanh như vậy nhìn chằm chằm Vương Siêu, nhưng bởi vì Vương gia chuyện đó, Đường Tử Trần trình độ trọng yếu chú ý cấp bậc là hoàn toàn khác nhau, cho nên liền mang theo Vương Siêu cũng là trước tiên tiến vào không ít người tầm mắt, so với Trương Vĩ Hào, tự nhiên là Vương Siêu càng đáng giá coi trọng. Cũng không phải là nói Trương Vĩ Hào không bằng Vương Siêu, mà là Trương Vĩ Hào quá hoa tâm, bên người nhiều nữ nhân muốn chết, bản thân cũng không giống là cái gì cầu đạo người, càng giống như là người làm ăn, như vậy lại ưu tú lại đẹp trai, Đường Tử Trần cũng không lớn có thể vừa ý, tối đa cũng chính là hợp tác đồng bọn, ít nhất Nghiêm Nguyên Nghi là như thế này cho rằng. Vậy được a, ngươi liền lấy biểu muội ta thân phận, liền kêu Nghiêm Mẫn tốt lắm. Nhớ kỹ, ta lần này là lấy đóng phim phương thức liên hệ thượng bên kia. Muốn đầu chụp một bộ quân lữ đề tài đại chế tác, là Lạc Hân chiêu số, ta hoài nghi Lạc Hân đã sớm tự bảo, hai người quan hệ không bình thường. Cùng bản thân không quá để ý những cái này nhi nữ tình trường Nghiêm Nguyên Nghi khác biệt, Liêu Tuấn Hoa nhưng là chân chính lão tài xế, là đã sớm nhìn ra một chút không được bình thường, bất quá Lạc Hân bản thân cũng không sao vị hôn phu, dù sao hắn nhận thức nhân bên trong không có, cho nên loại sự tình này tâm lý nắm chắc là được, không cần thiết nói ra. Hơn nữa Lạc Hân về sau hơn phân nửa là tại cảng đảo phát triển, cùng Trương Vĩ Hào có như vậy đặc thù quan hệ cũng không tệ. Liền Liêu Tuấn Hoa biết tin tức, Lạc Hân sau trực tiếp thăng chức cấp một cảnh ti, sau đó hướng về tổng cảnh sở cố gắng, tranh thủ tại 40 tuổi trước trở thành bảo an cục nhị bà thủ hoặc là cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng, sau nếm thử xung kích cảnh vụ trưởng phòng, chủ quản cảng đảo bên kia cảnh sát bộ môn. Nàng không phải là duy nhất hậu tuyển người, nhưng nàng nếu có thể được đến Trương Vĩ Hào cùng Trương gia duy trì, tuyệt đối là so khác hậu tuyển người máy lớn hơn nữa, bởi vì muốn trường khống cảnh giới, cầm đến lão đại vị trí, trở ngại lớn nhất nhưng thật ra là tứ đại gia tộc, mà Trương gia bây giờ là có cơ hội trở thành thứ ngũ đại gia tộc, hơn nữa còn là duy nhất có cơ hội so bả vai nhị lý tồn tại, cho nên như vậy quan hệ nhưng thật ra là chuyện tốt. Chương 434 quân lữ đề tài điện ảnh. Lạc Hân không tới sao? Nàng a, tự nhiên là ở lại cảng đảo bên kia, nàng là ta thứ hai thư ký, chủ yếu phụ trách ngân hàng tài vụ thẩm kế công tác, dù sao ta hiện tại chính là phó hành trưởng, hơn nữa lấy nội địa sự tình vụ làm chủ, nhưng cảng đảo bên kia không có khả năng hoàn toàn mặc kệ, cho nên là do nàng đang giúp ta xử lý. Trương Vĩ Hào cũng không hết sức giấu giếm chính mình cùng Lạc Hân quan hệ, không này tất yếu, hơn nữa có thể rơi chậm lại ngoại giới đối với hắn hoài nghi, mọi người đều biết, Đường Tử Trần nữ nhân này thực bá đạo, là không có khả năng cho phép chính mình nam nhân hoặc là thân cận người quá mức làm loạn, cho nên theo bản năng cho là hắn môn quan hệ giống như, chính là bình thường hợp tác quan hệ, nhất là Trương Vĩ Hào mặt sau biểu hiện cùng chính mình đường muội rất là vô cùng thân thiết về sau, chỉ sẽ cảm thấy hắn là vì nịnh bợ Đường Tử Trần. Tuy rằng Nghiêm Nguyên Nghi lần này là chuyên môn tiến hành quá ngụy trang, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, bất quá chính là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nhiều mấy lần, cũng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, dù sao dưới tình huống bình thường tính là biết nàng tên là Nghiêm Nguyên Nghi, cũng không lớn có thể biết nàng rốt cuộc thân phận gì đến đây. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần thiết lập nhưng thật ra là tham khảo Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ, không tính là trích dẫn, nhưng có bóng dáng của các nàng, cho nên hai người bản thân kỳ thật xem như sư tỷ muội. Nghiêm Nguyên Nghi lớn một chút, xem như sư tỷ, nhưng cùng Thần Điêu Hiệp Lữ không giống với, Long Xà Diễn Nghĩa bên trong là sư muội Đường Tử Trần một mực gắt gao ép lấy Nghiêm Nguyên Nghi, nàng từ đầu tới đuôi cũng không thắng quá một lần. Quân lữ đề tài, loại hình này có thể không phải thực tốt chụp a, buôn bán tính cũng không như thế nào cao. Trương Vĩ Hào tuy rằng thực dễ dàng liền nghĩ đến phi thường bán tọa mấy bộ phim, nhưng trên miệng khẳng định không có khả năng nói như vậy, ngược lại là mặt lộ vẻ khó xử. Liêu Tuấn Hoa bản thân thân phận là quốc sĩ lão tổng, nhà này quốc sĩ cũng không là bình thường quốc sĩ, chẳng những là dính đến vận chuyển mậu dịch những cái này lĩnh vực, còn có bộ phận quốc phòng lĩnh vực nghiệp vụ, cùng quân đội bản thân chính là hợp tác quan hệ, lý do này tự nhiên nói được đi qua. Dù sao Vì Yêu Tam Bộ khúc lực ảnh hưởng tất cả mọi người nhìn tại mắt bên trong, có liên quan bộ môn tự nhiên cũng là thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng hàng năm đều tại chụp, nhưng truyền thống quay chụp hình thức rõ ràng cùng không lên thời đại. Như thế nào cũng phải không thua Hollywood bên kia chí khí ngút trời a. Tốt nhất là có thể đi ra biên giới, tại hải ngoại nâng cao chúng ta quân nhân hình tượng, cũng bao gồm quốc gia hình tượng. Chúng ta cũng biết không tốt lắm chụp, vị này Lâm Thiếu Giáo chính là quân đội bên này đại biểu, có thể cung cấp đại lượng nghề nghiệp quân nhân làm đàn diễn, phối hợp quay chụp, những thứ này đều là miễn phí, tại đầu tư phương diện ta bên này cũng có khả năng các loại duy trì, cho nên không cần có bất kỳ cái gì áp lực. Đồng thời như vậy hợp tác sau lưng một loạt ưu việt chương hành ngươi cũng cần phải rõ ràng, ta nghĩ Lạc Hân hẳn là có với ngươi đề cập qua. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, chính là một cái video tự nhiên không có khả năng cấp nhiều lắm chỗ tốt, cho nên chỉ dùng để như vậy hợp tác cùng hạng mục làm che giấu, tỏ vẻ Lâm Thị Ngân Hàng cùng hắn là có quân đội duy trì cùng chiếu cố, kỳ thật cũng có tác dụng không nhiều lắm, chính là tại nhà nước phía trên cho một chút người cảnh cáo, làm bọn hắn thu liễm một chút, quy tắc nội không sao cả, quy tắc bên ngoài. Kính xin thận trọng một chút. Kỳ thật cái này không phải là Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần bản thân thực sự có đa nghiêu ép, mà là bọn hắn phía trước liên thủ bảo chế cái kia vừa ra đại hí quá đặc sắc, là thật đem không ít người cấp kinh sợ đến, tại không có chân chính làm rõ ràng phía trước, ai mẹ nó dám làm loạn. Nói điểm trực bạch, đây là không có một người tín ngưỡng thời đại, cũng là không có một người tín ngưỡng thế giới, cho nên khi quỷ thần thật xuất hiện, rất nhiều nguyên bản không kiêng nể gì cho rằng chính mình có thể muốn làm gì thì làm người phát hiện đến thế giới này mặt khác một mặt về sau, tự nhiên sẽ có cố kỵ, tại không có chân chính làm rõ ràng phía trước, ai không sợ. Hư không tiêu thất là thật, sớm đã bị xử tử hình không mấy tháng tốt sống Trương Vĩ Hào nhị đại gia thành công kéo dài tính mạng cũng là thật, cộng thêm kia căn bản liền không có khả năng tại một cái năm ấy 22 tuổi trẻ tuổi đạo nhân trên người xuất hiện vô địch chiến lực, trừ bỏ đại năng chuyển thế thần tiên nhất lưu còn có thể giải thích như thế nào. Chớ nói chi là kia một chút cầm quyền lão đầu rồi, liền Nghiêm Nguyên Nghi loại này không sợ trời không sợ đất vẫn là lấy thiên lão đại lão nhị ta lão tam tự xưng là người đều có một chút bị sợ hoài nghi nhân sinh, tự nhiên là nói rõ giả thần giả quỷ thật rất có hiệu quả, thậm chí rất nhiều ngày giờ không nhiều lão gia tử nhóm bây giờ là nhao nhao đánh lên phương diện này chú ý, muốn có thể trường sinh, có thể thành tiên, ai mẹ nó không nghĩ. Đây chính là liền Tần Hoàng Hán võ đều không thể cự tuyệt mạnh nhất cám dỗ. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là đại đến giảng thuật lên chiến lang một tình tiết, trực tiếp là nghe Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lâm Nhã Nam hai mắt tỏa sáng, là thực sự không nghĩ đến Trương Vĩ Hào tùy tùy tiện tiện có thể nghĩ ra như vậy một bộ phim, gia hỏa kia còn thật không bình thường, khó trách là có thể viết ra Vì Yêu Tam Bộ khúc, xác thực phi thường lợi hại buôn bán kỳ tài. Chiến lang nhất tình tiết rất đơn giản, vô lại tính 10 phần bộ đội đặc chủng Lãnh Phong nhiều lần gây hỏa, có người nói hắn là lưu manh, cũng có người nói hắn là anh hùng, là truyền kỳ. Tại một lần hành động chung, Lãnh Phong cãi lời quân lệnh đánh chết phần tử khủng bố, muốn bị khai trừ ra đội, lại ngoài ý muốn được đến bộ đội thần bí Chiến Lang tiếp nhận, nhưng vốn là muốn đổi cái địa phương tiếp tục gây hỏa, hắn lại nhảy vào mặt khác một cái vực sâu. Lãnh Ngạo Chiến Lang đội phó, lao ra mập mờ tia lửa gợi cảm nữ đội trưởng Long Tiểu Vân, tâm kế rất sâu phúc hắc trùng thuốc phiện, uổng mạng đồng đội, lính đánh thuê vượt qua đường biên giới vào xâm nhập bên trong quốc, hết thảy đều khiến cho hắn rơi vào phiền toái bên trong. Hết thảy đều đang khảo nghiệm cái đoàn đội này u ác tính Lãnh Phong, hắn không biết nên đi nơi nào. Này điện ảnh nghe không tệ, có thể, chúng ta phía Nam quân khu bỏ vào. Lâm Nhã Nam là trực tiếp đánh nhịp, chủ yếu sợ Nghiêm Nguyên Nghi cùng phương Bắc quân khu thưởng hạng mục này, dù sao đây chính là sự tình quan vinh dự, hơn nữa bản thân tình tiết thiết lập liền tại bên cạnh phía Nam cảnh, nhưng không phải nói không thể sửa. Nghiêm Nguyên Nghi nguyên bản còn thực sự có một chút hứng thú, bất quá Lâm Nhã Nam đã mở miệng. Nàng lại không tiện bại lộ thân phận, cho nên là không có há mồm, tiếp tục yên lặng nhìn lên náo nhiệt. Không biết Lãnh Phong định tìm ai biểu diễn. Liền Ngô Kinh A, tiểu thịt tươi thôi được rồi, Ngô Kinh trụ cột hình tượng không tệ, trước tiên có thể an bài tiến quân khu tiếp nhận chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện, sau đó lại tiếp tục chụp ảnh, không đơn thuần là hắn, khác diễn viên chính cũng đều đối xử bình đẳng, về phần nữ nhân vật chính. Tuổi trẻ tiểu hoa không được, tìm đủ thực lực có lắng động lại đại hoa hoặc là thực lực phái biểu diễn. Dự toán ta cảm thấy hai ước trái phải vấn đề không lớn, này vẫn có các ngươi duy trì dưới tình huống, bằng không 3 năm ước đều không nhất định có thể chụp tốt, ta tính toán chụp thành IMAX 3 đi. Liêu Tuấn Hoa cùng Lâm Nhã Nam nghe hai mắt tỏa sáng, rõ ràng cho thấy vừa lòng phi thường, bọn hắn không thiếu tiền, muốn đúng là đại chế tác, càng chấn động càng tốt, dù sao vậy cũng là một bộ quân đội tuyên truyền phiến. Chương 435 Chiến Lang. Nhã Nam, ngươi cảm thấy cái này Trương Vĩ Hào như thế nào đây? Rất lợi hại, việc buôn bán phương diện không thể chê, ta cảm thấy này kịch bản tuyệt đối không phải là gần nhất mới nghĩ ra, chuyện xưa thực hoàn chỉnh, thậm chí là có tốt vô cùng chi tiết xử lý, hẳn là đã sớm có phương diện này tính toán, bất quá gia hỏa kia là đem ái quốc trở thành một môn sinh ý, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng nhìn ra được, hắn là đang cố ý marketing loại này tình cảm, dùng ái quốc tình cảm vòng tiền. Nghiêm Nguyên Nghi nghe thế rõ ràng có chút phản cảm, đối với Trương Vĩ Hào ấn tượng chớp mắt trở nên kém rất nhiều. Liêu Tuấn Hoa thấy thế là lập tức thoại phong nhất chuyển nói, như vậy điện ảnh hấp dẫn sao? Nếu là tam bộ khúc, bộ không một chỉ có thể coi là trước đồ ăn, tiểu đà tiểu nháo, lấy làm danh tiếng làm chủ, chân chính kinh diễm, hoặc là phát lực sẽ là bộ không hai, nhưng cũng chỉ là bộ không một cũng không sẽ kém, ít nhất cũng là cùng loại phòng vé tân cao, hơn nữa hẳn là sẽ rất đối với đương thời người trẻ tuổi khẩu vị, là có đi ra biên giới có khả năng, nghe như là Hollywood buôn bán mảng lớn. Kỳ thật khoe khoang ái quốc tình cảm không có gì, nếu là buôn bán điện ảnh, chụp cấp thị trường chụp cấp người trẻ tuổi nhìn, nên như vậy xử lý, ta đổ cảm thấy hắn rất lợi hại, nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Lâm Nhã Nam cũng không là bình thường nghề nghiệp quân nhân, nàng thuộc về tham mưu cái loại này, bản thân chính là quân giáo đi ra công nghệ cao chuyên nghiệp nhân tài, tinh thông buôn bán cùng rất nhiều cao tân khoa học kỹ thuật, là một thế hệ mới hợp lại hình nhân tài, vừa vặn cùng Nghiêm Nguyên Nghi loại này truyền thống nghề nghiệp quân nhân khác biệt rất lớn. Cho nên nàng cũng không bài xích phản cảm Trương Vĩ Hào như vậy tràn ngập hơi tiền vị thương nhân. Nhưng nàng cũng cùng Nghiêm Nguyên Nghi cái nhìn cùng loại, cũng không biết là Đường Tử Trần để ý Trương Vĩ Hào, chẳng sợ Trương Vĩ Hào có vẻ giống như cũng có cùng Đường Tử Trần học qua công phu, có vẻ giống như là được đến một chút chân truyền, nhưng là hắn nhóm nắm giữ đến tin tức, đây chỉ là một khoản giao dịch, hai bên chính là bình thường hợp tác quan hệ, Đường Tử Trần chân chính coi trọng vẫn là Trương Vĩ Hào thiên phú buôn bán, Trương Vĩ Hào bản thân cùng Đường Môn quan hệ giống như chính là bình thường hợp tác. Những cái này tự nhiên là Trương Vĩ Hào kế hoạch cùng an bài, hắn hiện tại trí tuệ đã vượt qua 20, đầu óc là thật sự rất dùng rất nhiều, chẳng những ngộ tính rất cao, trí nhớ cùng ăn khớp năng lực lý giải năng lực cũng xa siêu người bình thường, thậm chí có thể thực dễ dàng đi học một môn ngoại ngữ, một điểm không thua yêu ngũ trung tân ra sân ra cắt đại lực. Cũng đang bởi vì trí tuệ cùng tinh thần thuộc tính đề cao rất nhiều, cho nên Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn là thành công thăng cấp, tuy rằng chỉ có thể thoát ra thời gian, không thể xuyên việt về đi qua, cho dù là 10 phút phía trước, nhưng loại năng lực này cũng là phi thường đáng sợ, tuy rằng không bằng thành tâm thành ý chi đạo dùng tốt, nhưng coi như là có thời điểm mấu chốt chạy trối chết năng lực, có thể hay không mang người Trương Vĩ Hào hiện tại không dám nếm thử, sợ trực tiếp thay đổi người mù. Nhưng Trương Vĩ Hào tin tưởng, tiếp tục thăng cấp đi xuống, sớm hay muộn có thể làm được, hơn nữa hãy cùng Vĩnh Hằng muôn nghìn việc hệ trọng giống nhau, không có quá mạnh mẽ gánh nặng. Tương đương mình tới thời điểm liền có được cùng loại tà luân nhãn cứu cực đồng thuật y tà kia kỳ. Y tà kia kỳ có thể cho tà luân nhãn người nắm giữ đem một đoạn thời gian nội phát sinh đối với chính mình bất lợi sự tình biến thành không phát sinh quá, chỉ tuyển chọn đối với chính mình có lợi sự tình hóa thành hiện thực, phát động thời gian căn cứ mỗi cá nhân năng lực mà có điều khác biệt, nhưng sử dụng sau nhất định mù, cụ gặp nguy hiểm tính, nằm ở phát động thời gian trong đó thời điểm, cho dù chết cũng có thể thay đổi hiện thực, là có thể cho chính mình trở nên chớp mắt vô địch khủng bố đồng thuật. Chính mình thời gian chi nhãn khẳng định so tà luân nhãn cao cấp nhiều. Chỉ cần tinh thần thuộc tính đủ cường đại, cấp bậc cũng đủ cao, là không có quá lớn gánh nặng, có thể tại 10 phút thời gian bên trong qua lại lắc lư, đến hậu kỳ thậm chí có thể đánh vỡ 10 phút hạn chế, dù sao chính mình mặt sau nhất định là muốn tu tiên, thậm chí thành tiên xưng tổ. Thế giới này không rõ ràng, nhưng trước tiên có thể tích lũy, đợi cho dưới cái thế giới, cũng chính là võ tổng thế giới, cái này thần thông liền khủng bố, cao thấp cũng phải lan lộn cái quốc sư đảm đương đương, sau đó các loại dâm loạn cung đình nghỉ đêm long sàng. Dù sao không chết được, có cái gì tốt sợ. La Y Nhân tự nhiên không biết Trương Vĩ Hào hiện tại đầu óc bên trong đều suy nghĩ cái gì, là trực tiếp tán gẫu lên vừa mới cái kia bộ chiến lang, nàng nhưng thật ra là không hiểu lắm những cái này, cùng đương thời rất nhiều nữ tính người xem giống nhau, đối với loại này quân lữ đề tài giọng chính điện ảnh hứng thú không lớn, đầu tư lớn như vậy, theo bản năng cảm thấy phiêu lưu rất lớn. Nếu như là chúng ta chính mình toàn bộ ngạch đầu tư, không chiếm được quân đội duy trì, phí tổn tự nhiên rất cao. Phiêu lưu cũng rất lớn, hơn nữa đối với mở rộng WeChat không có gì trợ giúp, cũng không thể chụp thành thời trang điện ảnh quảng cáo điện ảnh, không thể thông qua quảng cáo cắm vào rơi chậm lại phiêu lưu. Nhưng bây giờ nếu là có quân đội duy trì, có thể diện rộng hạ thấp phí tổn, có thể được tràn đầy giá trị đầu tư, vì sao không chụp? Mấy ngàn vạn đầu tư có thể chiếm cứ một cái nguyên bản có thể phải vài cái ước đầu tư mới có thể muốn làm đi ra hạng mục qua bán cổ phần, nhân tiện là lại lần nữa chứng minh tân lệ phát hành năng lực. Chứng minh mắt mèo thêm WeChat như vậy tuyến thượng mua sắm phiếu hình thức cường đại tiên tiến, có thể nói là một vốn bốn lời. Yên tâm, cái này mục bồi không được, 10 ức phòng vé còn chưa phải nan. Nguyên bản chiến lang một đầu tư cận vì 1.200 vạn đô la, ấn lúc ấy tỷ suất hối đoái tính toán, cũng liền 9.000 vạn không đến, tính thượng tuyên phát, khả năng cũng liền 1.2 ức trái phải, tại sắp xếp phiến cùng đương kỳ thượng không có gì ưu thế, phiếu bổ cũng không làm như thế nào. Cứ như vậy cuối cùng phòng vé vẫn là qua ngũ ức, kiếm lớn một khoản, kia Trương Vĩ Hào này bản khẳng định không giống với. Đầu tiên là ngũ ức đầu tư, đừng cho rằng sổ sách là hai ức, trên thực tế ngươi chính là tạp ngũ ức đều không nhất định có thể vỗ đi ra, người đương chức nghiệp quân nhân cùng kia một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí không lấy tiền, tốt lắm làm, thậm chí tình tiết cần phải, Trương Vĩ Hào còn có thể làm đông phong chuyển phát trực tiếp ra sân, đến viễn trình yên hoa. Cũng chính là chủ ma túy lớn thành công cuối cùng trốn thoát. Sắp tới đem bước ra đường biên giới thời điểm bị Đông Phong chuyển phát trực tiếp một chút thiên đèn, kết cục như vậy so nguyên bản đả xanh đả tử nhiều bức nhiều, ít nhất phía trước tuyệt đối không có cùng loại màn ảnh, cái này cũng không phải là cái gì đặc hiệu, mà là thực chụp, thật cầm lấy giá trị hơn 1.000 vạn Đông Phong chuyển phát phóng yên hoa, đây cũng là đến lúc đó lớn nhất tuyên truyền điểm bán hàng selling point một trong, chỉ là này một cái điểm bán hàng selling point. Lăn lộn cái 3 năm ước phòng vé, nó bất quá phân A. Càng không nói thông qua hạng mục này cùng quân đội lấy được liên hệ, được đến đối phương mặt ngoài một chút chiếu cố cùng bảo hộ, chỉ là vị kia hạ bộ trưởng, khi biết tin tức này về sau, lập tức liền thành thật, đánh mất hắn một chút nhỏ mọn, căn bản không dám lung tung duỗi tay, như vậy một vốn bốn lời hợp tác Trương Vĩ Hào tại sao muốn cự tuyệt. Chương 436 Tứ Di Thái 1. Ở kinh thành mua nhà vẫn luôn là ôn địch tâm nguyện, hơn nữa nàng trước kia liền thành công, thật làm được rồi. Nhưng vì cuối cùng duy trì La Duy sự nghiệp là đem nhà bán đi rồi, bất quá cũng bởi thế là được đến Hồ Biêu 12% cổ phần. Bất quá về sau Trương Vĩ Hào đầu tư Hồ Biêu về sau, số tiền này là gấp bội lui trả lại cho Ôn Địch, cổ phần tự nhiên cũng không nàng chuyện gì, Trương Vĩ Hào trước sau đập trên 100 ức vàng thật bạc trắng đi ra, làm sao có khả năng cấp Ôn Địch như vậy một cái tiểu bí Hồ Biêu cổ phần, không có người so với hắn càng biết WeChat, hắn lại không ngốc. Ôn Địch mặc dù biết Trương Vĩ Hào đầu tư sau Hồ Biêu khẳng định sẽ rất có giá trị thực thành công, nhưng cũng biết cùng nàng quan hệ không lớn, cho nên tại cầm đến phía trên 100 vạn tiền mặt bồi thường sau cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng đã có kim chủ rồi, chỉ cần nhu thuận nghe lời, chủ nhân ba ba là không có khả năng bạc đãi nàng. Mà 1.000 này vạn Ôn Địch cũng không tồn lấy, là rất nhanh liền tại Ma Đô mua phòng, mặt sau lục tục lại từ Trương Vĩ Hào bên này kiếm được không ít tiền tiêu vặt, nhất là tại năm trước cuối năm cầm đến chi hành bên kia chi hoa hồng về sau. Là lại lần nữa nghĩ đến ở kinh thành mua nhà, cho nên năm sau nàng là liền trực tiếp ở kinh thành bên này nhìn lên nhà, cuối cùng là mua một bộ tiếp cận 20 triệu cao tầng hào trạch, xem như CBD đại bình tầng, cùng kia lam bộ kia rất giống, hoặc là liền là cố ý mua cùng loại nhà. mà nay Thiên Chính là nàng chính thức vào ở Thăng Quan Yến. Thăng Quan Yến là phòng ốc sửa xong sau thỉnh đến thân bằng hảo hữu chúc mừng tân phòng yến hội. Bình thường tới nói cho rằng tại tân phòng bên trong làm yến hội là đang tại chúc mừng hôn lễ, khiến cho nhà có người khí, ngày mới có thể hồng hồng hỏa hỏa. Thăng Quan Yến làm tiệc rượu muốn thỉnh rất nhiều người, ví dụ như xây nhà thầy địa lý, thợ gạch ngói, thợ mộc, còn có bằng hữu thân thích cùng nông thôn hàng xóm các loại. Thứ nhất là cảm tạ đại gia đang xây phòng khi to lớn trợ giúp, tiếp theo là tụ tập nhân khí, vì tân phòng tăng thêm vui mừng không khí, khẩn cầu ngày sau người lớn thịnh vượng, tài lộc song phong. Tân phòng mỗi cánh cửa đều dán lên câu đối hỷ ký, nhìn qua hồng hồng hỏa hỏa, nhất phái sinh cơ. Căn cứ kinh thành bên này truyền thống, Thăng Quan Yến thực đơn phải là có trở xuống 12 cái đồ ăn. Vui mừng cả sảnh đường, tiếp khách bát thải điệp. Vận may vào đầu, lợn sữa thịt nguội. Nồng tình mật ý, mùi cá hấp tôm hùm. Cành vàng lá ngọc, màu tiêu sao cành hoa nhân. Đại triển kế hoạch lớn, tuyết cáp quái vây cá. Kim ngọc cả thuyền, hào hoàng bái bảo bối. Hàng năm có thừa, thị du cá trưng. Vui sướng mênh mông, đại mạc bão cát gà. Đoàn tụ sum vầy, nấm hương bái khi sơ. Hạnh phúc mỹ mãn, việt thức cơm giang. Vĩnh kết liền cành, mỹ điểm song huy. Trăm năm tốt hợp, hạt sen bách hợp đậu đỏ. Thăng Quan Yến bình thường đều là tại tân phòng tổ chức, bởi vì là trùng tu sạch sẽ trực tiếp linh bao vào ở tân phòng, cho nên không tồn tại trang hoàng sư phó thầy địa lý những cái này, liền trực tiếp là bằng hữu bên cạnh tìm muội những cái này, tự nhiên là bao gồm kia làm cái này hay tìm muội tốt khuê mật, Trương Vĩ Hào giữa trưa không đến, hắn không có hứng thú cùng Ôn Địch cái kia một chút tiểu tìm muội trước đồng nghiệp giao tiếp, cho nên là buổi tối, xem như ăn trận thứ hai, hơn nữa là hắn cùng Chu Nhã Văn, Giang Quân cùng một chỗ, không mang những người khác. Những người khác tự nhiên là đều đã rời đi, bất quá kia Lam còn tại, hiện tại ly khai tịch còn có một lát, cho nên là Ôn Địch cùng Chu Nhã Văn đang chuẩn bị bố trí, kia Lam bồi tiếp Trương Vĩ Hào đang nói chuyện phiếm, rất khó nói cái này không phải là nàng cùng Ôn Địch đã sớm thương lượng xong. Lạc Hân cái này thứ hai thư ký xuất hiện tự nhiên là làm Ôn Địch rất cảm giác nguy cơ, bởi vì Lạc Hân là bị trực tiếp an bài ở tại cảng đảo cùng được bên kia, mà nàng là liền cảng đảo đều không đi được, phân công phi thường rõ ràng. Ôn Địch muốn nói không sợ đó là lừa người, dù sao Trương Vĩ Hào hiện tại đã là chuyển thành Hong Kong tịch, Trương gia nhưng là cảng đảo danh môn vọng tộc, cho nên Ôn Địch là nghĩ đến cùng kia Lam liên thủ. Di Thái Thái vợ bé nàng là khẳng định không đủ tư cách, nhưng này Lam là tuyệt đối đủ tư cách, cho nên hai người một phen sau khi thương lượng là có tính toán như vậy, không nói khác, chỉ là sau cổ quyền khen thưởng, tùy tiện nhiều thượng 1.000 vạn cổ, vậy ý vì ít nhất sẽ thêm thượng 10 ức đô la Hồng Kông, hiện tại nhưng là tính 100 Hồng Kông đô la một cổ. Mà Ôn Địch tự nhiên cũng là có yêu việt, tại này phía trên kia Lam là phi thường hào phóng, dù sao nàng muốn duy trì chính mình nhân thiết, có một số việc nàng không phương diện chủ động ra mặt, đồng thời nàng cũng nghiên cứu qua mấy cái khác gì thái thái vợ bé, có vẻ giống như đều có thịt tì, cho nên Ôn Địch xem như phi thường thích hợp một cái đối tượng hợp tác, người không có khả năng cho là nàng kia Lam đại tiểu thư thật cái gì cũng không hiểu a. Đang nhìn cái gì đâu này, nhìn như vậy chuyên tâm, nhìn luôn luôn tại chỗ đùa giỡn điện thoại Trương Vĩ Hào. Kia Lam là chủ động tiến tới liếc mắt nhìn, sau đó phát hiện Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là tại nhìn mỹ nữ tả thực, một cái mặc lấy tất đen màu hồng sườn xám không có mặt mày rạng rỡ gợi cảm mỹ nữ, các loại tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng sinh đồ. Vóc người này chẳng lẽ còn chưa đủ tốt? Kia Lam cũng bồi tiếp nhìn mấy tờ, không phải không thừa nhận vóc người này là thật vô cùng cực phẩm, cảm giác như là siêu khuôn, nhưng không có mặt mày rạng rỡ, là cố ý không có chụp mặt, mặc dù không có giọt xương. Nhưng nhìn qua là thật sự rất tao khí, nam nhân hẳn là đều quá yêu thích như vậy nhân gian hung khí. Cũng không mặt mày rạng rỡ sao, cũng không biết trường chính là phủ dễ nhìn, có xinh đẹp hay không. Đương nhiên xinh đẹp, chính là da mặt mỏng, có thể như vậy chụp cho ta nhìn chính là nàng lớn nhất cực hạn, mặt mày rạng rỡ là không có khả năng mặt mày rạng rỡ. Chính bởi vì không có mặt mày rạng rỡ cho nên kia Lam là căn bản liền không thể tưởng được tả thực tập bên trong nữ nhân vật chính là cùng nàng từng có gặp mặt một lần làm nàng ấn tượng phi thường khắc sâu Đường tiểu thư, nàng phải biết đây là Đường Tử Trần tả thực tập, chỉ sợ cả người đều có khả năng kinh ngạc cười tâu tóe, các loại hoài nghi nhân sinh. Đây là Trương Vĩ Hào cùng chính mình đại lão bà Hàn Huyên thật nhiều lần về sau, lại cuối cùng đoạt tới tay, vừa nhìn liền biết chắc là Uyển Du giúp nàng chụp, kỳ thật cũng không tính chụp vô cùng tốt, nhưng dáng người là thật bổng. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là Đường Tử Trần màu hồng sườn xám thêm tất đen tả thực tập, nhìn Trương Vĩ Hào là dương vật đều cứng rắn. Kia Lam tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, chủ yếu là thật sự rất đại một đống, muốn làm như không thấy rất khó khăn, đồng thời kia Lam cũng nghe rõ rồi, cái này không phải là trên mạng võng đồ, nữ nhân này Trương Vĩ Hào chẳng những nhận thức, hơn nữa quan hệ không bình thường. Nữ nhân này cũng là của ngươi Di Thái Thái vợ bé. Không phải là, đây là ta đại lão bà. Đại lão bà, chương 437 tứ Di Thái hai. Muốn nói Di Thái Thái vợ bé lời nói, kia Lam vẫn là biết nhiều cái, Cao Văn là ngũ Di Thái, Tưởng Nam tôn thất Di Thái, Chu Nhã Văn bát Di Thái, Hình Lộ cửu Di Thái, nhưng lão bà là thật chưa nghe nói qua, liền nàng biết Trương Vĩ Hào là không có kết hôn, cho nên đang nghe Trương Vĩ Hào là có đại lão bà về sau, tự nhiên phi thường kinh ngạc. Ta có đại lão bà thật kỳ quái sao, nan không thành ngươi cho rằng ta chỉ có Di Thái Thái vợ bé. Ta còn có đại tiểu lão bà, qua mới là Di Thái Thái vợ bé, hơn nữa Di Thái Thái vợ bé là từ tam Di Thái tính lên, phía trước đúng là đại lão bà cùng tiểu lão bà, cũng không thể gọi là đại Di Thái nhị Di Thái a. Trương Vĩ Hào như vậy nhất giải thích kia Lam liền nghe hiểu, đồng thời có chút tò mò lên đại lão bà cùng tiểu lão bà thân phận, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng hiện tại liền nói rõ, chính là ám hiệu một chút đại lão bà là nước ngoài, không ở quốc nội, tiểu lão bà là cảng đảo bên kia. Di Thái Thái vợ bé trước mắt lấy nội địa làm chủ, các nàng đều biết, cũng không ngại, đây coi như là ta Trương gia quy củ a. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Vĩ Hào cái này Trương gia quy củ, cùng Trương gia bản thân không quan hệ, chính là Trương Vĩ Hào không có như vậy nói rõ, sở dĩ muốn cùng kia Lam giải thích, mà là bởi vì kia Lam là Trương Vĩ Hào điều động nội bộ tứ Di Thái, hắn cũng rõ ràng đối phương cái kia một chút nhỏ mọn, đã không thôi ám chỉ hắn lần một lần hai. Phía trước C Luân đầu tư bỏ vốn còn không có làm xong, Trương Vĩ Hào tự nhiên không qua nghĩ đàm những cái này, dù sao đánh giá giá trị ngay từ đầu đính thiên cũng liền thiên ước đô la Hồng Kông trái phải, hiện tại nhưng là 3.000 ước đô la Hồng Kông đánh giá giá trị, thậm chí 4.000 ước, dù sao ấn đầu tư bỏ vốn trên hợp đồng hồi mua sắm điều khoản đến nhìn, Trương Vĩ Hào tại một năm sau đánh giá giá trị khởi bước chính là 4.000 ước, thậm chí cho phép những người khác đem cổ phần chuyển nhượng cho hắn. Hắn thật nguyện ý ấn như vậy giá cả nhận mâm. Cho nên Hồ Bưu cổ phần rất đáng tiền, cho dù là 5%, cũng để cho Hồ Bưu nội bộ phi thường hài lòng, là không ít người cũng chờ tương quan chi tiết ra sân khấu. Trương Vĩ Hào sở dĩ muốn ở lại kinh thành xử lý một ít công việc thượng sự tình vụ, kỳ thật hãy cùng việc này có liên quan, cho nên kia Lam chủ động phóng ra là từ lúc y hắn liêu bên trong, thật muốn một điểm phản ứng đều không có lúc này mới không hợp lý. Gặp Trương Vĩ Hào không muốn nhiều lời, kia Lam là trực tiếp hỏi lên cổ quyền khích lệ sự tình, tuy rằng Hồ Bưu thành lập mới chừng một năm. Tính thượng phía trước lúc đầu Hồ Bưu cũng liền hơn 2 năm không đến 3 năm, nhưng mượn dùng WeChat cùng khác tương quan phụ trợ phần mềm, hiện tại Hồ Bưu có thể dùng Trung Quốc lớn nhất Internet độc giác thú để hình dung, có thể nói là nhân tài đông đúc. Mà muốn lưu lại những cái này nhân tài ưu tú, làm bọn hắn đạp đạp thật thật làm việc, các loại 996 phúc báo, cổ quyền khích lệ là mấu chốt, dù sao C Luân đầu tư bỏ vốn đã kết thúc, mặt sau liền nhất định là muốn lần lượt IPO rồi. Mà Trương Vĩ Hào phía trước đầu tư lớn nhất một cái điểm bán hàng selling point chính là Hồ Bưu năm nay liền thực hiện lợi nhuận, hoàn thành mình tạo máu, chậm nhất sang năm cuối năm lợi nhuận có thể ổn định đột phá 200 ức đô la Hồng Kông, đây mới là Hồ Bưu có thể đánh giá giá trị 3.000 ức đô la Hồng Kông mấu chốt. Trương Vĩ Hào cũng không giấu giếm, là đem sáng sớm định ra tốt cổ quyền khích lệ danh sách cầm ra đến cấp kia Lam xem qua, đây là kia 3%, cũng chính là cấp công ty cao quản trung tâm đoàn đội cổ quyền khích lệ. Chỉ được hưởng khoản này cổ phần chia hoa hồng quyền cùng quyền bỏ phiếu, quyền sở hữu cùng bọn hắn không quan hệ, cổ phần quyền sở hữu vẫn là Trương Vĩ Hào, nếu như hắn mất đi đối với Hồ Bưu quyền khống chế, hoặc là ngày nào đó tính toán lui ra không chơi, những cái này cổ phần là có thể thu hồi đến trực tiếp bán ra chuyển nhượng. Đương nhiên, những cái này cũng là có mang thêm điều kiện, ví dụ như Trương Vĩ Hào nắm giữ Hồ Bưu cổ phần thấp hơn 20% thời điểm này 3% cũng sẽ bị thu hồi. Về phần Hồ Bưu phải chăng còn tiếp tục muốn làm cùng loại cổ quyền khích lệ cùng hắn cũng không có gì quan hệ, công ty cũng không là của ta, ta làm thôi còn phải tốn này tiền tiêu uổng phí. Hồ Bưu nguyên thủy cổ trước mắt đã công nhiên bày tỏ, mỗi cổ 100 đô la Hồng Kông, đây là đối với ngọn chim cánh cụt bên kia, bởi vì lúc trước là 2-1, đăng tin lúc ấy cổ giá trị vừa vặn qua 200 nguyên, vì hoàn thành đổi cổ là tăng phát ra 10%, cho nên cổ giá trị lý luận thượng là muốn điệt phá 200 đô la Hồng Kông. Nhưng đổi cổ hiệp nghị là tính 100 nguyên cùng 200 nguyên, hiện tại đã sắp tăng tới 260 Hồng Kông đô la. Liền điểm ấy tới nói, này đổi cổ thị phi bình thường có lời, tuyệt đối song doanh cả hai cùng có lợi, chim cánh cụt hiện tại thị trường giá trị đã là vượt qua 8.000 ức đô la Hồng Kông, cũng chính là chính thức đi vào thiên ức đô la đại quan, tuy rằng vẫn còn là bét kế cuối, nhưng đã sắp siêu việt Baidu, đồng thời tương lai thực có khả năng là hết tân vận mệnh, mà cái này hát dĩ nhiên chính là thay thế được Baidu Hồ Bưu. Hồ Bưu trước mắt tổng cộng là 30 ức cổ, 1% chính là 3.000 vạn cổ, mà công ty giám đốc cấp là 500 vạn cổ đến 1.000 vạn cổ, bởi vì CEO trước mắt là người sáng lập La Duy. La Duy bản thân là thứ hai đại cá nhân cổ đông, cho nên không có phần của hắn. Hắn khi nào thì ly khai CEO vị trí này, mới có CEO vị trí này cổ quyền khích lệ. Bộ môn chủ quản cấp là 50 vạn đến 200 vạn cổ, nghiên cứu phát triển đoàn đội cùng kỹ thuật viên là 10 vạn cổ đến 100 vạn cổ không đợi, ít nhất cũng có giá trị 100 vạn cổ quyền khích lệ, chẳng sợ chính là chia hoa hồng, hậu kỳ cũng có thể được hưởng tương đối khá ngoài định mức thu vào, ấn xa kỳ mục tiêu 300 ức đô la Hồng Kông tính toán, đến lúc đó mỗi cổ tiền lời là 10 nguyên, 10 vạn cổ chính là 100 vạn đô la Hồng Kông, 1.000 vạn cổ chính là 100 triệu đô la Hồng Kông. Cái này đối với cao quản tới nói lực hấp dẫn rất lớn, bởi vì bình thường tiền lương thu vào, cho dù là kia Lam như vậy cô, trước mắt cũng chính là 100 vạn lương một năm, nhưng nàng chức vị này cổ quyền khích lệ tính 100 vạn cổ, tương đương một năm chia hoa hồng là công việc bình thường thu vào thập bội. Bất quá kia Lam để ý kỳ thật không phải là cái này, bởi vì đây chỉ là chức vị thưởng cổ quyền khích lệ, lại không phải chân chính cổ quyền khen thưởng, không thuộc về nàng cá nhân, muốn chân chính làm giàu thực hiện tài phú tự do, còn phải là nhìn 2% cổ phần chung có thể lấy đi bao nhiêu. Cổ kia quyền khen thưởng có thể có bao nhiêu, cái này hẳn là chỉ đề cập cao quản cùng trung tâm nhân viên kỹ thuật A. Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói La Duy theo ta cũng không tính tại bên trong, tổng cộng sẽ có 20 nhân hưởng thụ bộ phận này khen thưởng, nhiều nhất có thể cầm đến 1.000 vạn cổ, ít nhất cũng có 100 vạn cổ. Ôn Địch này lúc sau đã lặng lẽ quyên góp phía trên đến, dựng lên tai đang nghe, sau đó là bị này kinh người cổ phần giá trị cấp sợ ngây người, âm thầm nghẹn ngào lên nước miếng, chỉ là ấn 3.000 ức đánh giá giá trị tính toán, đây là 10 ức, nếu như mặt sau thật có thể đột phá vạn ức thị trường giá trị, thì phải là 3-40 ức, hơn nữa hàng năm còn có thể cầm đến thượng ức chia hoa hồng, ấn nàng phía trước cùng kia Lam thương lược, nàng nhưng là có thể 16 phân. Chương 438 Tứ Di Thái Ba. Đại Thánh thì cũng coi như có ở bên trong không. Kia Lam nhưng là biết ra các đại thánh bây giờ là kiêm nhiệm pháp vụ tổng giám chức, gần đây càng là gây dựng chuyên môn công ty pháp vụ bộ, không còn là chi lúc trước cái loại này hoàn toàn ngoại bao, tuy rằng vẫn còn là có cùng quyền cảnh hợp tác, nhưng ra các đại thánh đã coi như là công ty cao quản một trong. Pháp vụ tổng giám là xí nghiệp phát triển tham mưu trưởng. Chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện một, đối với xí nghiệp tầng chót thiết kế, đưa ra pháp luật phương diện đề nghị. Chính là theo pháp luật góc độ luận chứng xí nghiệp chiến lược phải chăng hợp pháp. Hợp quy, đại đa số pháp vụ tổng giám có pháp luật một chuyến quyền phủ quyết hai, nhằm vào xí nghiệp kinh doanh phạm vi, cung cấp hiện hữu pháp luật, pháp quy khả thi đề nghị, trợ giúp xí nghiệp xác định kinh doanh phương hướng cùng kinh doanh phương châm. Công tác cụ thể cùng một có khác biệt, tuy rằng sẽ có nhất định trọng điệp, nhưng càng nhiều chính là nhằm vào ở nội bộ, ví dụ như xí nghiệp nội bộ phản hủ, tài vụ thẩm kế, pháp luật phương diện hành chính quản lý cùng các bộ môn ở giữa pháp luật phương diện phối hợp công tác. Đồng thời còn có khả năng đề cập một chút đối ngoại duy quyền cùng hợp tác đồng bọn chiến lược đồng minh ở giữa pháp luật phối hợp công tác, ký muốn an nội cũng muốn nhưng ngoại. Này tự nhiên là trọng yếu phi thường bộ môn cùng chức vị trọng yếu, cho nên phía trước cổ quyền khích lệ cũng có ra các đại thánh tên, xem như giám đốc cấp thê đội thứ hai, cầm lấy 500 vạn cổ. Mà kia Lam trước mắt xem như hồ bưu nhân vật số 2, cũng chính là công ty nội bộ đại quản gia, thủ tịch vận doanh quan rất lâu đều có khả năng kiêm nhiệm phó tổng tài. Đồng tiến nhập đồng sự đảm nhiệm đồng sự, tại CEO tạm thời không đề cập cổ quyền khen thưởng dưới tình huống, nàng tự nhiên là thê đội thứ nhất, cầm lấy nhiều nhất, sẽ có 100 vạn cổ, nhưng cổ quyền khen thưởng cùng cổ quyền khích lệ hai chuyện khác nhau, cái này nhìn lão bản cao hứng, dù sao cũng là lão bản chính mình căn cứ từ mình yêu thích cho một cái tư nhân khen thưởng. Đây là hai việc khác nhau. Đương nhiên là có đại thánh tỷ phân, nàng là 500 vạn cổ. Ngươi là 1.000 vạn cổ, Trương Vĩ Hào nói đến đây. Là chỉ Ôn Địch nói Ôn Địch ngươi cũng có, người đối với Hồ Bưu lúc đầu cống hiến vẫn là rất lớn, tuy rằng hiện tại Hồ Bưu cùng khi đó không có gì quan hệ, lúc đầu đầu tư cũng lui còn cho ngươi, bất quá ta cùng La Duy thương lượng về sau, vẫn là quyết định cho ngươi một chút cổ quyền khen thưởng, 100 vạn cổ. Ôn Địch là thực sự không nghĩ đến thế nhưng còn có phần của mình, hơn nữa còn là 100 vạn cổ nhiều như vậy, đây chính là giá trị một cái ức cổ phần, hơn nữa mặt sau thật muốn IPO đưa ra thị trường giá trị phá vạn ức. Thì phải là tam ức trở lên, mình là chớp mắt liền thực hiện tài phú tự do. La Duy cái này bạn trai trước tự nhiên là bị Ôn Địch trực tiếp che giấu, nàng lại không ngốc, tự nhiên biết đây là chủ nhân ba ba đối với chán của mình ngoại khen thưởng, là gương mặt nhu thuận nghe lời trực tiếp chui vào Trương Vĩ Hào trong lòng vừa ôm vừa hôn các loại làm nũng lên. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có cự tuyệt như vậy vô cùng thân thiết hành vi, lão bản mỹ nữ thư ký cùng lão bản không phải là như vậy quan hệ, có mấy cái mông là thật sạch sẽ. Hào ca, vậy có thể cầm đến 1.000 vạn cổ hơn sao? Nghĩ gì thế, trước mắt liền kia Lam một người có thể cầm đến nhiều như vậy, tuy rằng sau sẽ có tân cao cấp phó tổng xuất hiện, nhưng vậy cũng là sau gia nhập, lúc này đây cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Cái khác kia một chút cao quản cùng sáng lập đoàn đội cơ bản đều là 500 vạn cổ lấy bên trong, ta lại không phải là mở thiện đường, hồ bưu hiện tại giá trị nhưng là minh bài, tuy rằng hội yếu xin xâm thử nhất định thời gian nội cấm bán hiệp nghị, nhưng những cái này cổ phần tương lai nhất định là càng ngày càng đáng giá, hơn nữa có chút còn dính đến đồng sự ghế. Đại chúng lời bình cùng mắt mèo mua sắm phiếu thuộc về là bị thu mua xí nghiệp, nhưng xem như hồ bưu công ty con, độc lập vận hành, hai bên CEO sau có khả năng trở thành tập đoàn cao cấp phó tổng tài. Đã ở vừa rồi danh sách bên trên, cầm đến cổ quyền khích lệ cũng không thấp, chỉ là không có cổ quyền khen thưởng, dù sao cũng là gia nhập cuối cùng, tác công chưa lập, phía trước thu mua lại không phải là không đưa tiền, cổ quyền khen thưởng loại này thiên tư cách cá nhân tự nhiên đàm không lên. Bất quá đồng sự ghế liền phi thường hấp dẫn người, lý luận thượng vẫn là cùng Lâm Thị Ngân Hàng đồng sự khung không sai biệt lắm, tổng cộng 10 ghế, Trương Vĩ Hào là đồng sự hội chủ tịch, sau đó có 9 thuộc về đại cổ đông cùng chủ yếu cao quản ghế. Đại cổ đông trước mắt là chim cánh cụt, Lâm Thị Ngân Hàng cùng Đường Tiểu Thư bên kia, cao quản là người sáng lập kiêm CEO La Duy, này 5 ghế là xác định, nhưng còn lại 5 liền khó mà nói, Gia Cát Đại Thánh thực có khả năng sẽ có, nhưng mặt khác 4 cái, cho dù là kia Lam cũng không phải là thực có nắm chắc, dù sao nàng hiện tại còn chưa tính là chân chính người mình, chính là cái nghề nghiệp giám đốc người, liền tập đoàn phó tổng tài cũng chưa kiêm nhiệm, tạm thời chỉ là cô. Nhìn đến kia Lam đánh nhau đến ánh mắt về sau. Chính giúp vào Trương Vĩ Hào trong lòng làm nũng thư ký ôn địch, là trực tiếp thử dò xét nói kia Lam tiến vào đồng sự sẽ sao. Đây chính là người mình. Người mình, tính không lên a. Trương Vĩ Hào có thể không biết là kia Lam thật tính người mình, ít nhất nàng bây giờ không tính là, nhiều nhất cùng La Duy giống nhau, xem như nghề nghiệp giám đốc người, cũng chính là cấp chính mình làm công. Đồng sự sẽ rất đặc biệt, tuy rằng đồng sự hội chủ tịch có một phiếu quyền phủ quyết, nhưng tương ứng. Đồng sự hội chủ tịch muốn thông qua một chút quyết nghị, cũng muốn nhìn những đồng nghiệp khác sẽ trở thành viên đầu phiếu, hắn chính là một chuyến tính 2 phiếu, làm tổng số phiếu có 11 phiếu mà thôi. Đồng sự quyết nghị cùng cổ đông đại hội quyết nghị là không giống với, có không ít khác biệt, nếu như là cổ đông đại hội quyết nghị, chính là toàn thể cổ đông căn cứ trong tay cổ phần số phiếu tiến hành đầu phiếu biểu quyết, lúc này là không có một chuyến quyền phủ quyết, đề cập thu mua cùng nặng đại chiến lược điều chỉnh. Một chút ảnh hưởng công ty tương lai phát triển trọng yếu quyết nghị là phải đi cổ đông đại hội. Mà thông thường kinh doanh cùng bình thường đầu phiếu, bình thường đều là đi đồng sự, từ đồng sự đầu phiếu quyết định, không cần toàn bộ đồng sự đều tự mình tham dự, có thể cho người đại diện tham dự, chủ yếu là đầu phiếu biểu quyết, cho nên đây là thường thấy nhất, cần nhất xếp vào người mình địa phương. Hơn nữa chỉ có cơ hội lúc này đây, đợi mặt sau đưa ra thị trường, cổ phần phân tán, cao quản cùng nghề nghiệp giám đốc nhân phối trí đầy đủ hết. Khác đại cổ đông lực ảnh hưởng ngày càng mở rộng, còn muốn tưởng tùy ý xếp vào người mình, độ khó rất lớn. La Duy chưa tính là chân chính người mình, Trương Vĩ Hào căn bản cũng không tin nhậm ra hỏa kia thiết tháo, Đường Tử Trần bên kia mặc dù là người mình, nhưng sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay, bình thường chính là vẩy nước. Chương 439 Tứ Di Thái 4. Chim cánh cụt khẳng định không phải là người mình, Lâm Thị Ngân Hàng tính, Gia Cát Đại Thánh tính, sau đó còn lại liền khó mà nói. Ấn quy củ cơ bản chỉ có thể mặc cho dùng công ty cao quản nghề nghiệp giám đốc nhân đảm nhiệm, thường thấy nhất đúng là cao cấp phó tổng cao cấp kết phường nhân, liền đồng trợ cũng không đủ cách. Bất quá hồ bưu bây giờ là có tam đại phân công ty, WeChat, đại chúng lời bình, mắt mèo mua sắm phiếu, lý luận thượng đại chúng lời bình cùng mắt mèo mua sắm phiếu CEO cũng có thể đảm nhiệm đồng sự, sau liền tuyên bố bọn hắn chính thức kiêm nhiệm tập đoàn phó tổng tài, dù sao Trương Vĩ Hào không nghĩ tới muốn phân sách. Cho nên bảo hiểm khởi kiến hắn còn cần xếp vào một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người mình, cho nên Trương Vĩ Hào chính là làm kia Lam đảm nhiệm cô, cũng không có làm nàng kiêm nhiệm tập đoàn phó tổng tài. Kia Lam năng lực bản thân kiến thức không kém, tự nhiên rõ ràng này một cái đồng sự ghế là nặng bao nhiêu muốn, đương nhiên là muốn tranh thủ, mà như thế nào tranh thủ nàng tâm lý nắm chắc. Như thế nào không tính là, Hào ca ngươi chẳng lẽ không biết nhà chúng ta kia Lam chính là yêu thích ngươi rất lâu rồi sao? Nàng nhưng là vẫn luôn không qua lại quan hệ tân bạn trai, thậm chí là vì ngươi cự tuyệt không ít người theo đuổi, nàng chính là ăn nói vụng về không quá biểu đạt, hơn nữa yêu cầu lại không cao, cho ngươi làm cái gì thái thái vợ bé không tính là bôi nhỏ a. Có mấy lời kia Lam tự nhiên không tiện mở miệng, làm ôn địch đại lao phi thường thích hợp, cho nên ôn địch bây giờ là nói thẳng phá, chậm đợi Trương Vĩ Hào phản ứng, dù sao tại nàng nhìn đến, Trương Vĩ Hào sợ là sớm liền nhìn chằm chằm kia Lam, bằng không nàng có tài đức gì có thể trở thành Hồ Bưu mặt ngoài nhân vật số 2. Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh ngạc nhìn bị chính mình nằm cạnh rất gần cái kia Lam, rất là ngoài ý muốn nhìn nàng nói Ôn Địch nói đều là thật, ngươi thật tính toán cho ta đương Di Thái Thái vợ bé. Như là đã nói toạc, kia Lam tự nhiên cũng không tiếp tục ngượng nghịu, là thoải mái thừa nhận nói không thể được sao. Kia Lam đối với ngoại hình của mình khí chất vẫn là thực tự tin, tuy rằng Trương Vĩ Hào vài cái Di Thái Thái vợ bé cũng không kém, nhưng nàng có thể không đơn giản chỉ có mỹ mạo, luận năng lực cá nhân nàng tự xưng là so Hình Lộ các nàng đều cường, luận ra thế vậy càng không cần phải nói, liền hiện tại mấy cái này Di Thái Thái vợ bé là một cái có thể đánh đều không có, duy chỉ có chút sờ không rõ Trương Vĩ Hào đại tiểu lão bà, trực giác nói cho nàng lão bà không đơn giản như vậy, dù sao cưới vợ đương cưới hiền, nạp thiếp đương nạp sắc, lão bà cùng Di Thái Thái vợ bé tự nhiên là không giống với. Bất quá Trương Vĩ Hào kế tiếp trả lời là làm kia Lam rất là không lời, này tiện nhân dĩ nhiên là mặt lộ vẻ khó xử nói không được, không thể, Kim Thành nhưng là một mực lấy ta làm đại ca, đối với ta phi thường tôn kính, vợ bản không thể lấn, ta cũng không thể làm thực xin lỗi huynh đệ sự tình. Kia Lam lại không phải là thật khờ, sao có thể không biết Kim Thành là sớm đã bị Trương Vĩ Hào cấp lắc lư qua rồi, này tiện nhân rõ ràng liền là cố ý, chỉ có thể là kiên trì giải thích ta cùng hắn đã sớm chia tay, không có gì quan hệ. Hắn là hắn, ta là ta, hơn nữa ngươi giúp hắn tại tiệp tin thượng buôn bán lời nhiều tiền như vậy, gia hỏa kia hiện tại nhưng là lăn lộn phong sinh thủy khởi, các loại võng hồng nộn khuôn là ngày ngày đều tại đổi, đã biết cũng không để ý. Việc này không đơn giản kia Lam biết, Trương Vĩ Hào cũng biết, dù sao Kim Thành có thể là bọn hắn cộng đồng WeChat bạn tốt, đều có thể nhìn thấy kia tao bao bằng hữu vòng, ngoạn chính là thật vô cùng hy, còn gọi quá vài lần Trương Vĩ Hào, bất quá Trương Vĩ Hào đối với kia một chút võng hồng nộn khuôn hứng thú không lớn. Tại Hoa Ngô vòng, công nhận 80 sau con lai nhan chị Trần nhà tổng cộng có hai vị, một vị là đỉnh phong kỳ Trương Bách Chi, một vị khác chính là nộn khuôn thời kỳ Angela Baby. Trương Bách Chi xinh đẹp, ở chỗ đông phương hời hợt phương Tây cốt tướng cao nhất phối trí, bao gồm dịu dàng cùng lập thể, thuộc về lão thiên gia thưởng cơm ăn loại hình. Nàng cùng cầu hoa Monica Bellucci, có tương tự xương cốt cơ cấu, còn có không có sai biệt thoát phá cảm giác. AB cũng có lão thiên gia thưởng cơm ăn trụ cột. Nhưng nàng tướng mạo càng giống như là sở hữu trình độ cực cao mà tinh xảo nguyên tố xây. Loại này phối trí, hơi chút làm lỗi, tắc chìm ở thói tục, cấp nhân dùng sức quá mạnh cảm giác, thậm chí bởi vì quá mức tinh xảo tiêu chuẩn, cho nên nghi ngờ chất vấn nàng chỉnh dung đổi mặt âm thanh là từ nàng thay đổi Mỹ sau liền một mực tồn tại, nhân đưa ngoại hiệu đổi đầu bảo bối, bản thân vẫn là 15 năm về sau Trung Nhật Hàn chỉnh dung mẫu, xem như hậu thế võng hồng mặt thủy tổ cùng mẫu một trong. Nhưng này nguyên tố xen lẫn trong nàng khuôn mặt lại lăn lộn vừa phải, lăn lộn cao cấp, mặc dù hy sinh một bộ phận lỏng nhẽo nhoét cảm giác, cũng không có làm nàng nhan té xuống thần đàn, chính là bởi vì quá mức võng hồng, dẫn đến nàng xác nhận độ không bằng Trương Bách Chi, thuộc về thứ nhất mắt kinh diễm, nhưng không có ký ức điểm thiên võng hồng tướng mạo. Khách quan mà nói, Angela Baby tướng mạo, là trình độ cực cao hóa minh diễm cùng thâm thúy, nàng đi không phải là đoan chính hài hòa thích xứng chiêu số, đòi hỉ cảm không hề cao. Đây cũng là nàng tại trở thành tống nghệ già phía trước, người xem duyên người đi đường duyên một mực rất kém cỏi nguyên nhân, không đơn thuần là hành động tình thương cùng phong bình vấn đề. Gặp may mỹ mạo có một loại lỏng nhẽo nhoét cảm giác, kia một chút tranh luận tiểu đại mỹ nhân nhóm, đều có một loại mỹ nhân không tự biết quan cảm, như Trương Bách Chi, Lưu Diệc Phi, xác nhận độ rất cao, làm người ta nhìn thấy liền khắc sâu ấn tượng, sinh ra đối với Mỹ theo đuổi, điểm ấy theo ảnh tổng thế giới Hình Lộ liền nhìn ra được, chính là diễn cai phối hợp diễn. Liền trực tiếp dựa vào mỹ mạo khí chất lửa đi ra ngoài vòng. AB phần thắng không ở tỷ lệ, ở chỗ phối trí, mỗi một dạng đều cũng đủ xuất chúng đáng chú ý dưới tình huống, rơi chậm lại một chút bản thân hương vị, làm người ta cảm thấy nàng dễ nhìn không chân thật, mà cố sức. Cho nên tại Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều fan bạn trên mạng trong mắt, Running Man thời kỳ nàng, cũng chính là hai. Không thời đại Dương Dĩnh AB là một, không thời đại, mới là chân chính nhan trị đỉnh phong kỳ. Chậm rãi là có chính mình một chút đặc sắc cùng phong cách, kia vài năm xác thực nhân khí nổ tung, đỉnh lưu trung đỉnh lưu. Kia Lam xem như Dương Dĩnh tại chính mình hai, không thời đại nhận lấy rất nhiều nhân vật bên trong tương đối có thể biểu hiện nàng mỹ mạo khí chất một cái nhân vật, lúc này còn không có xuất hiện lão thái, vẫn như cũ xem như con lai thần nhan trình độ, có thể dùng nội ngu đỉnh lưu thời kỳ, minh diễm đại khí nữ minh tinh để hình dung. Nàng nồng nhan con lai tướng mạo, lúc còn trẻ còn có keo dán nguyên lòng trắng trứng thêm vào. Làm nàng nhìn qua có thiên sứ bảo bối cảm giác, nhưng tùy theo da thịt tỷ lệ biến hóa, nàng ngũ quan càng thêm sông ra, đường nét cũng càng tinh xảo lợi hại, tiểu bạch hoa lộ tuyến nhất định không thích hợp nàng. Nàng tướng mạo liền từ nguyên lai ấu thái tinh xảo nhẹ nhàng, biến thành hiện tại minh diễm tinh xảo đại khí, làm nàng cả người nhìn đều phong cách tây không ít, kỳ thật rất thích hợp kia lam nhân vật này thiết lập, chọn giác kỳ thật không có vấn đề gì lớn, đáng tiếc phần cứng dù cho, cũng không sửa đổi được nàng phần mềm kéo hông sự thật. Chương 440 Tứ Di Thái Nam. Dương Dĩnh tại gây dựng sự nghiệp thời đại cả bộ kịch trung biểu hiện, chẳng những hành động kéo hông, căn bản khống chế không được nhân vật như vậy, bản thân cũng không xuống công phu đi giải nhân vật này. Nhân vật bản thân nghề nghiệp, đây chính là chức tràng kịch, người đối với người muốn vai diễn nhân vật này nghề nghiệp hoàn toàn không biết gì cả, toàn dựa vào chắc hẳn phải vậy đi diễn, một là thực có can đảm thỉnh, một cái cũng là thực có can đảm diễn. Thậm chí Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều bạn trên mạng đều cảm thấy Dương Dĩnh sợ là liền nguyên tác phỏng chừng cũng chưa như thế nào xem qua, cộng thêm lúc ấy có thai cùng ít diễn hành trình quá mật thường xuyên không ở kịch tổ, cho nên là vắng mặt đại lượng quay chụp. Thế cho nên nam chính bọn hắn thường xuyên đều chỉ có thể là hướng về không khí biểu diễn. Nhưng Trương Vĩ Hào hiện tại không phải là tại truy kịch, mà là tại dung hợp gây dựng sự nghiệp thời đại ảnh tổng thế giới. Trước mắt cái này kia Lam tuy rằng cùng Dương Dĩnh trưởng vô cùng tương tự, nhưng chẳng phải là cùng một người, thậm chí là so với diễn nhân vật này Dương Dĩnh còn trẻ hơn cái 4-5 tuổi. Hơn nữa bản thân khí chất thần vận thị phi bình thường phù hợp nhân vật thiết lập, so Dương Dĩnh có mị lực nhiều, tuy rằng đây là có bạn trai trước. Thậm chí cùng bạn trai trước ở chung quá. Đều xem như nhị hôn rồi, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn như cũ cảm thấy nàng rất thơm rất mị lực, xem như một cái đối với hắn rất lực hấp dẫn ngự tỷ người vợ. Bất quá hắn rõ ràng kia Lam loại này sản phẩm trong nước trước chàng kịch đại nữ chủ, nhất là bản thân gia thế xuất chúng năng lực xuất chúng đại nữ chủ, không có ngoại lệ lòng dạ rất cao, cho nên không thể để cho các nàng quá mức đắc ý, phải các loại gõ, dụ dỗ các nàng chính mình chủ động, bãi chính lập trường của mình cùng tâm thái. Sự thật chứng minh kia Lam cũng không có chính mình cho rằng thanh cao như vậy, không ham tiền, nàng chính là gia cảnh tốt năng lực cường không kém tiền trinh, nếu như là mấy chục trên trăm ức lớn như vậy tiền, người nhìn nàng có khả năng hay không tâm động. Cho nên Trương Vĩ Hào cảm thấy nàng kỳ thật cùng trà sữa muội muội rất tương tự, bản thân gia cảnh không tệ, năng lực cũng cường, trường sinh đẹp hơn, nhưng chọn nam nhân chân chính tiêu chuẩn nhưng thật ra là có tiền có năng lực có thể mang chính mình tiếp xúc được tầng thứ cao hơn thế giới. Cùng trà sữa so sánh với, kia Lam nhiều nhất là gia nhập một chút nhan khống thuộc tính, tại 30 tuổi phía trước xác suất lớn là chướng mắt cùng loại đông ca già như vậy nam nhân, nhưng trừ ra ảnh thì kịch tiểu thuyết internet tiểu thuyết tình cảm, thế giới hiện thực lại có mấy cái có thể tuổi trẻ bộ dạng xuất năng lực cường ra thế tốt, còn liền chỉ yêu thích ngươi một cái, toàn tâm toàn ý chỉ đối với ngươi tốt. Căn bản không có khả năng, nghĩ chuyện gì tốt đâu. Bất quá này dù sao cũng là sản phẩm trong nước trước chàng kịch gây dựng sự nghiệp kịch bên trong đại nữ chủ. Tuy rằng cũng có khả năng trà xanh, cũng có khả năng làm người ta cảm thấy nàng biểu khí, nhưng không có khả năng minh đến, biết dùng cái gọi là nữ quyền tư tưởng độc lập nữ tính nhân thiết bộ hơn mấy tầng ngụy trang, trang vô cùng độc lập tự chủ thực người vật vô hại, giống như chính xác là một lòng đang làm sự nghiệp, nam nhân chính là cuộc sống tô điểm mà thôi. Phát hiện Trương Vĩ Hào chính là như vậy một mực nhìn chằm chằm chính mình tại nhìn, thế nhưng không có hồi nhất thời ứng, thậm chí là tại trong suy nghĩ. Đây không thể nghi ngờ là làm luôn luôn tự xưng là thiên chi kiêu nữ cảm thấy toàn bộ thế giới nam nhân đều hẳn là yêu thích nàng cái kia Lam rất là bị nhục. Bất quá nàng rất nhanh nhìn đến Ôn Địch cấp chính mình đánh đến ánh mắt, lời ngầm chính là làm nàng lúc này trăm vạn đừng có đùa cái gì đại tiểu thư tính tình, khiêm tốn một chút, biểu hiện nhu thuận một điểm chủ động một điểm tao khí một điểm. Người đều đã quyết định làm Di Thái Thái vợ bé rồi, còn giả trang trang. Kia Lam chủ động vươn tay ôm lấy Trương Vĩ Hào cổ. Ánh mắt phủ mị tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm theo dõi hắn nói kỳ thật ta thích ngươi rất lâu rồi, ta cũng dãy dụa quá, cân nhắc qua, phía trước tại trong nhà lại bị phụ mẫu bức hôn rồi, nếu không là năm sau trực tiếp với ngươi đi công tác, sợ là lại được ép ta các loại thân cận. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, cùng với tìm căn bản chướng mắt không thích, còn không bằng tìm chính mình chân chính yêu thích, muốn trách thì trách ta yêu thích người quá mức ưu tú, ta một người rất khó nắm chắc, chỉ có thể là cùng khác tìm muội cùng một chỗ chia sẻ. Chẳng lẽ ngươi liền đối với ta một chút cũng không tâm động? Hào ca, ngươi nhìn nhìn kia Lam, ta tất cả nói nàng là nghiêm túc, không đùa giỡn với ngươi. Hơn nữa thật muốn thành người mình, nàng cũng có thể đến giúp ngươi a. La Duy gia hỏa kia có thể trăm vạn đừng quá tín nhiệm, tên khốn kia căn bản vốn không có thiết tháo, vì tiền vì lợi ích hắn cái gì đều làm được đi ra. Ôn Địch đối với La Duy ấn tượng rất kém cỏi, nhất là đang cùng Trương Vĩ Hào sau đó, tự nhiên không có khả năng bang La Duy nói tốt. Thậm chí cảm thấy được kia Lam đều so La Duy đến kháo phổ. Nhìn gần trong gang tấc minh diễm đại mỹ nhân, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem kia Lam ôm vào trong ngực, đầu tiên là hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt thơm vài hớp, sau đó là bắt tay phóng tại bộ ngực của nàng phía trên sờ nói thật tính toán theo ta. ta nhưng là nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi cái tứ di thái đương, nghĩ rõ. Ta thừa nhận ta đối với ngươi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, ngươi rất xinh đẹp cũng thực mê người, năng lực cũng không phải bình thường xuất sắc, gia thế cũng không tệ, bằng không ta sẽ không để cho ngươi đảm đương cái này cô, từ trước đến nay ở chung cũng để cho ta cảm thấy thật thoải mái, nhưng ngươi cần phải biết, một khi bước ra việc này nhưng là không còn có đã hối hận ăn, ta cũng không nghĩ nháo liền bằng hữu cũng chưa phải làm. Trương Vĩ Hào lời này ngược lại giải quyết rồi kia Lam từ trước đến nay một cái khốn nhiễu, nàng lại không ngốc, tự nhiên là có thể nhận thấy Trương Vĩ Hào đối với nàng một chút tâm tư, loại ánh mắt này ý tưởng nàng lại cực kỳ quen thuộc, gặp qua nhiều lắm, cho nên phía trước mới hữu ý vô ý thăm dò quá, thậm chí là chủ động chế tạo cơ hội, nhưng Trương Vĩ Hào cuối cùng tất cả đều lảng tránh. Ngay từ đầu kia Lam cũng tưởng rằng bởi vì cổ phần sự tình, nàng lần trước còn kém trực tiếp ngả bài, ta kỳ thật không phải là cái loại này tham tài nữ nhân. Ta thực sự không nghĩ quá muốn theo phía trên tay ngươi được đến nhiều lắm. Bây giờ nghe Trương Vĩ Hào nói như thế về sau, kia Lam là chớp mắt liền hiểu, quả thật, thật muốn bước ra bước này, đã cũng không tính là văn phòng tình cảm lưu luyến rồi, mặt sau thật phải hối hận rồi, không thể tiếp nhận Di Thái Thái vợ bé thân phận như vậy, cũng không phải là toàn bộ trở lại nguyên điểm đơn giản như vậy, cũng không có biện pháp trở về, chẳng những là cuối cùng liền bằng hữu cũng chưa làm, nàng hơn phân nửa cũng không cách nào tiếp tục lưu lại Hồ Bưu. Nhất định là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng không thể là Trương Vĩ Hào cái này đại cổ đông đại lão bản rời đi à. Mà đến lúc đó nàng có thể được đến, có vẻ giống như chỉ có 100 vạn cổ quyền khen thưởng, nhìn như không ít, nhưng là cứ như vậy, nghĩ cũng biết nhất định là sẽ không cam lòng. Cho nên đồng sự cái kia ghế cùng kiêm nhiệm tập đoàn phó tổng tài phi thường mấu chốt, nhưng ngươi lại không phải là của ta Di Thái Thái vợ bé ta tại sao muốn cho ngươi, chính là quy tắc ngầm. Cho ta ngủ cho ta tùy tiện địt ta liền cho ngươi như vậy tín nhiệm, điều này có thể sao? Này không đơn thuần là ghế đơn giản như vậy, đồng thời cũng ý vị quyền phát biểu, một khi là có đồng sự thân phận thêm vào, gần như cho dù là chính thức xác lập ngươi Hồ Bưu đại quản gia thân phận, cho dù là ta cái này đại lão bản đến lúc đó cũng không thể dễ dàng bãi miễn ngươi, này là cần phải thông qua đồng sự đầu phiếu thảo luận. Chương 441 Tứ Di Thái 6. Đừng nhìn Lam bây giờ là Hồ Bưu nhân vật số 2. Công nhận đại quản gia, nhưng đó là bởi vì người sáng lập La Duy kiêm nhiệm CEO, não động sáng ý là Trương Vĩ Hào cung cấp, bản thân không tồn tại nhiều lắm kỹ thuật độ khó, nhưng tùy theo WeChat cùng Hồ Bưu càng làm càng lớn càng ngày càng thành công, CEO sau hơn phân nửa giao cho lợi hại hơn nghề nghiệp giám đốc người, còn có khả năng gia tăng khác biệt bộ môn cùng trung tâm tầng quản lý. Đến lúc đó như thế nào sắp xếp cũng không tất đến phiên ngươi một cái cô đảm nhiệm đồng sự, cô tầm quan trọng kỳ thật cũng cứ như vậy. Chủ yếu là ở phía trước kỳ, trung hậu kỳ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bởi vì đều đã phát triển trở thành chín, thế nào còn có nhiều như vậy chiến lược cần phải ngươi phụ trách. Đây là thực dễ dàng cũng sẽ bị bên cạnh hóa một vị trí, chỉ có thể coi là ngũ đại cao quản, cộng thêm công ty con về sau khẳng định càng ngày càng nhiều, sẽ có càng ngày càng nhiều cao cấp phó tổng tài xuất hiện, liền chính bình thường sắp xếp thứ tự, cô còn thật không nhất định luôn phía trên, điểm ấy nhìn bét sẽ biết. Tự nhiên cũng có khả năng lấy điều chỉnh cương vị, thậm chí là đảm nhiệm CEO, nhưng vấn đề là dựa vào cái gì, ngươi là cái đầu lờn nờ gì, ngươi lại không phải là của ta Di Thái Thái vợ bé của ta nữ nhân, chính là bình thường làm công người, nên cấp cổ phần cùng tiền lương ta lại không phải là không cấp, tại sao muốn như vậy chiếu cố ngươi tín nhiệm ngươi. Cái gọi là biểu hiện trung tâm ai lại thật tin tưởng, thật muốn luận vuốt mông ngựa biểu hiện trung tâm, công ty nội bộ có chính là so ngươi kia Lam lợi hại, thậm chí là có không ít tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Về phần ngươi cái gọi là bối cảnh gia thế, ngượng ngùng, ba ngươi bây giờ là trọng tài ủy viên hội trưởng, không có nghĩa là vĩnh viễn đều là, vài năm sau không phải, lui cư nhị tuyến rồi, ngươi còn có cái gì, còn sót lại cái gì. Chớp mắt liền nghĩ hiểu rõ rất nhiều việc cái kia Lam, là hoàn toàn làm rõ ràng chính mình chân chính giá trị, phát hiện chính mình còn thực sự có một chút đánh giá cao chính mình, nguyên lai chính mình thật không có trọng yếu như vậy, ít nhất đối với Trương Vĩ Hào mà nói, cũng không có nàng chính mình cho rằng trọng yếu như vậy. Bất quá kia Lam vẫn là gương mặt tò mò đưa ra nghi vấn của mình nói tại sao là tứ di thái. Tam di thái là ai? Trực tiếp cởi bỏ kia Lam mái tóc, làm nàng tóc tai bù xù Trương Vĩ Hào, cố ý là đem ngón tay vói vào miệng của nàng trêu đùa lên nàng lưỡi thơm nói tam di thái a, người nhận thức, với người rất quen thuộc, là của ngươi lão người quen, bất quá chỉ là của ta tiềm tại mục tiêu, tạm thời còn không có chân chính phát lực, dù sao ta cùng nàng ở giữa quan hệ còn xa không đến bước này. Chính ngậm Trương Vĩ Hào ngón tay cái kia Lam là ngay lập tức hiểu nói thầm hồi ức ân. Cũng thế, liền Vĩ Hào tác phong của ngươi sẽ bỏ qua nàng lớn như vậy mỹ nhân mới là lạ, ô ô. Ân, Bất quá vị này Trầm đại tiểu thư cũng không tốt truy, muốn ta giúp đỡ sao? Nhìn như thế thượng đạo cái kia Lam, Trương Vĩ Hào vừa lòng phi thường, cùng người thông minh đối thoại chính là thoải mái, hắn chỉ thích như vậy có tài có nhan còn rất tình thương Di Thái Thái vợ bé, thật có thể bớt đi hắn rất nhiều việc, tức sẽ không sai lầm đánh giá cao chính mình, sau đó là mượn tên của mình đầu tại bên ngoài cấp chính mình các loại gây chuyện, lại không có khả năng thị sủng mà kêu được voi đòi tiên ý nghĩ kỳ lạ, tuyệt đại đa số thời điểm đều là rất hiểu chuyện thực có chừng mực. Bất quá như vậy nữ nhân cũng không tốt thuần phục, trước hết được thích hợp hầm ưng, thật tốt mài một phen hạ hạ nhuệ khí, bãi chính các nàng tâm thái, làm cho các nàng chân chính thấy rõ chính mình, giống hiện tại cái này kia Lam không phải lúc còn nhỏ nghe lời nhiều, còn biết bán khuê mật. Nhìn trên ghế sofa đã hoàn toàn ôm đến cùng một chỗ, còn kém trực tiếp cởi quần áo bắt đầu làm gian phu dâm phụ, đang tại bãi mâm Giang Quân là trực tiếp nhìn biểu muội mình hỏi chúng ta cứ như vậy nhìn. Bằng không, ta cũng chỉ là Di Thái Thái vợ bé, hơn nữa còn là bát Di Thái, kia Lam nhưng là tứ Di Thái, xếp hạng phía trước ta, bọn hắn nhận thức so với ta có thể sớm nhiều, hơn nữa kia Lam rất lợi hại, có thể giúp được Hào ca nhu nếu như vậy một cái đại quản gia giúp hắn nhìn chằm chằm hồ biêu. Đạo lý Giang Quân không phải là không biết, chính là có chút không quá thói quen, bất quá biểu muội mình đều không ngại, nàng cái này đương biểu tỷ còn có thể nói cái gì, dù sao nàng lại không phải là chính quy Di Thái Thái vợ bé, hơn nữa kia Lam nhà thế nàng phía trước chợt nghe Trương Vĩ Hào nói qua, xác thực thật không đơn giản, cho nên như vậy thiên kim đại tiểu thư thế nhưng cũng trở thành Trương Vĩ Hào Di Thái Thái vợ bé, làm nàng rất là kinh ngạc. Thậm chí từ là làm Giang Quân nghĩ đến nàng phía trước tại cảng đảo bên kia cùng được đồng nghiệp cùng một chỗ liên hoan thời điểm, nghe một cái nam đồng việc nói qua một cái tự mình trải qua. 7 năm trước, nam đồng việc phía trước đi làm chi nhánh ngân hàng đến đây một cái nữ trưởng phòng, thân cao 170, tóc dài phất phới, phong tư chắc tuyệt, nghe nói cán bộ cao cấp chi nữ, nhân thực giỏi giang. Bình thường cùng hắn đang tại bộ môn liên hệ thường xuyên, toại chậm rãi hiểu biết, mới biết đối phương 32 tuổi, vô bạn trai. Nam đồng việc đoạn kia thời gian theo nghiệp vụ quan hệ, nhận thức nhất huynh đệ, là mỗ đầu đại hán tài vụ tổng giám, lương 1 năm, cổ phần đều là hậu đãi, vừa ly hôn, vô hài, 38 tuổi, hai người các phương diện đều xứng, hắn liền làm một lần nguyệt lão. Nam liếc nhìn một cái liền vừa ý nữ, nóng rát theo đuổi nửa năm, nhà gái lúc nào cũng là nhàn nhạt. Nam có chút nản lòng. Nam đồng việc hỏi nhà gái, người rốt cuộc như thế nào nghĩ? Nếu như không thích hợp đã nói, các ngươi song phương ta đều chín, ta đi thay ngươi từ chối hắn, đừng chậm trễ nhân ra, hắn cũng trưởng thành được rồi, cấp bách muốn đứa nhỏ đâu. Nữ nói hắn điều kiện là rất tốt, bất quá ta mẹ nói ta điều kiện lại không kém, tại sao muốn gả cho một cái nhị hôn đây này? Nam đồng việc hít sâu một hơi nói mẹ ngươi không biết ngươi năm nay đã 32 sao? Nếu như 23 tuổi ta cũng không có khả năng giới thiệu a, nói sao ngươi cũng trưởng thành, chính mình không tự hỏi sao. Khả năng nam đồng việc khẩu khí có chút bất mãn, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói nghiêm túc suy nghĩ. Nam phỏng chừng hết hy vọng rồi, nói quên đi ca, cảm ơn ngài, ta cảm giác nàng giống như có người. Nam đồng việc nói không thể nào đâu. Nhà trai bản nhân cùng gia đình tại Thẩm Quyến rất căn cơ, rất nhanh tìm một cái 90 về sau, nhanh chóng rơi vào bể tình. Không lâu liền sinh một đôi song bào thai nữ nhi, bằng hữu vòng thường xuyên phơi nắng hoa, 10 phần nữ nhi nô. Nữ mấy năm nay một mực tìm kiếm mịch, cũng không gặp được cái thích hợp, đảo mắt liền 40 rồi, 2 năm qua trạng thái đều có chút vấn đề, cả ngày phụng phịu sụ mặt, lãnh siêu siêu, cùng toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng tựa như, bắt ai hãy cùng ai cãi nhau. Tuần trước, Thẩm Quyến chi hành phòng thị trường tiêu thụ tổng giám mời hắn ăn cơm, nàng tiếp khách, uống rượu đến một nửa. Nàng hỏi cái kia nam hiện tại trách dạng, nam đồng việc nói nhân đứa nhỏ đều đi nhà trẻ. Nàng thở dài nói kỳ thật hắn thật vô cùng ưu tú, nói, chạm được tâm sự, nước mắt đi ra. Sau đó, liền nhìn nàng rất tự nhiên bắt tay đưa đến tổng giám khố khẩu túi đào khăn tay, tổng giám cũng không e dè, ăn ý giống một đôi vợ chồng, nam đồng việc trợn mắt há hốc mồm, liền tổng giám khố khẩu túi chưa có khăn tay nàng đều biết, động tác còn như vậy rất quen, này hai người. Tiêu thụ tổng giám đã có 2 cái hài tử rồi, lão bà vẫn là bác sĩ. Nam đồng việc hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ tới kia anh em lời nói, nàng giống như có người. Phía trước Giang Quân còn cảm thấy đây chỉ là một cái chuyện xưa, bây giờ thấy phía trước thường xuyên tiếp xúc cái kia Lam về sau, đột nhiên phát hiện, này còn thực sự không phải là chuyện xưa, có vẻ giống như thực dễ dàng có thể chạm vào phía trên, cho nên rất nhiều cùng loại kia Lam như vậy, kỳ thật cuối cùng cũng làm một ít đại lão tình phụ tiểu tam rồi hả? Chương 442 Hào phóng Trương Vĩ Hào. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng biểu hiện quá gấp gáp, Đường Tử Trần như vậy nữ thần hắn đều đã từng ngủ rồi, cái khác có vẻ giống như cũng liền như vậy. Hắn hiện tại nhưng là vua hải tặc nam nhân, nếu như cái này ảnh tổng thế giới thực sự có vua hải tặc, kia phải là Đường Tử Trần rồi, dù sao đây là một cái vũ lực tương đương thế lực thế giới. Đường Tử Trần mặt sau là thật cường. Đêm nay cơm chiều tự nhiên là thực phong phú, thậm chí so giữa trưa kia đốn chất lượng rất cao một chút, dù sao Trương Vĩ Hào mới là chân chính đại lão gia, kia một chút bất quá là ôn địch trang bức khoe ra chứng minh mình bây giờ là có nhiều thành công nhiều phong cảnh đối tượng. Ôn địch loại này nữ nhân, kỳ thật rất thông thường, rõ ràng chính là tiểu tam, đại lão đồ chơi, lại luôn cảm thấy mình là dựa vào thực lực năng lực được đến đây hết thảy, đặc biệt muốn hướng người bên cạnh chứng minh mình là có bao nhiêu thành công nhiều cố gắng nhiều đáng giá bọn hắn đỉnh đỉnh cúng bái. Kia một chút thân bằng hảo hữu hâm mộ ánh mắt là bọn hắn cố gắng phấn đấu tinh thần lương thực, chẳng sợ chân chính bản chức công tác kỳ thật chính là cấp đại lão đương chó mẹ bị đại lão thay đổi pháp dạy dỗ trêu đùa. Chính là như vậy hiếm thấy. Kia Lam kỳ thật cũng có điểm này đức hạnh, bằng không nàng không có khả năng cùng ôn địch trở thành khuê mật, chính là lương hảo nhà cảnh không để cho nàng dùng giống ôn địch như vậy hèn mọn, có rất lớn tuyển chọn đường sống, nhưng ở Trương Vĩ Hào loại này các phương diện đều có thể đối với nàng thực thi hàng duy đả kích cao nhất đại lão trước mặt. Lập tức liền trở nên so ôn địch cũng không khá hơn bao nhiêu rồi, ví dụ như nàng hiện tại sẽ không mặc quần lót, mới vừa rồi bị Trương Vĩ Hào cởi xuống sau trực tiếp ném thùng rác rồi. Là Trần Chuồng Mông đang cùng Trương Vĩ Hào bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Ăn là rất nhanh liền cho tới nội bộ thuận mua chuyện này phía trên, Trương Vĩ Hào cũng không kiêng dè, trực tiếp trả lời nội bộ thuận mua tự nhiên là có, hẳn là sang năm chính thức tiến vào IPO lưu trình sau đó, căn cứ đến lúc đó phát hành giá trị đến định. Cổ phần giới hạn tạm định vì 5%, cũng chính là 2 ức cổ, đến lúc đó mỗi cá nhân đều có một cái thuận mua ngạch độ, cho dù là vệ sinh A-Z đều có thể lấy phát hành giá trị thuận mua 1 vạn cổ, có thể bỏ đi, nhưng không thể chuyển nhượng. Bởi vì làm IPO thời điểm pha loãng cổ phần tăng phát tân cổ dùng đến công khai phát hành mộ cổ, cho nên đến lúc đó tổng vốn cổ phần sẽ biến thành 40 ức cổ, trong này 10 ức là công khai mộ tư phát hành, chiếm tổng vốn cổ phần 25%, trong này 20% giao cho thừa tiêu cơ cấu phát hành. 5% biết dùng đến nội bộ thuận mua, xem như chính thức đưa ra thị trường trước một lần cuối cùng công ty phúc lợi, hơn nữa lần này là mọi người có phần, chính là tại tát tiền. Mà IPO phát hành giá là ấn lúc ấy đánh giá giá trị tính toán, tuy rằng Trương Vĩ Hào tính toán giao cho Lâm Thị Ngân hàng để làm, nhưng căn cứ quy tắc trò chơi, là muốn tiếp xúc rất nhiều có cùng loại tư chất cơ cấu tuân giá trị sau lại chọn chúng cuối cùng thừa tiêu cơ cấu, trong này tự nhiên là có một cái giao dịch xứng đôi cơ chế, là không thể trực tiếp điều động nội bộ. Đây là trái pháp luật. Không phải nói phải người trả giá cao được, nhưng ở suy nghĩ các loại thừa tố sau đó, Lâm Thị Ngân hàng không thể so khác cơ cấu ra giá trị thấp, cho nên cái này phát hành giá trị khẳng định không thấp, là tuyệt đối cao ở hiện tại 100 nguyên, thậm chí đưa ra thị trường trước đánh giá giá trị có thể nâng cao đến 5.000 ức trở lên, thậm chí 6.000 ức. Ngon ngọt tự nhiên là có, nhưng cùng hiện tại giá cả so với đến, khẳng định vẫn là hiện tại càng có lời một chút. Dù sao mỗi một lần đầu tư bỏ vốn đều ý vị lần trước tiến tràng đầu tư tiền lời là có trên diện rộng tăng lên, rất nhiều làm phong đầu, đồ chính là phía trên thị sau địa vị cao bộ hiện kiếm kém giá trị, mà không phải là thật trường kỳ nắm giữ một nhà công ty, cho nên mỗi một bước đều là phù hợp thị trường quy tắc trò chơi, đã sớm có tương ứng lưu trình cùng phương án suy tính. Giang Quân tự nhiên là nghe gương mặt hâm mộ, nghĩ cũng biết đến lúc đó khẳng định lại là một hồi Internet tạo phú thần thoại, lại hiện ra đại lượng ước vạn phú ông, trăm ước phú ông. Giang Quân liếc mắt nhìn đang uống canh cái kia Lam về sau, hướng về Trương Vĩ Hào truy vấn nói kia Lam bên này đến lúc đó ngạch độ là có bao nhiêu à? 100 vạn cổ, ta cùng La Duy là không tham gia, cho nên xem như đại quản gia cái kia Lam là cao nhất ngạch độ, bất quá ấn lúc ấy giá cả, hẳn là 150 Hồng Kông đô la trở lên, muốn xuất ra 15 ức Hồng Kông đô la, kia Lam ngươi định làm như thế nào? Đây coi như là Trương Vĩ Hào đối với kia Lam một lần khảo nghiệm, nhìn nữ nhân này tình thương như thế nào? Chuyện này thương ngón tay chính là cùng khác Di Thái Thái vợ bé ở giữa ở chung, dù sao nàng cũng chỉ là trong này một cái Di Thái Thái vợ bé, thích hợp cùng khác tìm muội đánh tốt quan hệ cũng là công việc chủ yếu của nàng một trong, chẳng sợ nàng sau lấy kinh thành bên này làm chủ, không hề dài kỳ ở tại ma đô bên kia. Kia Lam tự nhiên không có khả năng không thể tưởng được những cái này, là gương mặt hiểu ý chủ động yếu thế nói ta nào có nhiều tiền như vậy, đem ta bán cũng không có, nếu không chúng ta đại gia thấu nhất thấu A, cùng một chỗ thuận mua. Này rõ ràng chính là nhặt tiền, Chu Nhã Văn cùng Giang Quân hai tỷ muội tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Giang Quân chủ động đưa ra tới cũng có phương diện này nguyên nhân, các nàng trong tay tiền tiêu vặt là thật rất nhiều, vài cái tỷ muội thấu nhất thấu, nhiều không nói, vài cái ức là tuyệt đối có, dù sao vậy cũng là năm sau sự tình. Ôn Địch tự nhiên là có một chút nhức nhối, bất quá tối thiểu tình thương nàng có, tự nhiên minh bạch kia Lam đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, ít nhất có thể cho nàng cái này tứ di thái thực dễ dàng liền dung nhập đi vào. Về phần còn lại tài chính chỗ hồng, kỳ thật rất đơn giản, trong tay cái kia 100 vạn cổ quyền khen thưởng cầm ngân hàng làm mượn nợ cho vay là được, thậm chí có thể trực tiếp mượn nợ cấp kinh thành chi nhánh ngân hàng bên này. Chu Nhã Văn trực tiếp nhận lấy kia Lam chủ động lấy lòng, đại biểu khác bọn tìm muội đáp lại nàng lấy lòng nói vậy được, ta đợi lát nữa hãy cùng Lộ Lộ các nàng thương lượng một chút, nhiều không nói ngũ ức vấn đề cũng không lớn. Vừa nghe chỉ cần đi ngũ ức, kia Lam cũng là vừa lòng phi thường, gương mặt mỉm cười gật gật đầu, ít nhất đầu to vẫn là nàng bên này, có khoản này ngoại khối, xác thực có thể thay đổi thiện cuộc sống, không cần phải nữa bởi vì tiền sự tình mà phát sầu. Trương Vĩ Hào thấy thế là nói cuối cùng vậy ấn các ngươi thương lượng xử lý. Đúng rồi, ta gần nhất tính toán muốn làm một lần hồ bưu bên này đoàn xây hoạt động, chính thức công bố tương quan tin tức, làm vận doanh quan công ty bên kia liền giao cho kia Lam ngươi đến an bài, địa phương ta đi tìm, liền chọn tại nghỉ phép tửu điếm tốt lắm. Kia Lam gật gật đầu, thực thừa nhận an bài như thế, đây tuyệt đối là thực làm người ta cao hứng một sự kiện, là làm tất cả mọi người có bôn đầu, kế tiếp này mấu chốt nhất 1-2 năm, sợ là liền vệ sinh A-Z đều sẽ phi thường tích cực chủ động. Chương 443 Di Thái Thái vợ bé đàn. 1 vạn cổ, ấn 150 Hồng Kông đô la tính toán, chính là 150 vạn, đưa ra thị trường sau xác định vững chắc có thể phá 200 nguyên, thậm chí là hướng cao đến 300 nguyên trở lên, ít nhất 100 vạn trở lên tiền lời, hơn nữa còn là tại một năm thời gian nội gần như ổn chám không lỗ kiếm được nhiều tiền như vậy, thử hỏi có cái nào nhân có thể cự tuyệt. Về phần không có tiền thuận mua, đây là không tồn tại, rất nhiều người sợ là đem nhà thế chân đều phải thuận mua. Thậm chí là mượn vay nặng lãi, hoặc là tìm bên người thân bằng hảo hữu vay tiền, hoặc là lén lút đại mua sắm, dù sao đủ loại sự tình này thực thông thường, đây cũng là một chút tiến vào IPO giai đoạn đưa ra thị trường cuối cùng thất bại xí nghiệp cơ bản đều có khả năng lâm vào kịch liệt dung chuyển nguyên nhân. Bởi vì một khi IPO thất bại, ảnh hưởng quả thật rất lớn, thực phản đối, nghiêm trọng đả kích công ty sở hữu công nhân viên sĩ khí, nhất là đưa ra thị trường trước đã làm nội bộ thuận mua chuẩn phía trên thị xí nghiệp. Một khi đưa ra thị trường thất bại, cái gọi là nội bộ thuận mua hoàn toàn liền trở thành đang hút chính mình công nhân viên máu. Đương nhiên đây là nhằm vào ở bình thường xí nghiệp, giống hồ bưu tầng thứ này chính là không lớn khả năng đưa ra thị trường thất bại, dù sao hồ bưu không lên thị thì thôi, vừa khởi động IPO tuyệt đối tính là năm đó lớn nhất IPO, hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt, thậm chí có vô số thị trường chứng khoán cầu hồ bưu tiến đến đưa ra thị trường. Sở dĩ tuyển chọn thị trường chứng khoán Hương Cảng, trừ bỏ cảng đảo mâm khá lớn giao dịch sinh động, có thể chống đỡ được rất tốt như vậy vạn ức khoa học kỹ thuật đầu sỏ bên ngoài, chủ yếu vẫn là ở chỗ Lâm Thị Ngân hàng cùng Trương Thị gia tộc căn cơ là đang tại cảng đảo. Nếu thật là nội địa A cổ, vạn nhất muốn gặp được cái gì chính sách điều chỉnh, hoặc là bị nhằm vào rồi, rất nhiều việc không tốt xử lý, tổng bộ là một chuyện, quyền sở hữu là một chuyện khác, điểm ấy xem như người có kinh nghiệm Trương Vĩ Hào. Tâm lý nắm chắc, thu thập cuối cùng người biến thành Giang Quân cùng Ôn Địch. Trương Vĩ Hào đi bận rộn chính mình sự tình, là cố ý cấp Chu Nhã Văn, kia Lam các nàng chế tạo một chỗ không gian, chủ yếu là làm hai vị Di Thái Thái vợ bé lẫn nhau quen thuộc phía dưới, tuy rằng phía trước liền nhận thức, bản thân coi như là bằng hữu, nhưng bây giờ dù sao xuất hiện thân phận phía trên biến hóa, tự nhiên là cần phải một lần nữa thích ứng một chút. Chu Nhã Văn cùng Tưởng Nam Tôn, Hình Lộ các nàng là có một cái chuyên môn Di Thái Thái vợ bé đàn, tên khẳng định không phải là lấy được Di Thái Thái vợ bé đàn, nhưng tại nhóm WeChat bên trong gọi thân mật. Tưởng Nam Tôn là thất Di Thái, Chu Nhã Văn là bát Di Thái, Hình Lộ là cửu Di Thái, Giang Quân là Quân Quân, Hoàng Giai là Giai Giai, Minh thật sự là thật thật, Chu Khóa Khóa đang khóa khóa. Đơn giản tới nói chính là Di Thái Thái vợ bé là Di Thái Thái vợ bé, thì hãy cùng thông phòng nha hoàn giống nhau chỉ có thể dùng nhũ danh, mà Cao Văn cái này ngũ Di Thái, bởi vì còn không có chính thức nhập môn, cho nên đàn tạm thời không có nàng, bây giờ là đem kia Lam cái này tân tấn tứ Di Thái cấp kéo tiến đến. Kia Lam là lập tức sửa lại chính mình gọi thân mật, sau đó là được đến quản lý, trực tiếp toàn bộ mọi người, cùng những người khác chào hỏi. Tứ Di Thái toàn bộ mọi người khỏe, ta là Kia Lam, rất hân hạnh được biết đại gia, về sau liền đều là người một nhà. Bát Di Thái hoan nghênh biểu cảm đồ. Khác nhìn đến tin tức tương quan cũng rất nhanh đáp lại một chút, bất quá biểu hiện rất lãnh đạm, thậm chí không ít người đều tại lặn xuống nước, loại sự tình này nghĩ cũng rất bình thường, đừng nói kia một chút thì tì rồi. Cho dù là Di Thái Thái vợ bé phỏng chừng cũng không phải là thực hoan nghênh người mới gia nhập. Bất quá khi Chu Nhã Văn đem vừa mới hồ bưu nội bộ thuận mua sự tình nói ra về sau, nguyên bản còn rất là lạnh lùng Di Thái Thái vợ bé Đàn là chớp mắt trở nên náo nhiệt lên. Thật chúng ta cũng có phần, có thể thuận mua bao nhiêu à? Chính ngồi ở cùng một chỗ Chu Nhã Văn là trực tiếp hướng về kia Lam nói không có việc gì, ngươi cùng các nàng nói thẳng đi, kỳ thật tất cả mọi người rất tốt ở chung, sau nhiều tại cùng một chỗ tụ tập đi dạo phố làm một chút spa, buổi tối cùng một chỗ đem hào ca hầu hạ tốt, quen thuộc sau liền đều là thân nhân. Vừa nghe còn muốn cùng một chỗ hầu hạ Trương Vĩ Hào, kia Lam là gương mặt lúng túng khó xử, bất quá lộ là nàng tự chọn, chỉ có thể là kiên trì đại đến giới thiệu Hồ Bưu khởi động IPO sau nội bộ thuận mua công việc. Dù sao Trương Vĩ Hào sau tính toán tại đoàn xây mắc mưu chúng công bố, cũng không có gì giữ bí mật tất yếu. Dài dài ngũ ức, có thể kiếm bao nhiêu tiền à? Tứ Di Thái bảo thủ phòng chừng cũng là tam ức trở lên, gấp bội vấn đề cũng không lớn, thậm chí càng cao một chút, không cần thứ nhất là toàn bộ bán đi, trước tiên có thể bán một nửa đem tiền vốn cầm lại. Hơn nữa đây là tính đô la Hồng Kông, nhân dân tệ nói là tứ ức trái phải. Lần này Di Thái Thái vợ bé Đàn là lập tức trở nên náo nhiệt lên đến. Tứ ức các nàng năm sau còn thật lấy được đi ra, dù sao Trương Vĩ Hào tại tiền tài phương diện là thật rất lớn phương, hơn nữa hình lộ các nàng quay phim, mở công ty, thu vào vẫn là thực khả quan, nhiều người như vậy thêm cùng một chỗ, muốn liền bốn cái ức đều cầm lấy không ra, đây chính là đánh Trương Vĩ Hào khuôn mặt. Hiện tại bản thân liền ở tại lão căn nhà lớn bên trong Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa trực tiếp là nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tưởng Nam Tôn rất là chủ động nói ta bên này trước hết thuận mua 100 triệu nhân dân tệ a. Hai ức cũng có thể lấy được đi ra. Cửu Di Thái tốt lắm, đều đừng cãi cỏ, ba chúng ta phòng một nhà 1/3, chớ tổn thương tỉ muội hòa khí. Bát Di Thái lộ lộ nói đúng, cứ như vậy định rồi à. Đang lo trong tay nhiều tiền không biết làm sao đầu tư Tưởng Nam Tôn thấy thế cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng xuống, dù sao cái này cùng Bạch Kiểm không sai biệt lắm, không thể không nói cái này Tứ Di Thái vẫn là có chút thú vị. Đương nhiên, đây là đại gia không biết kia Lam còn có 1.000 vạn cổ tư nhân cổ quyền khen thưởng. Tuy rằng cùng nàng là Hồ Bưu cao tầng có liên quan, nhưng rất khó nói không phải là bởi vì Di Thái Thái vợ bé thân phận. Đương nhiên, cổ quyền khen thưởng cùng nội bộ thuận mua không giống với, nội bộ thuận mua bộ phận này là công khai mộ tập lưu thông cổ, là đăng tải đưa ra thị trường ngày đầu liền có thể trực tiếp giao dịch, cùng mặt khác 20% không khác biệt, nhưng Trương Vĩ Hào bọn hắn những cái này đại cổ đông trong tay cổ phần liền có không ít hạn chế, ít nhất nửa năm thời gian nội không thể bình thường giao dịch. Cổ quyền khen thưởng kia bộ phận càng là bị hạn chế ở tại 3 năm về sau, nhưng có thể cầm làm mượn nợ. Dù sao trải qua như vậy quậy một phát, đại gia cơ bản xem như nhận thức hạ kia Lam cái này Tứ Di Thái, nhưng có khả năng hay không thật xem nàng như đại tỷ này liền mỗi người một ý. Dù sao trước mắt ba cái Di Thái Thái vợ bé, Chu Nhã Văn tài là quản gia cái kia, Tưởng Nam Tôn cùng hình lộ không bảo hoàn toàn phục nàng, nhưng ít ra không có khả năng ngang nhiên làm trái lại, bình thường vẫn là phối hợp một chút, về phần kia Lam. Chính là tạm thời đón nhận nàng, cách xa chân chính nhận thức có thể còn kém xa lắm. Ai bảo các nàng là sớm đã bị Trương Vĩ Hào cấp hoàn toàn nuôi điêu. Chương 444 Bát Di Thái vs Tứ Di Thái 1. Di Thái Thái vợ bé bình thường chủ yếu đều có một ít gì nghĩa vụ cùng yêu cầu a, ta không phải là quá biết cái này, Nhã Văn nghĩ nên nhiều giáo giáo tỷ tỷ ta. Chu Nhã Văn gật gật đầu, Trương Vĩ Hào làm nàng cùng kia Lam một chỗ lén lút tiếp xúc tự nhiên cũng là có làm nàng đến giáo kia Lam quy củ ý tứ. Dù sao nàng là quản gia cái kia, không phải là nàng đến người mới, còn có thể là ai? Chu Nhã Văn thì tỷ có sao? Chúng ta những cái này Di Thái Thái vợ bé, mỗi một cái cho dù là nhất phòng, hàng tháng đều sẽ có. Kỳ thật những quy củ này kia Lam phía trước chỉ biết, sớm liền nghe nói qua, nàng cùng mấy cái khác cũng cơ bản đều biết, nhiều nhất là cùng Tưởng Nam Tôn cái này thất Di Thái không quá quen, chủ yếu phía trước không có gì cùng xuất hiện, tối quen thuộc tự nhiên là Chu Nhã Văn cái này bát Di Thái. Từng cái Di Thái Thái vợ bé đều giống nhau sao? Kia đại tiểu lão bà đâu này? Chu Nhã Văn cũng không biết đại lão bà sự tình, nhưng tiểu lão bà nàng biết, cho nên đơn giản thử một lần tham, lập tức hiểu ý, nhưng cũng không có lộ ra Lâm Uyển Du sự tình, dù sao loại sự tình này muốn nói cũng là Hào Ca tới nói thích hợp nhất, không phải là nàng một cái Di Thái Thái vợ bé có thể lung tung xen mồm khoa tay múa chân. Chu Nhã Văn nhớ kỹ, hậu trạch sự tình, Hào Ca muốn nguyện ý nói nên chúng ta biết, kia chỉ biết. Nếu như Hào Ca không muốn nói, vậy không nên chúng ta biết, cũng liền đừng lén lút lung tung hỏi thăm, thân là Di Thái Thái vợ bé, thủ quy củ rất trọng yếu. Đúng rồi, người tốt nhất vẫn là phải tìm cái kháo phổ thị tì, điều này cũng rất trọng yếu, có thể tại bình thường cùng thời điểm mấu chốt giúp ngươi không ít bận rộn, bằng không hiện tại nhân không nhiều lắm cũng may, về sau nhiều người, chính là ngươi một cái, sợ là thực dễ dàng liền nhận được vắng vẻ, thân là Di Thái Thái vợ bé trọng yếu nhất chính là muốn chính mình chủ động. mà không phải là chờ đợi Hào ca hắn đến chủ động. Kia Lam là gương mặt kinh ngạc nhìn cái này phảng phất là bị đóng cửa xây tư tưởng độc hại mỹ nữ tiếp viên hàng không, không thể không nói Trương Vĩ Hào PUA cấp muội từ tẩy não thực có một bộ, là thật đem vài cái di thái thái vợ bé đều cấp ăn gắt gao, mà nàng có vẻ giống như đã ở bị các loại PUA tẩy não, khó trách phía trước là muốn nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, thậm chí đều không có ý định hiện tại liền chạm vào nàng, tính toán trước hết để cho nàng thích ứng tìm hiểu một chút. Chủ yếu nàng bây giờ là hồ biêu cô, ba nàng kia chính cuộc đối với hồ biêu trợ giúp rất lớn, thật muốn xích mích đối với tất cả mọi người không tốt, Trương Vĩ Hào mặc dù có một chút hoa tâm, háo sắc, nhưng trái phải rõ ràng vẫn là thực tự hiểu rõ, cho nên cũng không nóng lòng. Tính toán làm kia Lam chính mình nhìn nhiều tiếp xúc một chút, mình làm ra cuối cùng tuyển chọn, bất quá này ở giữa nên chiếm tiện nghi hắn sợ là không phải ít chiếm, ai kêu đây đều là ngươi tự chọn, thần tượng. Nghe xong thị tí tác dụng về sau, kia Lam phản ứng đầu tiên chính là phi thường hoài nghi Trương Vĩ Hào phải chăng thực sự có Châu Nhã Văn nói như vậy lợi hại, nghe quái khiến người tâm động, dù sao nàng bạn trai trước Kim Thành, đừng nhìn yêu thích ngoạn, kỳ thật đỉnh phế, không nói 3 phút thì không được. Nhưng trên cơ bản đều là biến thành nàng nửa vời một chút cũng không chiếm được thỏa mãn, rõ ràng cực kỳ cái bắp còn phi thường yêu thích ngoạn, hơn nữa càng ngoạn càng đổi thái, nàng là thật không quá nghĩ phản ứng. Nàng lại không phải là gà, bản thân lại không thể so ngươi Kim gia cấp thấp, dựa vào cái gì muốn các loại quỷ liếm lấy lòng các ngươi Kim gia. Bất quá muốn thực sự có Châu Nhã Văn nói lợi hại như vậy, kia Lam liền thực sự tìm thịt tì rồi, hơn nữa còn không có ý định chỉ tìm một cái, tuy rằng Ôn Địch bên kia là sớm liền thương lượng xong. Nhưng nàng cảm thấy Ôn Địch giá trị có hạn, cho nên tính toán sẽ tìm cái kháo phổ nhất chút đó, giống Chu Nhã Văn liền phi thường thông minh tìm hai cái, một là đồng nghiệp của mình kiêm khuê mật, mặt khác một cái. Ác hơn, đem chính mình biểu tỷ đều làm tới rồi. Nhưng đừng xem thường cái này, Giang Quân cái này biểu tỷ kia Lam là có tiếp xúc qua, năng lực là thật vô cùng xuất chúng, tăng thêm có gì thái thái vợ bé gối đầu phong, lão bản tín nhiệm, về sau thỏa thỏa ngân hàng cao tầng, đây mới là kia Lam muốn nhất tìm chiến lược đồng minh. Đồng thời Trương Vĩ Hào có vẻ giống như còn theo dõi Thẩm Hồi Ước Ân, kỳ thật này rất bình thường, liền nàng một cái nữ nhân đều cảm thấy Thẩm Hồi Ước Ân xinh đẹp chết rồi, Trương Vĩ Hào lớn như vậy sắc lang không tâm động mới là lạ, tìm nhiều như vậy di thái thái vợ bé, còn có thịt tì, người nói Trương Vĩ Hào không háo sắc, ai tin? Chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào đẳng cấp so Kim Thành cao hơn, không có khả năng tại bên ngoài làm càn rỡ, chủ yếu ánh mắt cao, muốn chiếm làm của riêng cường, không thích kia một chút xe buýt, ngại bẩn. Chỉ yêu thích xe riêng, còn phải là cao nhất xe sang trọng, liền điểm ấy tới nói, kia Lam cảm thấy Trương Vĩ Hào so Kim Thành cường không ít, vận mệnh là thật không giống với. Thị tỷ có, người cảm thấy Ôn Địch như thế nào đây? Ôn Địch, người tìm nàng, cũng được a, ít nhất rất sớm liền cùng Hào ca, vẫn luôn là Hào ca tư nhân thư ký, năng lực rất không sai, cũng tạm được. Châu Nhã Văn cũng chỉ có thể là trả lời như vậy rồi, ai kêu nàng cùng Ôn Địch là thật rất quen thuộc, thường xuyên là có chuyện thư ký làm. Không có chuyện gì thư ký, hai người bọn họ chính là bị lão bản làm thư ký. Châu Nhã Văn rất nhanh là lại nói một chút di thái thái vợ bé cơ bản nghĩa vụ, kia Lam nghe chính là lông mày nhíu chặt nói cái này không phải là thành tùy kêu tùy đến công cụ tình dục sao. Châu Nhã Văn gương mặt không lý giải nhìn kia Lam hỏi ngược lại kia tại ngươi trong cảm nhận di thái thái vợ bé là cái gì. Nói điểm trực bạch, chủ yếu là bởi vì chúng ta ngoại hình xinh đẹp, sinh trưởng ở Hào ca thẩm mỹ điểm phía trên, có thể theo phía trên bề ngoài hấp dẫn đến hắn. Trừ lần đó ra, chúng ta chủ yếu giá trị cùng tác dụng chính là cho hắn cung cấp cảm xúc giá trị, làm hắn cao hứng, bằng không hắn tại sao muốn tìm chúng ta đương di thái thái vợ bé. Ta biết kia Lam nhà ngươi thế tốt lắm, bằng cấp rất cao, năng lực có vẻ giống như cũng không tệ, nhưng những cái này đối với Hào ca mà nói có trọng yếu không? Biết cái gì là R3 vòng tròn sao? Cho dù là cái này vòng tròn cái gọi là con ông cháu cha công chúa đảng, ta đi theo Hào ca bên người cũng đã gặp không ít. Cái kia Lạc Hân biết chưa, người khác chính là R3 vòng tròn đi ra, thật muốn luận bối cảnh nhân mạch, nhà các ngươi liền tí đều tính không lên, nàng sẽ không đương di thái thái vợ bé, nàng nguyện ý trong nhà cũng không có khả năng cho phép, cho nên chính là đi theo Hào ca bên người, xem như pháo hữu tình nhân quan hệ. Lạc Hân kia Lam phía trước tiếp xúc qua, có một chút ấn tượng, chính là không nghĩ tới đến đây sẽ rất lớn, bất quá càng như vậy kia Lam thì càng cảm thấy hứng thú nói đến đây có thể nhiều đến bao nhiêu. R3 vòng tròn ta biết, xác thực so với ta bên này cao hơn không ít, ta là khẳng định chen không đi vào, nhưng cái này vòng tròn cũng là có cao thấp phân biệt giàu nghèo a. Lạc Hân nếu như là đám hỏi hoặc là thân cận lời nói, ít nhất cũng phải là tỉnh đại công tử, thậm chí là vào ở qua bên trong số cái kia mấy nhà, hơn nữa nàng sau hơn phân nửa liền trực tiếp chức vị cảng đảo bên kia cấp một cảnh ti, sau đó là tổng cảnh sở, cảnh vụ trưởng phòng đều có cơ hội, người cứ nói đi. Chương 445 Bát Di Thái VS Tứ Di Thái 2. Kia làm kia một chút cái gọi là kiêu ngạo cùng cảm giác yêu Việt đều là thành lập tại chính mình ba kia chính quốc, cũng chính là cái gọi là nhà thế cùng sắc đẹp của mình năng lực bên trên, lần này là chớp mắt liền toái đầy đất, nàng còn thật không sánh bằng, đâu chỉ không sánh bằng, liền nàng lớn nhất dựa vào sơn, ba nàng kia chính quốc chỉ sợ cũng không thể trêu vào như vậy hồng n đại, như vậy cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư. Kia làm cũng không ngốc, là chớp mắt phản ứng nói nằm vùng. Chu Nhã Văn gật đầu một cái nói ân, mình nằm vùng cái loại này. Bản thân chính là kế thừa, ngân hàng phía trước đề cập một ít gì vấn đề cùng nghiệp vụ Hào ca cũng không phải là rất rõ ràng, tăng thêm phía trước vừa may chính là cùng Lạc Hân chính đang điều tra cùng một chỗ đại án xuất hiện cùng xuất hiện, cho nên dứt khoát là làm nàng nằm vùng, giúp đỡ nàng cả chiến tích, như vậy chúng ta sau tại cảng đảo cảnh sát cao cấp coi như là có chính mình người mạch dựa vào sơn. Nhưng đừng cầm lấy nội địa cảnh giới cùng cảng đảo so, cảng đảo nhưng là có tam vạn cảnh lực, gần như tất cả đều là dựa vào cảnh sát duy trì trị an cùng trật tự xã hội. Quyền lực nhưng là rất lớn, đừng nhìn lão đại cảnh vụ trưởng phòng một tháng tiền lương chỉ có hơn 20 vạn, nhưng đừng nói 200 vạn, người chính là cấp 2 ức một tháng, đều đổi không đến một cái lão đại. Chu Nhã Văn nhưng là theo lấy Trương Vĩ Hào tại cảng đảo bên kia đợi hơn 4 tháng, cho nên là đối với bên kia phi thường quen thuộc, biết bên kia cảnh sát quyền lực là bao lớn, bởi vì rất nhiều nguyên vốn phải là khác bộ môn quyền chấp pháp lực cùng chấp pháp nhân viên, tại cảng đảo độc đáo thể hệ phía dưới, là toàn tất cả thuộc về cảnh vụ tự quản. Cho nên cảnh vụ trưởng phòng biển số xe là con số 1, bị ngoại giới chiêu chọc làm 1 ca, tại toàn bộ cảng đảo sở hữu chức vị bên trong, quyền lực ổn cư tiền ngũ. Là thế lực khắp nơi vùng giao tranh. Những lời này tự nhiên là Trương Vĩ Hào làm Chu Nhã Văn lộ ra cấp kia Lam biết, chính là tại cáo mượn oai hùng, mượn Lạc Hân thân phận bối cảnh gõ một chút kia Lam cái chức này chàng kịch đại nữ chủ, các loại PUA nàng, nàng cái gọi là cái kia một chút ra thế vinh dự, thật sự bé nhỏ không đáng kể, so nàng lợi hại còn nhiều rất nhiều. Nàng cũng liền một cái Di Thái Thái vợ bé mệnh. Chu Nhã Văn tốt lắm, việc này ngươi có biết là được, đừng tại bên ngoài loạn truyền. Hào ca cùng Trương gia đối với ngươi cho rằng đơn giản như vậy, ngươi cái kia một chút cái gọi là dựa vào, nhất là bối cảnh, cũng liền tại trước mặt chúng ta giả trang ép, tại Hào ca bên kia tốt nhất bị đừng, hắn hơn phân nửa là đương chê cười tại nhìn, hơn nữa cho dù là Hào ca như vậy, tại một ít chân chính thủ đoạn thông thiên đại nhân vật chỗ đó, kỳ thật cũng chính là cái không sai đối tượng hợp tác, không hơn. Nếu như là phía trước kia Lam nhất định là không phục các loại theo lý cố gắng, nhưng kiến thức qua trước đánh cực về sau, kia Lam còn thật vô cùng thừa nhận nói như thế. Nếu như nói nàng cùng ba nàng xem như đấu thú kỳ bên trong lang, kia Lạc Hân như vậy R3 vòng tròn thành viên tuyệt đối xem như hổ, Trương Vĩ Hào cùng Trương gia hẳn là xem như sư tử, mà không phải là nàng cho rằng hổ, vị kia Đường tiểu thư. Phải là trong truyền thuyết voi, về phần bạn trai trước Kim Thành cùng Kim gia, tối đa cũng tính là cái báo. Nhà các nàng kỳ thật còn không bằng Kim gia. Như vậy vừa nhìn, nào chỉ là hàng duy đả kích, này đều đã trực tiếp hàng duy tam cấp độ rồi. Tại xã hội giai tầng chênh lệch vượt qua ba cái giai tầng thời điểm ngươi cái giai tầng này cái kia một chút cái gọi là ưu thế cùng dựa vào. Đối với đối phương tới nói xác thực bé nhỏ không đáng kể, cố gắng hữu dụng, nhưng cũng không tính rất hữu dụng, thuộc về yếu, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Đây không thể nghi ngờ là làm một mực cho rằng mình là dựa vào mình có thể lực. Nhất là chính mình ba cái này hậu trường được đến trọng dụng cái kia Lam rất là ngoài ý muốn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh đến, là gương mặt không hiểu hỏi vậy hắn lúc trước cái gì muốn tìm ta đương cô. Tìm ai không phải là tìm đâu này, kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn ngươi rất xinh đẹp, muốn ngủ ngươi, ba người bên kia coi như là có một chút giá trị, có thể để tránh cho một chút không cần thiết phiền toái nhỏ, bất quá càng nhiều hẳn là vẫn là vừa ý ngươi này người, đáng tiếc trước ngươi có bạn trai, là cùng bạn trai ở chung quá. Đây chính là nghiêm trọng trục phân hạng, ta cùng Lộ Lộ, Nam Tôn đều là đem lần thứ nhất cấp Hào ca. Nhìn gương mặt tự hào rất là kiêu ngạo Chu Nhã Văn, kia Lam là gương mặt không lời, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia thế nhưng còn có xử nữ tình kết, thật là có đủ cặn bã, khó trách chính mình chính là tứ di thái, không bằng Thẩm Hồi Ức Ân, Thẩm Hồi Ức Ân chính là cùng Diệp Tề Lỗi đính hôn, còn chưa kết hôn, càng chưa từng ở chung, vốn là chuẩn bị tại Pháp Quốc thành hôn lúc, bạn trai Diệp Tề Lỗi lại ngoài ý muốn bỏ mình, sau đó liền thành quả phụ. Sau một lòng gây sự nghiệp, có vẻ giống như còn thật có thể là nguyên trang hàng. Đã hết bận Trương Vĩ Hào nhìn trò chuyện rất là hợp ý hai cái Di Thái Thái vợ bé, là trực tiếp thấu đến bên trong các nàng đường vắng trước cùng một chỗ đi tắm, ta làm ôn địch đi cho chúng ta phóng nước tắm rồi, đêm nay liền hai người các ngươi theo giúp ta tốt lắm. Liền ở ôn địch nơi này sao? Liền ở nơi này đi, ngày mai trở về nữa thay quần áo. Chu Nhã Văn gật gật đầu, đứng dậy đi trước gian phòng thay quần áo. Bọn hắn ở kinh thành bên này tự nhiên không thiếu chỗ ở, ở ngân hàng danh nghĩa tứ hợp viện, hôm nay hoàn toàn là thuộc về là kế hoạch ở ngoài, vốn chỉ là ăn thăng quan yến, còn chuyên môn chuẩn bị hồng bao, kết quả là toàn bộ đi ra một cái tứ di thái, dù sao Hào ca cao hứng là được. Trương Vĩ Hào là trực tiếp đem kia Lam ôm đến trên chân của mình ôm nàng hỏi như thế nào. Có thể thích ứng sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chính là đánh cho ta công, thu vào cũng không thiếu. Cũng đủ cho ngươi làm giàu thực hiện tài vụ tự do. Trương Vĩ Hào lời này tự nhiên không phải là nói lung tung, chỉ là cổ quyền khen thưởng, kia Lam có thể có được 30 ức trở lên thân gia, tăng thêm nội bộ thuận mua, hậu kỳ 50 ức trở lên thân gia vấn đề không lớn, nhưng nhất định là sẽ bị dần dần bên cạnh hóa, ai kêu cha nàng cũng phong cảnh không được vài năm, không phải là bị bên cạnh hóa chính là điều nhiệm khác cương vị, nhìn chằm chằm trọng tài ủy viên thế lực không ít, kia chính nền tảng lập quốc thân không tính là rất bối cảnh. Xác suất lớn là không thể một mực vẫn giữ lại làm. Hơn nữa tính là kia chính quốc có thể một mực ngồi ở trên cái vị trí kia, đợi Hồ Bưu chân chính kiêu ngạo, trở thành hết một trong tam cự đầu về sau, kia Lam cùng hắn cũng chỉ có thể là hai chọn một, khẳng định không có khả năng làm trọng tài ủy viên hội trưởng nữ nhi đảm nhiệm quốc nội một cái internet đại hán cao quản. Hơn nữa cho dù là kia chính quốc làm ra hy sinh, tại kia Lam không phải là chính mình di thái thái vợ bé dưới tình huống. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng đem một cái cuối cùng đồng sự ghế cấp kia Lam, này bằng với là thật nếu để cho nàng chủ quản toàn bộ Hồ Bưu, thực tế quyền lực sợ là so La Duy cái này CEO lớn hơn nữa, không phải là người mình Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng đáp ứng. Hắn liền Trương gia nhân cũng tin không nổi. Chương 446 đổi mặt trọng sinh 1. Tốt thô, cưng quá a. Còn rất dài đâu, muốn kiểm tra sao? Đang theo Chu Nhã Văn cái này bát di thái cùng một chỗ nằm tại bồn tắm lớn bên trong bồi tiếp Trương Vĩ Hào tắm bồn cái kia Lam, trực tiếp bắt tay đặt ở Trương Vĩ Hào lại thô lại cứng đại dương vật phía trên, phát hiện là so chính mình tưởng tượng càng to càng dài, một tay nắm đi lên giống như mới chỉ có 1/3, rất khó tưởng tượng như vậy một cây quái vật khổng lồ tiến vào thân thể mình thời điểm phản ứng, sợ là so với kia một chút cái gọi là dương vật đều đến càng thêm hung tàn. Tuy rằng phía trước liền có chú ý tới Trương Vĩ Hào tiền vốn hùng hậu, biết hắn rất lớn. Nhưng thực sự không nghĩ đến khoa trương như vậy, hiện tại kia Lam là thật tin, một cái nữ nhân sợ là rất khó chịu được, dù sao nàng là khẳng định không được, như vậy thô dài như vậy một cái rất lớn chi, sợ là xử không mấy phía dưới, nàng phải muốn sống muốn chết kêu cha gọi mẹ. Cơ bụng cũng tốt bổng, nơi này cũng thực cứng, Vĩ Hào ngươi dáng người thật tốt, nhìn thật đúng là gợi cảm, khó trách là có nhiều như vậy nữ nhân đều thích ngươi. Kia Lam nói hãy cùng cái nữ lưu manh tự đắc. Trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào cơ bụng cùng cơ ngực sờ, ánh mắt thế nhưng còn dị thường lửa nóng, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Vĩ Hào dáng người có thể như vậy tốt, nhìn thật sự rất mê người, cho hắn đương di thái thái vợ bé còn thật không thiệt thòi. Đối với như vậy nữ lưu manh Trương Vĩ Hào cũng không bài xích, dù sao ngự tỷ cùng tiểu muội muội nhất định là không giống với, ngẫu nhiên tìm vài cái ngự tỷ cũng không kém, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không cùng kia Lam khách khí, trực tiếp bắt tay đặt ở bộ ngực của nàng chơi lên nàng ngọc nhũ, bởi vì là Dương Dĩnh mang thai thời điểm chụp. Cho nên kia Lam vú sữa cũng không tệ lắm, so tưởng tượng lớn hơn, ít nhất coi như là có 2B rồi, hơn nữa còn là hình quả lê, phảng phất là có thể bài trừ sữa giống như. Trình thể tôi nói, hẳn là vẫn là minh thật nhỏ nhất. Đúng rồi, cái kia Diệp Tề Lỗi rốt cuộc là chết như thế nào chủ yếu Trương Vĩ Hào căn bản chưa có xem qua Na Chát phim truyền hình, ít nhất Na Chát đô thị kịch trước chàng kỳ thật chưa có xem qua, cho nên còn thực sự không phải là quá rõ ràng, mà kia Lam cùng Thẩm Hồi Ức Ân đúng lúc là khuê mật. Vẫn là phát tiểu, loại sự tình này nàng nhất định là biết. Tuy rằng kia Lam sớm đã có chuẩn bị tâm lý, biết Trương Vĩ Hào là một cha nam, nhưng thực sự không nghĩ đến này nam nhân có thể như vậy cha, ôm chính mình trêu đùa thân thể của chính mình, lại ngay trước chính mình cùng khác nữ nhân mặt đánh lên chính mình khuê mật chủ ý, mà mình bây giờ nhưng là đang theo khác nữ nhân ở cùng một chỗ bồi hắn tắm bồn, còn đang cho hắn thủ dâm, chính xác là quá cha, chính mình như thế nào luôn gặp được như vậy cha nam, đều được hút cha thể chất. Tuy rằng trong lòng là tại các loại chửi bậy, bất quá kia Lam vẫn là đem tự mình biết đều nói ra Diệp Tề Lỗi cùng Hồi Ức Ân là đại học thời điểm nhận thức, hắn là Diệp gia người, hai bên coi như là môn người cầm đồ đúng, tại đại học bên trong liền được mọi người xưng là kim đồng ngọc nữ, là tốt vô cùng một đôi tình lữ, đồng thời linh hồn cũng cực kỳ phù hợp, còn có chí hướng giống nhau mục tiêu, còn không có tốt nghiệp liền đã coi như là ma đô thiết kế giới phi thường nổi danh nhân vật phong vân. Nhưng cây cao chịu gió lớn, giống bọn hắn dạng người này vật cuối cùng cũng sẽ tao nhân đố kỵ, đang tại Pháp quốc bên kia chuẩn bị hôn lễ Diệp Tề Lỗi, xe bị người khác động tay chân, dẫn đến Diệp Tề Lỗi tại Pháp quốc bên kia ra thực nghiêm trọng tai nạn xe cộ, lúc ấy hẳn là đụng vào mặt khác một chiếc xe mới đúng, hai chiếc xe đều đã xảy ra nổ mạnh, nhưng chỉ phát hiện đến một khối đã sớm đốt trọi thi thể, cũng không có phát hiện một cỗ thi thể khác. Về sau trải qua kiểm chứng về sau, chứng thực cỗ kia đốt trọi thi thể là Diệp Tề Lỗi. Xung quanh bằng hữu một mực cho rằng Diệp Tề Lỗi đã qua đời, dù sao địa phương đồn cảnh sát đều quan tuyên rồi, nhưng hồi ức ân lại còn quên không được Diệp Tề Lỗi, cho rằng Diệp Tề Lỗi còn sống tại trên đời này, đối với Diệp Tề Lỗi dùng tình sâu vô cùng, sau là luôn luôn tại vì bọn hắn cộng đồng sáng lập phẩm bài dốc sức làm, muốn gánh vác Diệp Tề Lỗi cái kia phân, thực hiện bọn hắn cộng đồng mộng tưởng. Kia làm người cảm thấy Diệp Tề Lỗi đã chết rồi sao? Mặt khác một người thân phận xác nhận qua sao? Tên gọi là gì? Có hình của hắn tư liệu không vậy? Trương Vĩ Hào mơ hồ là có một cái suy đoán, dù sao như vậy thiết lập cùng tình tiết thật quen thuộc a, này không phải là sản phẩm trong nước kịch quen dùng xáo lộ, xác suất lớn biết chơi điểm đổi mặt trọng sinh linh tinh tình tiết. Đơn giản tới nói chính là chết nhưng thật ra là mặt khác một người, Diệp Tề Lỗi căn bản không chết, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ bị hủy dung, cho nên là đổi mặt, lấy mặt khác một người thân phận ngất thoát thân, đợi tích lũy đến đủ thực lực về sau, về nước báo thù, này tình tiết đều sắp bị sản phẩm trong nước kịch cái kia một chút biên kịch ngoạn hư thúi. Lấy na chắc nhận lấy kịch ánh mắt tới nói, Trương Vĩ Hào nghe cái đại khái có thể đoán được tình tiết, chỉ cần có thể xác định là minh tinh mặt, vậy xác suất lớn là như thế này tình tiết thiết lập. Kia Lam nhất thời còn thật bị đang hỏi, là lập tức thông qua WeChat hỏi Sầm chưa, bởi vì Thẩm Hồi Ức Ân chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn có tìm người tại Pháp Quốc bên kia điều tra này khởi tai nạn xe cộ, mà Sầm chưa chính là người phụ trách tạp chí chủ biên, làm mai mối thể, cho nên nàng còn hiểu biết chính xác nói, là đem lục chuẩn ảnh chụp cùng tên phát cho Kia Lam. Trương Vĩ Hào trực tiếp phát cho Sally, làm nàng mượn đường môn tin tức võng tra một chút cái này người, bởi vì này thật đúng là một tấm minh tinh mặt. Này không phải là Tiểu Bao Tổng sao? Đương nhiên, đây là tuổi trẻ bản, khẳng định không phải là Tiểu Bao Tổng, chính là bộ dạng có chút giống, nhưng phải là Thẩm Hồi Ức Ân bộ này kịch nam chính rồi, cũng chính là hắn suy đoán cái kia dạng, Diệp Tề Lỗi không chết, đổi mặt trọng sinh, không có gì bất ngờ xảy ra mặt sau hồi đến báo thù, đầu tiên là hoài nghi chính mình bạn gái trước. Sau đó tiếp xúc thăm dò, xác nhận không phải là nàng về sau, tìm ra hung phạm, nhân tiện là đoạt về chính mình nữ nhân, bộ này lộ này thiết lập, Trương Vĩ Hào quá quen thuộc. Không cần nhìn, đoán đều có thể đoán được, là một điểm kinh ngạc vui mừng đều không có. Ngươi không có khả năng là hoài nghi cái này lục chuẩn có vấn đề a. Phía trước liền có điều tra, nhưng cái gì cũng chưa tra được, bản thân hắn là Pháp Quốc bên kia một cái người Hoa đại gia tộc dòng chính thành viên, quốc tịch Pháp. Còn có một cửa người cầm đồ đối với vị hôn thê, việc này lúc ấy ầm ĩ thật lớn. Không có gì, chính là có chút tò mò, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, yên tâm đi, ta khẳng định không có khả năng làm loạn, ta là cái loại này người sao. Giúp ta thật tốt tắm rửa tiểu đầu, tắm không sạch sẽ đợi lát nữa chịu đau khổ nhưng là ngươi. Kia làm gương mặt mờ mịt nhìn Trương Vĩ Hào, là thật nghe không hiểu những cái này tao nói, Chu Nhã Văn tại nàng tai bên cạnh lẩm bẩm vài câu về sau. Kia Lam lúc này mới có phản ứng cái gì là tiểu đầu, cái gì là chịu đau khổ. Chương 447 đổi mặt trọng sinh 2. Kia Lam đỏ mặt có chút thẹn thùng cấp Trương Vĩ Hào thanh tẩy lên quy đầu, tắm phi thường nghiêm túc, bởi vì đợi lát nữa không có gì bất ngờ xảy ra sợ là thật muốn cho hắn miệng. Loại sự tình này nàng biết, nhưng phía trước thật không có kinh nghiệm, nàng bản thân là thực phản cảm loại này hành vi, cảm thấy là đang tại nhục nhã nàng, xem nàng như thành gà, nhưng bây giờ... Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có vẻ giống như cũng không nói gì không tư bản, bằng không sợ là bị bạch chiếm tiện nghi. Sally bên kia hiệu suất vẫn còn rất cao, dù sao đường môn tại Âu Minh thế lực rất mạnh, là rất nhanh liền tra được lục chuẩn mặt ngoài tin tức, bởi vì này còn thực sự không phải là cái gì tiểu nhân vật, dĩ nhiên là Pháp Quốc nổi danh trang phục phẩm bài Lazy tổng tài, hơn nữa phía trước xác thực ra khỏi tai nạn xe cộ, toàn thân đại diện tích bỏng, tại vị hôn thê cùng đi phía dưới tiếp nhận rồi dài đến nửa năm cấy ra giải phẫu. Tại chữa trị xong sau nghỉ ngơi gần một năm thời gian mới một lần nữa đầu nhập công việc mới. Cho dù là hiện nay cũng vẫn là được trường kỳ uống thuốc, mà cùng hắn chạm vào nhau tên là Diệp Tề Lỗi Trung Quốc tịch Hoa Kiều tắc chết tại trận kia tai nạn xe cộ bên trong, nghe nói là phanh lại hệ thống bị động tay chân. Nếu như nói phía trước chính là hoài nghi, kia Trương Vĩ Hào hiện tại gần như có thể xác định, tình tiết sợ thật sự là hắn suy đoán cái kia dạng cầu huyết, không cầu huyết vẫn là sản phẩm trong nước trước chàng kịch sao. Trương Vĩ Hào làm Sally bên kia trành khẩn cái này lục chuẩn, tốt nhất là theo dõi điện thoại của hắn cùng máy tính, đường môn tại Pháp Quốc là có chuyên môn phân bộ, trong này không thiếu một chút ha chầu ngơ, cũng là không thiếu phương diện này người tay, đường tử trần cùng đường môn chủ yếu thế lực bản đồ chính là Nam Dương, Châu Phi cùng Âu Minh bên kia, là thật rất có thực lực. Bởi vì là so Paris bên kia nhanh sáu mấy giờ, cho nên Trương Vĩ Hào bên này bây giờ là buổi tối 9 điểm quá, Lục Chuẩn bên kia kỳ thật mới buổi chiều 3 điểm quá, hắn đúng lúc là tại nhìn nội địa gửi qua bưu điện mới nhất đồng thời thời thượng 3 toa, rõ ràng cho thấy phi thường chú ý ELS, hoặc là nói hắn vẫn luôn tại yên lặng chú ý thẩm hồi ức ân. Lục Chuẩn đối với đã từng vị hôn thê thẩm hồi ức ân kỳ thật rất phức tạp, cùng lúc hoài nghi tai nạn xe cộ cùng nàng có liên quan, cùng lúc lại bị nàng mấy năm nay những làm này sở thật sâu cảm động, còn thật bị Trương Vĩ Hào cấp đoán trúng, hoặc là nói quốc nội biên kịch cứ như vậy chút tiền đồ, lăn qua lộn lại cũng chỉ những cái này kiều đoạn, còn thật chính là như vậy thiết lập. Chân chính Lục Chuẩn đã sớm chết rồi, hiện tại cái này là Diệp Tề lỗi, chính là bởi vì tai nạn xe cộ, thông qua giải phẫu đổi mặt cấy ra, theo nguyên bản hào hoa phong nhã trẻ tuổi tuấn giật biến thành hiện tại cái này đều đã hơn 30 tuổi sắp đi vào trung niên Lục Chuẩn. Thay thế Lục Chuẩn cái này thụ hắn liên lụy mà ngoài ý muốn chết quỷ xui xẻo sống sót. Loại trình độ nào đó thượng cái này Diệp Tề lỗi cũng là một cái ngoan nhân, là thật đem mình làm Lục Chuẩn, dứt bỏ chính mình nguyên bản sở hữu người tế quan hệ, bao gồm chính mình âu yếm nhất vị hôn thê, bởi vì hắn vẫn luôn thực hoài nghi là chính mình vị hôn thê làm, dù sao là có không nhỏ ngại nghi ngờ bởi vì chiếc xe này là thẩm hồi ức ân cấp Lục Chuẩn an bài. Đồng thời hắn hiện tại cái thân phận này nói như thế nào đây? Chính là thay thế bị hắn vô tội liên lụy Lục Chuẩn tại sống, bao gồm Lục Chuẩn nguyên bản vị hôn thê cùng nhà của hắn người. Bọn hắn tự nhiên là biết, thậm chí nếu không là bọn hắn, hắn hơn phân nửa cũng chết rồi, càng không có khả năng đẩy Lục Chuẩn tướng mạo cùng thân phận tiếp tục sống sót. Hắn xác thực thiếu Lục Chuẩn cùng Lục Chuẩn bên người thân nhân, xác thực muốn trả lại dạng người này tình nợ. Đối với về nước báo thù, điều tra năm đó chân tướng, hắn hiện tại vị hôn thê, cũng chính là Lục Chuẩn vị hôn thê y duy là duy trì hai người ở chung đã nhiều năm. Hắn hiện tại cha mẹ, cũng chính là Lục Chuẩn cha mẹ nhưng thật ra là phi thường mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, loại trình độ nào đó thượng đó cũng là hại chết con của bọn họ hung thủ. Bất quá Lục Chuẩn tạm thời còn không có tìm được về nước thích hợp cơ hội, đồng thời hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ, tính toán chờ một chút, bất quá ELS bên kia phát triển tốc độ xác thực làm Lục Chuẩn có chút giật mình, là thật quá nhanh, biến thành hắn hiện tại cũng có chút sắp truy không lên đây. Đối với nguyên bản vị hôn thê, Lục Chuẩn là thực sự không nghĩ tốt, bao gồm chính mình nguyên bản cha mẹ, cho nên hắn hiện tại càng nhiều chính là một cái người báo thù, hy vọng là cùng thẩm hồi ức ân không quan hệ, hắn kỳ thật không quá nghĩ đối với thẩm hồi ức ân xuống tay, dù sao cũng là thật có yêu. Hắn hiện giai đoạn ý tưởng rất đơn giản, trước che giấu tung tích đem thù đã báo, nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái chính mình yêu nhất nữ nhân, sau đó trở lại Pháp Quốc lấy Lục Chuẩn thân phận tiếp tục sống sót, làm bạn Lục Chuẩn cha mẹ cùng vị hôn thê của hắn. Tốt nhất là cho hắn nhóm lưu cái sau.